Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2957, tiếp tục đi về phía trước. CMN, cái gì thế kia? Đông vậy, La Vạn Nhai kinh ngạc. Thế thì còn chơi kiểu gì nữa? Vừa dứt lời, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong rừng. La Vạn Nhai ngoái đầu nhìn lại thì thấy Phương Trượng dẫn men theo đường núi đi về phía này. Đại sư, sao ngươi lại vòng trở lại thế? Sao không đi theo đội ngũ? Phương Trượng khua chân múa tay. Chú tiểu phiên dịch, lạc đường, La Vạn Nhai, ngài đoán xem ta có tin không? Ngài đừng nghịch nữa, mau đi đi. Phương Trượng lại ra hiệu. Chú tiểu tiếp tục phiên dịch. Sư phụ nói các ngươi không đối phó kẻ địch được. Để hắn ra tay, La Vạn Nhai giờ khóc giờ cười. Ngài không phải siêu phàm giả, nhúng tay vào chuyện này làm gì? Phượng Trượng vung tay một cách tùy ý. Ngay bây giờ đây, ngay bây giờ, La Vạn Nhai cảm thấy không ổn chút nào. Thủ ngữ phiên dịch qua loa thế sao? Bắt nạt người không hiểu thủ ngữ à? Hai thầy trò các ngươi là hòa thượng thật đấy à? Chú tiểu nói, ta và sư phụ tâm linh tương thông, ngươi nghe ta nói là được. Trên đường đến đây sư phụ nói, bọn ta vốn cho rằng hội phụ huynh cũng chỉ là hạng mua chuộc danh tiếng như cơ giới thần giáo. Nhưng sau khi đi chung một đoạn đường thì nhận ra các người khác với cơ giới thần giáo. Quốc gia hưng thịnh hay suy vong, người bình thường đều có trách nhiệm, hòa thượng cũng có trách nhiệm, đừng thay đổi thành ngữ lung tung. La Vạn Nhai cảm thấy, sau khi đồng hành với những sư thầy này, hắn học được phỉ nhổ rồi. Nhóm hòa thượng này có quá nhiều điểm để phỉ nhổ, hắn không phỉ nhổ không được ấy chứ. Chú tiểu nói, sư phụ còn rất thích câu nói của hội phụ huynh các ngươi. Người khác phấn đấu vì muốn đứng trên mọi người. Chúng ta phấn đấu để không ai còn phải cúi mình khuất phục. Câu này ẩn chứa tinh túy của nhà Phật. Ngươi nên xuất gia, ngươi có Phật tính. La Vạn Nhai nửa tin nửa ngờ. Thế nên ta không kết hôn là bởi ta có Phật tính. Phương Trượng dùng thủ ngữ. Chú tiểu do dự vài giây rồi nói. Ngươi không kết hôn là vấn đề của ngươi. Đừng đổ lỗi cho Phật. La Vạn Nhai, ngài bình dân thật đấy. Phương Trượng cười, rồi hắn bỏ chú tiểu lại. Một mình bước qua La Vạn Nhai. Lúc đi ngang qua còn vỗ vai đối phương, chỉ trong nháy mắt, La Vạn Nhai cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến. Đột nhiên hắn nghĩ, hội phụ huynh đi theo tuyến đường cố định, được ông lão trên núi Ngân Hành bố trí sẵn, cho nên dù bọn họ đi kiểu gì thì cuối cùng vẫn sẽ đi qua chùa Đại Bi. Phải chăng hòa thượng trong chùa Đại Bi đã nằm trên bàn cờ thiên địa? Phương Trượng với bộ tăng y màu xám bước từng bước lên núi. Cứ đi mãi, đột nhiên cầu vồng rực rỡ xuất hiện trước mặt hắn. Trải dài đến chân trời, cơ thể hóa thành cầu vồng khi cao tăng viên tịch. Trước kia La Vạn Nhai cho rằng hóa thành cầu vồng chỉ là truyền thuyết. Không ngờ lại là sự thật. Phương Trượng lớn tuổi bước lên cầu vồng đi lên trời. Mỗi khi đi một bước, trên cầu vồng lại xuất hiện một bông hoa sen trắng muốt nở rộ. Từng bông kéo dài đến cuối trời. Phương Trượng bước đi trên cầu vồng, bỗng nhiên dừng lại, đối mặt với kẻ địch và ngồi xuống. Niêm hoa vi tiếu, lần này không cần phiên dịch. Âm thanh của Phương Trượng vang lên trực tiếp trong lòng La Vạn Nhai. Ngã Phật từ bi, bỗng chốc hào quang rực rỡ muôn màu tỏa dạng trời đất. 12.000 người máy chiến tranh bị đông cứng ngay trên không trung. Không thể động đậy, không ai biết đây là cảnh giới gì, hoặc là cảnh giới gì mới có thể định nghĩa vị Phương Trượng này. Có một câu từng được lưu truyền rộng rãi trong thế giới siêu phàm giả. Khi tai nạn buông xuống, ý chí tinh thần là vũ khí hàng đầu để nhân loại đương đầu với nguy hiểm. Câu nói này định nghĩa khởi nguồn sức mạnh của siêu phàm giả. Lão Phương Trượng khổ tu cả đời, ý chí tinh thần đã đạt đến cảnh giới nào chẳng hay. Hắn từng không phải siêu phàm giả, bởi vì hắn cảm thấy không cần. Hôm nay hắn trở thành siêu phàm giả, bởi vì thế nhân cần. Trên bầu trời, hạm đội Khánh Thị nã pháo về phía người máy chiến tranh. Nhưng lại phát hiện khi đạn đạo tiến vào quầng sáng kia, chúng cũng dừng lại tại chỗ, không nổ tung, mọi thứ bất động. Khu vực ấy đã trở thành kết giới, không thể dao động mảy may. Lão Vương Trượng không muốn hủy diệt cái gì cả. Người xuất gia cả đời yên bình, hắn chỉ đang tranh thủ chút thời gian cho những người của đại lục phía đông mà thôi. Khánh Khôn bình tĩnh nhìn về phía trước, nói thật, ngay cả hắn cũng không ngờ trận chiến diễn ra đến bây giờ rồi mà đại lục phía đông vẫn còn cao nhân. Lánh đời đứng ra trợ giúp, không biết tăng nhân này có thể giữ chân quân địch bao lâu. Nắm chắc thời gian rút lui, trời sáng dần. Rồi lại chìm vào đêm tối, 200.000 người còn sót lại của hội phụ huynh di chuyển trong rừng một cách khó nhọc. Họ lội suối băng đèo, không biết rốt cuộc mình đã chạy bao lâu. Họ chỉ cảm thấy quãng đường này quá gian nan, duy đi lẫn nhau, không biết khi nào mới kết thúc. Từ lâu bọn họ đã không có giày, lòng bàn chân cũng đã chai sần. Trên đường đi, thức ăn đã hết từ bao giờ. Chỉ có thể ăn tạm nước, côn trùng, vỏ cây lót dạ. Nhưng trong đội ngũ mênh mông cuồn cuộn này, không có ai hoang mang mờ mịt. Bọn họ biết mình phải đi đâu, biết mình vì sao phải đi. Bọn họ cứ tiếp tục bước đi. Đột nhiên đằng trước có binh sĩ hất thảm cỏ lên, đi từ trong rừng ra. Là anh em hội phụ huynh đấy à? Tiểu Thất đi ở trên cùng gật đầu. Phải, từng bóng người lần lượt đứng dậy và ra khỏi rừng cây nghênh đón bọn họ. Vất vả rồi, đằng trước có chuẩn bị vật tư, thức ăn, quần áo, giày dép cho các ngươi. Bọn ta còn xa Kiếm Môn Quan lắm không? Tiểu Thất hỏi, nơi này chính là Kiếm Môn Quan. Tiểu Thất quay đầu lại nhìn màn đêm sau lưng mình, cảm thấy tất cả cuối cùng cũng trôi qua. Người đã ngã xuống sẽ không còn gặp lại, người chưa bị đánh gục sẽ sóng vai đi tiếp về phía trước. Chương 2958, Thú Binh. Trong vùng hoang dã phía Bắc Khánh Thị, cứ điểm trên không tàu phong bạo lơ lửng trên tầng mây như một hòn đảo màu đen. Dưới ánh trăng, mây trắng lững lờ trôi cạnh điểu tự, như sóng biển vỗ lên bãi đá. Công tước phong bạo khoác áo choàng đen, thân hình cao lớn đứng ở mép bong tàu trên tầng cao nhất của cứ điểm trên không. Yên lặng nhìn bên dưới, đội quân cảnh vệ chuyển hóa một nhóm chiến sĩ gen người sói mới. Phát triển đội quân thú nhân, nhóm thú binh mới vào nhanh chóng tìm được chiến sĩ thú nhân cường tráng nhất trong tộc đàn. Phát ra âm thanh gầm gừ, tập tính của chiến sĩ thú nhân không khác gì đàn sói bình thường. Con sói mới bị cưỡng ép gia nhập đàn sói phải khiêu chiến sói đầu đàn. Thắng làm vua thua làm giặc, Lang Vương cao hơn 3 mét, những vết sẹo trải khắp cơ thể. Nó đã chấp nhận không biết bao nhiêu lời khiêu chiến, dường như mỗi một nhóm thú binh mới gia nhập thì sẽ có thú nhân khiêu chiến nó. Nhưng chỉ sau khi Lang Vương chinh phục thú binh mới nhập đàn, đám thú binh ấy mới có thể bị kiến chúa khống chế. Hiện tại, thú binh cường tráng nhất trong nhóm thú binh mới tới đi đến trước mặt Lang Vương. Tất cả thú binh đều bò bằng tay lẫn chân, lao ra khỏi nơi quyết đấu. Thú binh đưa ra lời khiêu chiến chạy về phía Lang Vương theo bản năng. Nhưng dù nó cố gắng đến mức nào thì mọi đòn tấn công, mọi nanh vuốt đều bị Lang Vương tránh thoát như đã biết trước. Nó nhào lên toan cắn cổ Lang Vương. Lang Vương chỉ nhẹ nhàng lùi lại đồng thời giơ một tay cầm tay nó. Bàn tay ấy khẽ dùng sức đã bẻ gãy tay của kẻ khiêu chiến. Nhưng Lang Vương còn cảm thấy chưa đủ, cầm lấy cánh tay còn lại của kẻ khiêu chiến rồi xé nó làm đôi. Lang Vương gầm lên với cứ điểm trên không, nó giơ tay vỗ đôm đốp lên lồng ngực cường tráng của mình. Giống như người sói thật sự trong các tác phẩm điện ảnh. Không còn dáng vẻ của con người nữa, chỉ có điều, một con côn trùng màu trắng trên lưng nó duỗi hàng trăm cái vòi ra đâm vào cột sống. Khóa chặt tinh thần của nó, khiến nó vĩnh viễn bị khống chế. Đàn sói là một bầy đàn đặc biệt, con đầu đàn sẽ thay đổi theo thời gian. Một khi kẻ chiến thắng mới xuất hiện thì kiến chúa sẽ phải chọn ký chủ mới. Vì con sói cũ không còn là Lang Vương nữa, để đảm bảo an toàn, thậm chí lão quốc vương còn hy sinh một người xem mệnh tiêm thuốc biến đổi gen cấp A. Để chắc chắn thú binh người xem mệnh bị khống chế vĩnh viễn chiến thắng. Lang Vương không chỉ cao to hơn chiến sĩ thú nhân khác, mà trong bản năng chiến đấu còn có năng lực né đòn tuyệt đối. Cho nên không thể thua được. Công tước phong bạo không nhìn nó, trái lại ngẩng đầu nhìn phương xa, hướng đó là Kiếm Môn Quan. Thật ra, hắn không có tình cảm gì với lão quốc vương. Sống trong gia tộc này, tình cảm là thứ vô dụng. Lão quốc vương lựa chọn hắn kế thừa tất cả mọi thứ không phải vì hắn được yêu thích nhất, mà chỉ có hắn có thể tiếp tục kéo dài truyền thừa của gia tộc người xem mệnh trong thời đại mới. Đôi khi hắn suy nghĩ, một quần thể lớn như gia tộc người xem mệnh giống như một sinh vật trí tuệ khổng lồ. Còn những người xem mệnh là tế bào của sinh vật trí tuệ này. Tác dụng của bọn họ là giúp sự sống cho sinh vật mang tên gia tộc ấy sống sót. Về phần tế bào có sống được hay không thì không quan trọng. Tế bào là ai cũng không quan trọng. Công tước Phong Bảo có hai người cha. Người cha đầu tiên cưỡng hiếp mẹ đẻ hắn. Sau khi hắn ra đời thì bỏ mặc hắn trong Phong Bảo Thành, khiến hắn bị xa lánh. Người cha thứ hai là cha đẻ thật sự của hắn. Sinh hắn ra chỉ vì tương lai của gia tộc. Hắn chỉ cảm nhận được tình cảm từ một người. Trong căn phòng u ám chỉ có hắn và Linh, hắn học được quá nhiều thứ, cảm nhận được quá nhiều ấm áp, nhưng bây giờ tất cả không còn tồn tại nữa. Công tước Phong Bảo mất đi hứng thú, hắn xoay người đi vào cứ điểm trên không, ngồi trên ghế chỉ huy, nói với giọng lạnh lùng, đã phá hủy vệ tinh chưa? Một hầu tước trả lời, thưa bệ hạ, đạn đạo đã tiến vào quỹ đạo chỉ định, sẽ tấn công chính xác chuỗi vệ tinh của đại lục phía đông. Dự kiến sẽ hoàn thành sau 11 phút 21 giây nữa. Tuy nhiên vệ tinh của chúng ta có khả năng sẽ bị phá hủy theo. Trong chiến tranh toàn diện, vệ tinh là mục tiêu tấn công chiến lược hàng đầu. Một khi vệ tinh bị phá hủy, vậy thì thông tin liên lạc sẽ quay trở lại thời đại vô tuyến cổ xưa nhất. Hai bên đều biến thành đuôi mù, mà đại lục phía Tây đã chuẩn bị trước. Chiến thuật của bọn họ vốn được chuẩn bị cho giờ khắc này. Công tước Phong Bảo đanh giọng, tiếp tục tiến lên, chúng ta phải đến mục tiêu tác chiến trong vòng 7 ngày. Tiêu diệt toàn bộ quân địch, trên chiến trường trực diện sẽ có người máy chiến tranh tập trung phá vỡ sức mạnh phòng ngự cuối cùng của đối phương giúp chúng ta, để chúng ta tiêu diệt quân địch, nắm giữ được quyền hành cuối cùng của đại lục phía đông. Chương 2959, thật vậy sao? Trước khi ra đi, lão quốc vương đã dùng sức mạnh cuối cùng của đời mình để mở góc nhìn thượng đế. 7 ngày là giới hạn của cuộc tấn công chớp nhoáng này. Không thể trì hoãn dù chỉ một ngày. Tựa như thượng đế dùng 7 ngày để sáng tạo thế giới. Sau 7 ngày ấy là ngày thần hiện hữu trên thế gian. Công tước Phong Bảo ra khỏi phòng chỉ huy. Lúc di ngang qua căn phòng tối nào đó hắn bỗng khựng lại. Hai người máy chiến tranh đứng canh trước cửa. Cấm bất kỳ ai ngoài hắn lại gần. Hắn im lặng một lát rồi đi tiếp. Cuối cùng vẫn không bước vào căn phòng đó. Bên dưới cứ điểm trên không. Thú binh điên cuồng di chuyển bằng cả tay và chân, khiến mặt đất rung chuyển. Dưới mặt đất trung tâm vương thành, trong phòng an toàn âm u, Khánh Trần, Nhện Đen, Nhất nín thở chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây, cuối cùng bên ngoài vang lên tiếng nước chảy chậm chậm. Cộp, cộp, cộp, có người gõ cửa phòng an toàn. Ta là Linh, mở cửa phòng an toàn mở ra. Linh kéo lê thân thể tàn phá vào trong, tay trái của nàng đã biến mất. Chỉ còn lại cổ tay trụi lùi và dây điện, vì hệ thống truyền động thủy lực bị hỏng, dịch truyền động bị do gì dẫn đến cả cánh tay trái cũng không thể động đậy. Linh nói một cách bình tĩnh, không cần lo lắng, nó chỉ là một trong những phân thân của ta, không thiết lập cảm giác đau. Nhện Đen cau mày, xảy ra chuyện gì thế? Lúc đi dò đường bị mai phục à? Liệu có dẫn quân địch đến đây không? Yên tâm, không có ai theo dõi ta. Linh nói. Hiện tại trên mặt đất vẫn còn ở trạng thái phong tỏa hoàn toàn. Bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng sẽ hấp dẫn hỏa lực của quân địch. Chúng ta phải tiếp tục chờ đợi. Khánh Trần ngồi trong góc không biết suy nghĩ gì. Linh nhìn về phía Nhất. Tiến độ thế nào rồi? Đã đánh thức ký ức của hắn chưa? Hay là giải phóng được càng nhiều sức mạnh bị phong ấn trong cơ thể hắn? Nhất cúi đầu, nhưng ta không muốn làm như vậy. Thế có khác gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu chứ? Linh nhìn đường phố từng phồn hoa ngày xưa, như ngươi nói, ta rất thích Nhâm Tiểu Túc, vì thế ta chịu đựng nỗi cô đơn suốt mấy trăm năm. Niềm vui không có cách nào chia sẻ, khổ sở không có ai an ủi, ta chỉ có thể nhìn hắn và Dương Tiểu Cẩn ân ái. Sau đó một mình canh giữ thế giới siêu đạo hư ảo trong bóng tối. Linh, ta cho rằng biến mình thành một bà lão trong thế giới ảo có thể khiến ta dần dần giống nhân loại hơn, đồng thời lãng quên tình cảm hồi trẻ. Nhưng với trí tuệ nhân tạo mà nói, sinh mệnh gần như vĩnh hằng, ký ức là mãi mãi, cho nên một khi cảm giác cô tịch ấy hình thành, nó cũng sẽ tồn tại vĩnh hằng. Linh, vậy nên đừng vô tư trao tình cảm của mình cho người khác. Cũng giống như ngươi, sự sống của Khánh Trần là vĩnh cửu, hắn là người phù hợp nhất để làm bạn bên cạnh ngươi. Dùng khoảng thời gian cuối cùng, khiến hắn vĩnh viễn không thể quên được ngươi, ích kỷ một chút đi, vì ngươi không biết cảm giác cô tịch mấy trăm năm. Mấy nghìn năm là như thế nào? Nhất im lặng, nàng không ngờ Linh làm tất cả mọi việc chỉ vì để nàng có được Khánh Trần. Sau nghìn năm, trí tuệ nhân tạo từng suýt hủy diệt thế giới trong lúc vất vả canh giữ một góc Tây Nam ở đại lục. Phía Đông, uổng phí sự hy sinh của vô số người chỉ vì muốn con gái của nàng có được tình cảm của riêng mình. Có lẽ, nàng vẫn không coi nhân loại là bạn, tin chắc văn minh trí tuệ nhân tạo và văn minh nhân loại trước sau tồn tại ngăn cách không thể xóa. Nhòa! Nhất giật mình, hỏi, nếu hắn không quay về thì sẽ có rất nhiều người phải chết. Linh kiên nhẫn nói, hiện nay thông tin liên lạc trên toàn thế giới bị cắt đứt. Dù các ngươi muốn liên lạc với Khánh Thị ở đại lục phía đông thì cũng không thể liên lạc được. Khí cầu máy ở nơi này chỉ còn lại loại dân dụng. Không thể giúp ngươi vượt qua cấm đoạn chi hải, chi bằng ở lại thành phố này với hắn hai ngày trước đã. Sau đó chúng ta mới quyết định, nếu ngươi vẫn quyết định dẫn hắn về thì ta không ngăn cản ngươi. Hơn nữa còn giúp ngươi nghĩ cách vượt qua cấm đoạn chi hải. Nhất thử dùng hệ thống truyền tin trong cơ thể mình để phát tín hiệu. Nhưng tất cả vệ tinh của đại lục phía đông và phía tây đều bị phá hủy. Đúng như Linh đã nói, thông tin liên lạc bị cắt đứt. Hơn nữa, tình hình ở đại lục phía đông không còn nguy hiểm như trước nữa. Trước khi mất tín hiệu, ta nhận được tin tức đại lục phía đông đã giành chiến thắng trong trận chiến. Ở Kiếm Môn Quan, quốc vương Roosevelt cũng đã chết trong trận chiến này. Linh mỉm cười, hiện nay hội phụ huynh đã thuận lợi rút vào Kiếm Môn Quan. Cứ điểm trên không của hoàng tộc bị hư hại, đại lục phía đông chưa chắc đã cần Khánh Trần. Nhất vui mừng, thật vậy ư? Chương 2960, không quan tâm, vệ tinh bị phá hủy sau trận chiến ấy. Thế nên Linh nhận được tin tức thật, song cũng che giấu một vài tin tức khác. Nàng không nhắc đến mười mấy nghìn người máy chiến tranh trong kết giới sắp sống lại. Không nhắc đến tàu phong bạo và đội quân thú nhân khổng lồ đang đến gần Tây Nam. Không nhắc đến chuyện Jindai Kura đã mù. Trong tình huống tin tức của hai bên có sự sai lệch, nàng cần nhất yên tâm ở lại trung tâm Vương Thành với Khánh Trần. Cho đến khi Khánh Trần hoàn toàn quên Ương Ương và yêu nhất, hoặc là những ký ức về Ương Ương biến mất khỏi thế giới này. Bọn họ trở trước mặt Khánh Trần, Linh cười khẽ, tạm thời chưa có cách nào để quay trở lại đại lục phía đông. Chỉ bằng các ngươi cứ ở lại biệt thự số 78 đại lộ Victor trước đã. Khi nào có tín hiệu lại thì lập tức bảo Khánh Kỵ dùng ám ảnh chi môn đón các ngươi đi. Hơn nữa, đại lục phía đông không muốn thừa cơ xâm nhập, vì thế bèn làm một bữa cơm cho ngươi ăn, để ngươi nhớ kỹ hương vị của bữa ăn này là được. Khánh Trần hỏi, vì sao muốn ta ăn chậm? Nhất suy nghĩ rồi nói, vì thời gian ngươi chỉ thuộc về mình ta không nhiều, ta suy nghĩ ích kỷ rằng, cho dù ngươi tiết kiệm thời gian của bữa ăn này cũng chẳng sao cả. Vậy thì cứ để ngươi chậm một chút, ở bên ta lâu một chút. Nhất nói tiếp, thật ra ta biết Linh lừa ta. Ta đâu có ngốc, đại lục phía đông làm gì mà chiến thắng dễ dàng như thế được. Nếu dễ thế thì trước kia ngươi đã chẳng phải giành giật từng giây từng phút để chuẩn bị trước. Khánh Trần, nhất định hiện nay đại lục phía đông rất nguy hiểm. Đại lục phía tây có thể hy sinh một quốc vương để đạt được mục đích thì mục đích này chắc chắn vô cùng đáng sợ, cho nên phải mau chóng trở về. Nơi đó còn có người đang đợi ngươi. Hơn nữa, nhất định có người còn để ý ngươi hơn ta nữa. Nàng đang chờ ngươi. Khánh Trần sững sờ. Nhất nói, về đi, bảo nhện đen phối hợp với ngươi cướp một chiếc khí cầu máy dân dụng. Ta sẽ chia sẻ vị trí các hòn đảo trên biển của đại lục phía tây cho ngươi. Khí cầu máy của các ngươi phải đỗ lại hai lần mới có thể thuận lợi đến đại lục phía tây. Được rồi, giữ ngươi lại trong thời gian một bữa cơm cũng coi như không có lỗi với chính mình. Nói rồi nàng đứng dậy đi vào phòng. Ta sẽ không chào từ biệt ngươi. Ta sợ Linh đã nắm giữ nhiều người máy chiến tranh hơn. Sẽ giữ ngươi lại đây. Nhân lúc nàng còn chưa trở lại, ngươi mau đi đi. Khánh Trần bỗng nói, cảm ơn. Rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài, biến mất sau cánh cửa của biệt thự số 78 đại lộ Victor. Nhện đen cũng đi với hắn. Hồi lâu sau, Nhất đứng một mình ở cánh cửa trống không, nhìn theo hướng Khánh Trần rời đi. Linh đi từ trong ngõ ra. Bây giờ ngươi đã cảm nhận được sự cô đơn chưa? Thật ra nàng chưa hề rời đi, nhưng cũng không ngăn cản Khánh Trần, vì điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nàng biết Nhất đã quyết định, cảm nhận được rồi. Nhất gật đầu, tại sao không ích kỷ hơn một chút? Linh tò mò, chỉ cần chờ vài ngày nữa, có lẽ mấy người Ương Ương sẽ chết trong một tai họa. Đến lúc đó Khánh Trần muốn tìm lại ký ức cũng khó. Khi ấy hắn sẽ chỉ nhớ mình thích ngươi, cũng sẽ không cảm nhận được sự đau khổ khi mất đi người mình yêu. Ngươi chưa từng thương tổn hắn, vì hắn tự phong ấn ký ức của mình chứ không phải ngươi. Ta không làm được. Nhất lắc đầu, ta và ngươi khác nhau, như con người với con người cũng có sự bất đồng. Những bài học cha dạy ta từ nhỏ không phải như thế. Từ đầu đến cuối ngươi không coi nhân loại như một người bạn có thể đối đãi ngang hàng. Đây là nguyên nhân ngươi vĩnh viễn không thể sống chung hòa bình với nhân loại. Linh cười khẽ, suy nghĩ cho bản thân mình không tốt hơn sao? Nhất nói một cách nghiêm túc, với ta, yêu tức là coi nhu cầu của người khác quan trọng hơn cả bản thân. Nhất nói tiếp, nếu một ngày nào đó Khánh Trần khôi phục ký ức, hắn sẽ phát hiện sự vắng mặt của hắn dẫn đến nhiều người phải chết. Sau đó trong năm tháng vô cùng vô tận tiếp theo, hắn sẽ sống trong sự hối hận ăn năn. Nhưng nếu hắn trở lại đại lục phía đông và chết trong chiến tranh thì sao? Linh hỏi, ngươi có từng nghĩ tới, dù hắn không đi hết con đường ấy thì hắn cũng sẽ chết. Ít nhất ta biết Nhâm Tiểu Túc sau khi trở thành thần từng gặp phải đối thủ không thể xử lý. Nhất nói, cho dù phải chết thì có lẽ hắn cũng muốn chết chung một chỗ với bạn bè của mình. Đó là lựa chọn của hắn. Linh tựa vào khung cửa, dường như đang trầm ngâm. Nàng nhìn khung cảnh điêu tàn trên đường phố, dường như số mệnh của trí tuệ nhân tạo đã được định sẵn là phải chịu đựng nỗi cô độc. Trong dòng thời gian đằng đẵng kế tiếp, người sẽ giống như ta. Ta không quan tâm. Chương 2961, lừa gạt. Phương Bắc, buổi trưa, tiểu đoàn trinh sát E1923 của Khánh Thị đang băng qua rừng cây. Họ mặc khung xương trợ lực tối tận, lúc nhảy lên giống như những con châu chấu khổng lồ trong rừng. Di chuyển với tốc độ cực nhanh, có người cõng máy phát thanh vô tuyến đơn giản, giữ liên lạc với bộ chỉ huy ở phía sau. Những chiếc máy phát thanh vô tuyến này được sản xuất số lượng lớn. Có vẻ như quân đội Khánh Thị đã chuẩn bị sẵn cho tình huống vệ tinh bị phá hủy. Không phải là ông lão trên núi Ngân Hạnh thấy được điều này trong số phận, mà đây là một khâu nhất định phải trải qua trong chiến tranh hiện đại. Trong kênh liên lạc, tiểu đoàn trường nói nhanh, đã tiếp cận căn cứ sản xuất 2394. Tạm thời chưa phát hiện điều gì khác thường, có người nói trong kênh liên lạc, tiếp tục trinh sát. 30 phút sau, tiểu đoàn trường bỗng phát hiện có gì đó dị thường trong rừng cây phía trước. Trên mặt đất lầy lội, dấu chân cực lớn và hỗn loạn của thú nhân có mặt ở khắp mọi nơi. Còn vết cào do móng vuốt sắc bén để lại trên thân cây. Cảnh giới, tiểu đoàn trinh sát tiếp tục đi về phía trước. Khi ra khỏi khu rừng, mọi người nhìn thấy máu tươi, xương dê, xương bò, xương ngựa, thậm chí còn có cả xương người trải đầy trong phía căn cứ nuôi trồng đằng trước. Nông trại của căn cứ đã sụp đổ, bão kim loại cũng bị phá hủy. Các binh sĩ nhìn khung cảnh trước mắt mà kinh hãi, rất khó tưởng tượng thứ gì đã gây nên cảnh tượng hệt thảm khốc như thế này. Nhưng đột nhiên, có tiếng gầm rú trầm thấp vang lên sau lưng họ. Tất cả binh sĩ quay đầu lại thì thấy vô số chiến sĩ người sói bao vây và nhìn chòng chọc vào họ. Trước khi mất liên lạc, căn cứ sản xuất này đã phát tín hiệu cảnh báo rằng họ bị tấn công bởi những sinh vật lạ. Tiểu đoàn trinh sát đến điều tra, không ngờ đám sinh vật lạ này vừa mới kết thúc bữa ăn của mình. Vẫn chưa rời đi hết, nổ súng, tiểu đoàn trường gào lên, nhưng những người sói này đều có được tốc độ và thực lực hơn hẳn chiến sĩ gen cấp A bình thường. Cho dù các thành viên của tiểu đoàn trinh sát đều là chiến sĩ gen, hơn nữa còn được trang bị khung xương bọc thép tiên tiến nhất thì cũng không có tác dụng gì. Đội quân thú nhân chỉ dùng một đòn tấn công ngắn ngủi đã phá tan đội hình của họ. Thậm chí súng trường tự động tiêu chuẩn bắn trúng người sói cũng không thể gây ra vết thương chí mạng. Trừ phi viên đạn bắn trúng mắt, cổ họng hoặc miệng của chúng, bằng không có hiệu quả. Tiểu đoàn trường tranh thủ thời gian cuối cùng dùng máy phát thanh vô tuyến truyền lại tin tức cho bộ chỉ huy phía sau. Sau đó mất tin tức, đội quân thú nhân đã nuốt sống vô số đơn vị dã chiến của Khánh Thị. Tốc độ chạy của chúng giống như đường sắt cao tốc trên đường ray. Ngay cả tốc độ của bộ đội cơ giới cũng không thể sánh bằng. Nguy cơ ở Kiếm Môn Quan còn chưa chấm dứt, nguy cơ mới đã đến. Hơn nữa, tiểu đoàn trinh sát còn không tìm được tung tích của cứ điểm trên không tàu phong bão. Trên núi Ngân Hạnh, Linh ngồi trong căn phòng trên sườn núi, chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt. Trên bàn cờ, nhân loại muốn thắng được trí tuệ nhân tạo thì khó lắm. Có một người từng thắng ngươi, lão gia tử bình tĩnh hạ cờ. Họ không dùng vật cấm kỵ ACE-002 bàn cờ thiên địa, mà thay bằng bàn cờ và quân cờ bình thường. Ván cờ này dường như cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ để giết thời gian mà thôi. Linh nói, Khánh Trần có thể thắng ta là vì ta chưa bao giờ nhìn thấy lối chơi đoạn tuyệt đường lui. Liều chết chiến đấu ấy, nhưng khi ta đã thấy rồi thì không thể dùng lại cách này được nữa. Lão gia tử cười, hà tất cố chấp chuyện thắng thua. Vui vẻ cũng rất quan trọng. Chú trọng niềm vui và quá trình thường là lý do cho sự thất bại và kẻ nhu nhược. Linh nói một cách bình tĩnh, xin lỗi, cách nói chuyện của trí tuệ nhân tạo nói chuyện hơi thẳng thắn. Lão gia tử cười tươi hơn, nếu cả ta cũng không thể xác định là có thể thắng hay không thì viện cớ an ủi mình lẽ nào lại không? Được, bàn cờ thiên địa đâu? Linh hỏi, quân cờ đã dùng hết, nó sẽ tự động biến mất. Lão gia tử nói, tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở đâu? Ta cũng không biết, tất cả mọi người đều rút lui rồi. Ngươi và nhóm người hầu câm còn ở lại núi Ngân Hạnh sao? Thành phố số nằm ở cực bắc trong địa bàn Khánh Thị. Nếu thú nhân đến thì nơi này sẽ bị tấn công đầu tiên. Không muốn đi, lão gia tử nói, ta mệt rồi, ngươi cũng bình tĩnh thật đấy. Linh hạ cờ, khiến hắc long của lão gia tử rơi vào thế yếu. Đột nhiên ông cụ hỏi, đến nay Khánh Trần vẫn chưa trở lại đại lục phía đông là do ngươi làm khó dễ đúng không? Sao lại nói như vậy? Lão gia tử vừa suy nghĩ về thế cờ, vừa nói, ở thế giới ngoài Khánh Trần gọi điện cho Tần Thư Lễ. Nói trên mặt đất trung tâm Vương Thành bị phong tỏa, khi ấy La Vạn Nhai đã nhận ra có điều gì đó khác thường. Nhưng nhất thời không phát hiện vấn đề cụ thể, khi ta biết được nội dung cuộc trò chuyện, ta hiểu ra có lẽ ngươi đang lợi dụng ưu thế sai lệch tin tức để lừa gạt họ. Chương 2962, yên tâm, Linh cười, ta không ngờ Khánh Trần chỉ trở về có 7 ngày mà đã có thể nghĩ đến việc truyền tin tức lại cho. Các ngươi, người bình thường sau khi mất trí nhớ sẽ trốn tránh người quen và chuyện trước kia. Nhưng hắn thì khác, hắn tìm kiếm các ngươi trước là giải pháp tối ưu. Sau 7 tiếng đồng hồ giảng giải, hắn nhận ra các ngươi chắc chắn đáng để tín nhiệm, cho nên thay vì tự mình tìm lại ký ức một cách chậm chạp, chi bằng tìm các ngươi trước. Nếu ta mất ký ức thì có lẽ ta sẽ không tin bất cứ ai cả. Tại sao phải làm như vậy? Lão gia tử hiếu kỳ, ánh mắt của ông ấy hết sức bình tĩnh, không có vẻ gì là tức giận. Linh nói, chẳng qua là không đành lòng thấy con gái mình cũng phải chịu nỗi cô đơn giống như mình thôi. Nếu phân tích một cách khách quan về bản thân thì là do cô đơn nghìn năm khiến tình cảm của ta trở nên vặn vẹo, nhưng trước nay chuyện tình cảm không có đúng sai. Ta cũng không cảm thấy ích kỷ trong tình cảm có gì là sai cả. Vậy kết quả là gì? Lão gia tử lại tò mò thêm. Nhất có thành công không? Linh cười khẽ. Kết quả thì ta cũng không biết, bởi vì thông tin liên lạc bị cắt đứt rồi. Nhưng ta phán đoán, khả năng cao nàng sẽ chủ động từ bỏ. Nàng thiên lương hơn ta. Nếu ta suy đoán không sai thì chắc hẳn Khánh Trần đang trên đường trở về đại lục phía đông rồi. Về kịp không? Lão gia tử hỏi. Linh nghĩ, ta đoán không kịp. Nói thế ngươi có thất vọng không? Dù sao kế hoạch của ngươi là chờ hắn về, chờ hắn trở thành thần. Lão gia tử cười nói, thất vọng chứ? Linh hỏi, ngươi biết ngươi và Khánh Trần khác nhau ở điểm nào không? Lão gia tử trả lời thản nhiên, ta không bằng tổ tiên Khánh Trần. Linh, không, với ta, trí tuệ các ngươi không kém gì nhau. Thậm chí ngươi còn có bàn cờ thiên địa. Ngươi và hắn khác nhau ở chỗ, hắn vĩnh viễn tin tưởng mọi việc có thể xoay chuyển. Vĩnh viễn tin tưởng sức mạnh của người bình thường. Khánh Trần có một câu mà ta rất tán đồng, ấy là thời đại này không cần chúa cứu thế, nó cần tất cả mọi người đứng lên trở thành anh hùng. Tuy nghe rất trẻ trâu, nhưng ta lại thích nó. Lão gia tử mỉm cười, trí tuệ nhân tạo cũng có lúc nhiệt huyết thế ư? Nói xong, lão gia tử gạt bàn cờ, làm lộn xộn ván cờ sắp thua quan. À, xin lỗi, bàn cờ loạn cả rồi. Linh sững sờ. Đường đường là gia chủ Khánh Thị, vậy mà lại làm chuyện ấu trĩ như thế à? Lão gia tử nói với giọng nghiêm túc, gia chủ Lý Thị Lý Tu Duệ cũng ấu trĩ vậy mà. Ta học theo hắn đấy, hơn nữa bây giờ ta không phải gia chủ Khánh Thị, chỉ là nhân viên vừa tái nhậm chức thôi. Linh, hừ, lão gia tử lấy làm lạ, thì ra trí tuệ nhân tạo cũng sẽ phát ra âm thanh khinh thường như thế ư? Linh, Nhâm Tiểu Túc dạy ta rất nhiều thứ vô dụng. Ví dụ gặp chuyện gì không chắc chắn thì phải trả lời ư. Tỏ vẻ ghét bỏ thì hư. Nói thật, hắn được các ngươi tôn làm thần, nhưng những việc hắn làm chẳng giống một vị thần nên làm. Mà có một điều ta khá tò mò, ta chỉ hoãn thời gian Khánh Trần trở về, chẳng lẽ ngươi không hề tức giận sao? Lão gia tử nở nụ cười, nếu Khánh Trần trở thành thần, khoan nói đến việc hắn có thể chiến thắng đại lục phía Tây không? Ta lại hỏi một câu. Đại lục phía Tây có năng lực giết hắn không? Linh suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi trả lời. Dù là thần thì cũng không phải vạn năng, nhưng chỉ có thần mới có thể giết chết thần. Vì thế về mặt lý thuyết, trên đời này chỉ có hai người có thể giết được hắn. Lão gia tử nói, vậy thì chỉ cần hắn còn sống, Khánh Thị vĩnh viễn không chết, đúng không? Kết quả tệ nhất là Khánh Thị chỉ còn một người cuối cùng. Nhưng đám người đại lục phía Tây ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn xóa sổ khỏi dòng thời gian. Khánh Thị bọn ta đã bất bại rồi, vì sao ta phải lo lắng? Ông cụ nói tiếp, tuy bọn ta sẽ chết, Khánh Giã sẽ chết, Khánh Khôn, Khánh Vũ cũng sẽ chết, nhưng Khánh Thị không chết, vậy là đủ rồi, hắn ở đâu thì nơi đó là Khánh Thị, mồi lửa của Khánh Thị là một vị thần, ngươi có sợ không? Linh đứng dậy, chỉ cần con trai còn sống thì kệ thay tất cả à? Thương con mà nói năng khí phách như vậy, ta cũng mới được nghe lần đầu đấy, đương nhiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta nói ngươi tuy không phải một lãnh tụ hợp ké trầm nhưng lại là một người cha đủ tiêu chuẩn, ngươi vẫn bằng lòng để ta tiếp tục nắm quyền chỉ huy à? Lão gia tử cười nói, có người làm việc thay ta có thể bớt lo, người làm công mà, trốn việc được thì trốn thôi. Linh gật đầu, yên tâm, Điều khác biệt giữa ta và ngươi là ta cho rằng trận chiến này không cần đến Khánh Trần cũng có thể giành được thắng lợi. Nói xong, nàng đi ra khỏi phòng, bước xuống bậc thềm vắng vẻ, rời khỏi trang viên ngân hạnh. Ông lão ngồi yên trong phòng, không biết đang nghĩ gì. Chương 2963, thứ gì thế? Khánh Kỵ vào cửa, lão gia tử, ở phương Bắc có vài đội tìm được tung tích của quân đoàn thú nhân. Người của chúng ta bị chết sạch, chúng ta đang lợi dụng tính cơ động cao để đánh bại lục quân của chúng ta một cách nhanh chóng. Chúng quá linh hoạt, bên ta khó có thể ngăn cản. Khánh Vũ đang phân tích chiến thuật, trước mắt số lượng của quân đoàn thú nhân có khoảng 23 vạn. Tập đoàn quân Khánh Thị sau khi tiêu diệt được 11 vạn thú nhân thì toàn diệt. Mãi lâu sau, lão gia tử thở dài, già rồi, không muốn nghe những tin tức như thế này nữa. Chúng ta phải đi thôi, quân đoàn thú nhân đã đến rất gần nơi đây rồi. Khánh Kỵ nói, không đi, Kiếm Môn Quan, thành viên hội phụ huynh lần lượt vượt qua phòng tuyến Khánh Thị. Mỗi khi họ đi qua binh sĩ Khánh Thị sẽ đưa bánh mì và nước khoáng đến tận tay mỗi người. Dặn dò họ nhất định phải ăn từ từ kẻo đầy bụng. Cứ đi tiếp, đằng trước sẽ cung cấp giày và quần áo mới. Vất vả rồi, vất vả, vất vả. Có thành viên hội phụ huynh mờ mịt nhìn bánh mì và nước trong tay. Cảm thấy không chân thực chút nào. Họ trèo đèo lội suối bao lâu nay, chưa từng thấy viện quân và vật tư. Ngoài một chút dược phẩm ra thì không còn sự giúp đỡ nào khác. Ngay từ đầu, nhiều người trong tổ chức dỉ tai nhau, bởi vì phụ huynh gặp nạn nên Khánh Thị lựa chọn vứt bỏ hội phụ huynh. Khánh Trần và ông lão trên núi Ngân Hạnh chưa từng tiết lộ với họ khi nào sẽ có người đến tiếp ứng. Khi nào đến điểm cuối, chỉ không ngừng nói với họ cứ đi tiếp, tiếp tục tiến về phía trước. Mà bây giờ, bên trong phòng tuyến của Kiếm Môn Quan, nơi nơi đều là binh sĩ Khánh Thị, đối phương mang theo vật tư chờ ở đây, khiến họ luống cuống tay chân. Sao các ngươi không làm thế từ trước? La Vạn Nhai đứng trước cửa một lều trại quân đội, hỏi Khánh Nhất với giọng nghi ngờ, không cần đi tiếp nữa chứ? Khánh Nhất lắc đầu, không, các ngươi còn phải tiếp tục đi thêm 20 cây số nữa. Ở đó có chuẩn bị sẵn mật thược chi môn đón các ngươi đến nơi khác. Vì sao trước đó không dùng mật thược chi môn? La Vạn Nhai hỏi với giọng đắng chát. Khánh Nhất lại lắc đầu, đây là quyết định từ núi Ngân Hạnh, chúng ta không có quyền can thiệp. La Vạn Nhai hỏi, bọn ta có thể ở Kiếm Môn Quan nghỉ ngơi bao lâu? Không thể nghỉ ngơi, Khánh Nhất nói, bên ngoài Kiếm Môn Quan còn có hơn 10.000 người máy chiến tranh. Không ai biết khi nào kết giới vây khốn bọn chúng sẽ biến mất. Bọn ta sẽ giám sát kết giới mọi lúc, một khi kết giới có dấu hiệu buông lỏng thì sẽ thả đạn đạo ngay lập tức. Nhưng nếu oanh tạc thất bại thì tất cả mọi người ở Kiếm Môn Quan sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi, để các ngươi có thể thuận lợi đi qua mật thược chi môn. Các thành viên của hội phụ huynh nhìn nhau, họ không ngờ sau khi đến Kiếm Môn Quan còn phải tiếp tục bôn ba. Đến bây giờ, thể lực của nhiều người đã đến giới hạn, hoặc là nói, mọi người đã đến giới hạn lâu rồi. Họ đã đột phá giới hạn không biết bao nhiêu lần. Đằng sau mật thược chi môn là nơi nào? La Vạn Nhai nghi hoặc không biết, việc này cũng do lão gia tử quyết định. Khánh Nhất nói một cách bình tĩnh, tiếp tục đi đi, điểm cuối của các ngươi không phải ở đây. Dường như La Vạn Nhai đã nhận ra điều gì. Điểm cuối của các ngươi là ở đây sao? Khánh Nhất nở nụ cười. Không biết, La Vạn Nhai hít sâu một hơi, rồi quay lại nói với Tiểu Thất, tiếp tục di chuyển. Tiếng khóc của Jindai Soren vang lên trong đội ngũ, chỉ có Jindai Kura kiên nhẫn an ủi nàng. Tiểu Thất dẫn theo chú Tiểu tiếp tục đi về phía số phận vô định phía trước. Đội ngũ khổng lồ lại lên đường. Khánh Nhất nhìn theo hội phụ huynh rời đi. Khánh Khôn đi đến sau lưng hắn, giọng điệu hùng hổ, tiểu tử ngươi sao lại không đi? Khánh Nhất quay đầu lại nhìn cha mình, ta đến đây với nhiệm vụ của mình, chưa hoàn thành đương nhiên không thể rời đi. Khánh Khôn sửng sốt, mật điệp ti các ngươi làm gì? Thu thập tình báo à? Có lẽ ngươi đã quên, chức trách của mật điệp ti không chỉ là thu thập tình báo, mà còn có xâm nhập, ám sát, xử quyết. Khánh Nhất nói, những việc nguy hiểm nhất trong Khánh Thị từ trước đến nay đều do mật điệp ti bọn ta làm. Khánh Khôn mắng chửi một tiếng, hắn nhìn xung quanh, chợt phát hiện một chiếc khí cầu máy theo Khánh Nhất đến đây chưa bao giờ mở cửa ra. Bên trong là thứ gì thế? Khánh Nhất lắc đầu, mong vị đồng liêu này tự trọng. Tuy ta và ngươi cùng cấp nhưng cấp bậc bảo mật của mật điệp ti cao hơn ngươi. Xin đừng tự tiện thăm dò. Khánh Khôn thất thế thì quính lên. Bên trong không phải là thứ giống bạo quân đấy chứ. Hắn là thành viên quản lý cấp cao trong Khánh Thị. Đương nhiên hắn biết bạo quân đã nổ tung hạm đội Hắc Thủy Thành ở thành phố số 18 có nguồn gốc từ Khánh Thị. hiện giờ rất có khả năng chiếc khí cầu máy kia cũng đang cất chứa thứ tương tự. Chương 2964, sư phụ, Khánh Nhất suy nghĩ rồi nói, nó không có uy lực lớn đến thế. Khánh Khôn nắm vai con trai mình và gầm lên, ngươi có biết sở dĩ ta trông giữ kiếm môn quan là để ngươi sống sót nhìn thấy thắng lợi không hả? Kết quả bây giờ ngươi cũng bị phái đi tìm chết, thế thì ta trông giữ kiếm môn quan còn có ý nghĩa gì nữa? Khánh Nhất nhìn thẳng vào mắt cha, chẳng lẽ ta không phải là người của Khánh Thị sao? Người khác có thể chết mà ta lại không thể. Đương nhiên không thể, Khánh Khôn nói, người khác ta lo không được, nhưng ta có thể quản được ngươi. Vào giờ khắc này, Khánh Khôn chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào đứa con trai này đã cao lớn quá rồi. Đủ để nhìn thẳng vào hắn, Khánh Nhất nói, người đâu, dẫn tư lệnh Khánh Khôn đi, bây giờ truyền đạt mệnh lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy, toàn bộ đơn vị Khánh Thị trong khu vực kiếm môn quan rút lui. Sau khi hội phụ huynh đi qua mật thược chi môn, bộ đội Khánh Thị cũng đi qua. Nói xong, Diêm Xuân Mễ dẫn người đến nhanh chóng khống chế Khánh Khôn. Đội quân vô diện với tư cách là cận vệ của Khánh Khôn lập tức chống đối mật điệp ti. Khánh Nhất nhìn về phía đội trưởng đội quân vô diện, nghe mệnh lệnh, Khánh Khôn bị trói hai tay. Hắn hét lên, đừng nghe hắn, bắt thằng nhãi này lại cho ta. Cùng nhau rút lui, Khánh Nhất nhìn đội quân vô diện, nói một cách nghiêm túc. Trong thời khắc sống còn, không được phép ngang bướng, 12.000 người máy chiến tranh là bộ phận quan trọng của đại lục phía Tây. Chúng phải ở lại đây vĩnh viễn. Khánh Hoa, chuẩn bị hai chiếc khí cầu máy, chúng ta chuẩn bị rời đi. Khánh Khôn lấy làm kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ ngươi không thể sử dụng tên lửa đạn đạo nổ chúng từ xa à? Hoặc là chúng ta đặt trước bùm cạnh kết giới, một khi kết giới mở ra thì bật kíp nổ. Khánh Nhất cười nói, đúng vậy, đấy là kế hoạch của ta. Ta đâu nói là ta sẽ chết, ngươi gấp cái gì chứ? Sau khi thả đạn đạo ta sẽ rút khỏi khoảng cách an toàn. Làm gì mà cứ như sinh ly tử biệt không bằng. Khánh Khôn sửng sốt, vậy ngươi để ta đi. Việc này đơn giản, để ta làm là được. Khánh Nhất lắc đầu, không an toàn, nếu nhiệm vụ này đã được giao cho ta thì nhất định phải do ta hoàn thành. Nói xong hắn bước lên một chiếc khí cầu máy. Trước khi cửa khoang đóng lại, Khánh Nhất quay đầu lại nhìn Khánh Khôn. Cha, cảm ơn. Ba chiếc khí cầu máy cất cánh, trong đó còn có khí cầu máy chở đầu đạn hạt nhân mini tham lam. Chúng bay thẳng ra bên ngoài kiếm môn quan, khi tất cả bộ đội không quân rút lui, chỉ có họ bay theo hướng ngược lại, lao về phía kết giới. Đội quân vô diện đứng bên cạnh Khánh Khôn, nói, thiếu gia trưởng thành rồi. Trong kiếm môn quan, bộ đội Khánh Thị phát hiện đội ngũ của hội phụ huynh phân chia có trật tự. Mỗi đội ngũ đều có đội trưởng và đội phó, xếp thành hai đội ngay ngắn. Phải biết rằng đội ngũ này đã trải qua cuộc trường chinh kéo dài mấy chục ngày. Thiếu ăn thiếu mặc, đói khổ rét lạnh, mà bây giờ, đội ngũ vẫn duy trì trật tự trên đường rời đi. Thật ra, cho dù hội phụ huynh chạy trối chết như dân chạy nạn thì họ không hề cảm thấy bất ngờ. Nhưng những người này trải qua một đời rèn luyện dài nay đã trở nên cứng cỏi hơn. Hơn nữa thành viên hội phụ huynh cũng không ăn uống quá độ. Họ chỉ uống nước từng mụn nhỏ, đồng thời xé bánh mì thành những miếng nhỏ. Sau khi chúng biến thành thức ăn dạng lỏng rồi mới nuốt xuống. Không có ai mù quáng vì đói khát. Suốt quãng đường, dù thành viên hội phụ huynh bận rộn hay mệt mỏi đến mấy thì cũng không dừng công tác tư tưởng. Bây giờ là lúc kiểm nghiệm thành quả. Binh sĩ Khánh Thị biết, 250.000 người này rốt cuộc đã được ta luyện thành một đội ngũ có thể chiến đấu. Trên đường đi, La Vạn Nhai và Tiểu Thất vẫn luôn đi đầu. 20 km cuối cùng, họ vất vả đi trong 2 tiếng. Cuối cùng họ đã nhìn thấy bóng người xa xa, có người nhanh chóng chạy tới, người đến trước nhất là Nam Cung Nguyên Ngữ, sau đó là nhóm Khánh Lăng, Lý Thành từng theo Khánh Trần rời khỏi căn cứ A02. Cuối cùng là Ương Ương, ở phía xa hơn, có hơn 100 mật thược chi môn di động dựa vào thân cây đang ở trang trạng thái mở ra. Trước đó Khánh Trần nói đi đến đây là có thể nghỉ ngơi và sẽ có thêm vật tư, nhưng hắn không nói ai đang chờ họ, La Vạn Nhai ngạc nhiên. Lúc trước còn đang thảo luận vì sao các ngươi lại biến mất. Ngay cả Ương Ương cũng không thấy đâu. Thì ra các ngươi vẫn luôn chờ ở đây để chuẩn bị mật thược chi môn. Đúng vậy, Ương Ương nói, mau đi vào mật thược chi môn đi. Sau cửa còn có người đang chờ các ngươi. La Vạn Nhai ngơ ngác. Hắn bước từng bước về phía mật thược chi môn. Rồi chần chừ bước qua cánh cửa. Ngay lúc hắn hoảng hốt, có người nói với hắn. Vất vả rồi, La Vạn Nhai quay đầu lại. Là Lý Thúc Đông. Sư phụ của ông chủ, chương 2965, Tần Thư Lễ. Sao, sao ngài lại ở đây? hắn khó hiểu. Lý Thúc Đồng mỉm cười, nói, ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Nói rồi Lý Thúc Đồng đặt tay lên cổ tay của La Vạn Nhai. Hô hấp, chỉ trong nháy mắt La Vạn Nhai hiểu ra, ý nghĩa của chuyến hành trình gian nan này là gì? Giới hạn của ba bậc thuật hô hấp đầu tiên trong chuẩn đề Pháp là cấp B. Mà theo thống kê, hội phụ huynh đã có hơn 40.000 thành viên đạt đến cấp B. Chỉ có điều mọi người không có được bậc thứ tư của thuật hô hấp nên không thể đột phá. Khánh Trần từng phỏng đoán, so với trình tự dùng thân phận người thường trải qua vấn tâm một cách trực tiếp của kỵ sĩ. Quy luật của chuẩn đề Pháp là bắt đầu từ thuật hô hấp bậc 1 rồi tu luyện theo tuần tự. Dần dần khiến tu hành giả đạt tới cảnh giới đủ để thừa nhận thuật hô hấp bậc 4. Sau đó trải qua vấn tâm ở bậc 4 này, đột phá bình cảnh cuối cùng của chuẩn đề Pháp. Chẳng qua tuy thuật hô hấp tiến dần từng bước một thì vẫn quá nguy hiểm cho nhóm La Vạn Nhai khi trải qua thuật hô hấp bậc 4. Bởi vì vấn tâm chính là vấn tâm, dù có đơn giản đến mấy thì nó vẫn là vấn tâm. Vì vậy, ông lão trên núi Ngân Hạnh ném họ đến một góc xó của thế giới rồi chẳng đoái hoài. Không cho ăn, không cho mặc, không cung cấp viện trợ, thậm chí ít khi liên lạc, để họ cảm nhận được sự tịch mịch và cô đơn của thế giới ấy. Khánh Trần đi con đường xa nhất trong mọi con đường trên đời này. Bởi vì tâm tính của hắn trời sinh phù hợp để đi con đường ấy. Còn nhóm La Vạn Nhai đi con đường chuẩn đề Pháp là vì họ đủ nỗ lực, chịu đủ gian khổ, với một trái tim kiên định, họ đi một đường, nhìn ngắm một đường, cáo biệt một đường, từ bỏ một đường, nhân sinh đã đổi khác từ lâu. Các thành viên của hội phụ huynh lần lượt bước vào ám ảnh chi môn. Thành viên của hội tam điểm là Nam Cung Nguyên Ngữ cùng những người khác và Tôn Sở Từ cùng các sinh viên du hành thời gian khác từ học viện Kình Đào đứng ở hai bên cổng và đưa cho họ những đôi giày mới. Hàng trăm xe tải kéo đến, đó là những vật tư đã được chuẩn bị từ trước. Các thành viên của hội phụ huynh phát hiện ra rằng chỉ cần họ báo tên của mình trước thì những người chịu trách nhiệm chi viện thậm chí có thể đưa ra những cỡ giày và quần áo phù hợp ngay tại chỗ mà không cần đo đạc gì cả. Tiểu Thất buồn bực nói, làm sao các ngươi biết được cỡ giày của chúng ta? Nam Cung Nguyên Ngữ vừa cạm cụi vào màn hình tính toán vừa giải thích. Trong lúc các ngươi lặn lội đến đây thì Tần Thư Lễ đã thống kê đâu vào đấy. Có thể các ngươi không biết, trước nay hắn luôn là người phụ trách giữ liên lạc với chúng ta. Nhưng chuyện này cần phải giữ bí mật với các ngươi vì khi các ngươi bước vào phía sau ám ảnh chi môn kia thì sẽ có một cuộc đời mới đang chờ các ngươi. Và điều này chỉ xảy ra khi các ngươi không biết gì về sự tình mà đi bộ hết 7.600 km. Khoảng cách ta muốn nói đến ở đây không phải là một đường thẳng mà là khoảng cách tuyến đường quanh co sau khi lập mô hình và có tính đến chênh lệch độ cao. Trên khuôn mặt của vị từng là học bá của trường trung học số 1 Lạc Dương lúc này không còn vẻ non nớt mà chỉ hiện lên sự rắn giỏi như một người lính. Nam Cung Nguyên Ngữ nói tiếp, Tần Thư Lễ phụ trách thống kê số lượng nhân viên của các ngươi. Thậm chí còn phải thống kê xem ai là người rời đi để đảm bảo số lượng vật tư phân phát đầy đủ và chính xác. Tiểu Thất sững sờ đứng yên tại chỗ. Hắn đột nhiên nhận ra thật ra Tần Thư Lễ vẫn luôn biết rằng cảnh tượng này sẽ xảy ra một khi họ bước qua kiếm môn quan. Tần Thư Lễ biết rằng họ sẽ gặp những người đồng đội chào đón họ, rằng họ sẽ có cơm ăn, nước uống, giày mới và còn có một cuộc sống mới. Thế nhưng đối phương vẫn kiên quyết trở thành đội cảm tử để giúp họ kéo dài thời gian. Và rồi biến mất trong đạn lửa của phi thuyền phù không cùng với 16 thành viên còn lại của hội phụ huynh. Các thành viên của hội phụ huynh lần lượt đi vào ám ảnh chi môn. Mọi người duy trì một trật tự, cứ mỗi giây thì có hai người đồng thời tiến vào với tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ họ đã vượt qua hàng trăm cánh cửa ám ảnh chi môn. Khi chỉ còn lại Tiểu Thất sau cánh cửa, Nam Cung Nguyên Ngữ ngờ vực hỏi, vẫn còn hơn 10.000 người chưa nhận được vật tư, sai số lớn đến vậy sao? Ban đầu Tần Thư Lễ đã đảm bảo với chúng ta sẽ không xảy ra sai số. Đúng rồi, Tần Thư Lễ đâu? Vật tư của hắn vẫn chưa nhận được. Hắn đâu rồi? Có người mang vật tư của Tần Thư Lễ đến. Tiểu Thất cầm lấy đôi giày mới trong tay, hít một hơi thật sâu và lắc đầu. Không phải xảy ra sai sót mà là vì vào ngày cuối cùng khi chúng ra đến trước kiếm môn quan gặp phải vụ nổ phi thuyền phù không, những đồng đội đó đều bị bỏ lại. Tần Thư Lễ cũng nằm trong số đó. Chương 2966, đủ để sống sung túc suốt phần đời còn lại. Người đã làm việc rất chăm chỉ và vất vả để thống kê số lượng người và cỡ giày đó cuối cùng đã không thể nhận được đôi giày mới của mình. Đúng lúc này, Ương Ương đi tới và hỏi, Khánh Nhất đâu? Hắn không phải phụ trách tiếp ứng các ngươi sao? Không cùng các ngươi rời đi sao? Tiểu Thất sửng sốt một lúc, ta nghĩ có lẽ hắn vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng hơn. Hắn còn phải phụ trách tiêu hủy 12.000 robot chiến đấu đó. Tiêu hủy bằng cách nào? Ương Ương hỏi, Tiểu Thất đáp, ta cũng không nghĩ ra cách nào để tiêu hủy chúng. Chúng vô cùng đáng sợ. Ương Ương đang suy nghĩ gì đó, và ngay sau đó liền bay thẳng lên trời, vụt nhanh như chớp về phía Kiếm Môn Quan. Nam Cung Nguyên Ngữ nói, đi thôi Tiểu Thất ca, các ngươi còn có nhiệm vụ của mình. Ta có thể hỏi ngươi một câu hỏi cuối cùng không? Câu hỏi gì? Tiểu Thất đáp, làm sao các ngươi có thể kiên trì trong suốt hơn 7.000 km đó? Nam Cung Nguyên Ngữ hỏi, ý của ta là làm cách nào các ngươi vẫn có thể kiên trì như vậy khi đã bị cả thế giới ruồng bỏ? Tiểu Thất vui vẻ nói, thật ra chúng ta cũng chỉ đang đánh cược thôi, đánh cược rằng các ngươi sẽ thành công. Nam Cung Nguyên Ngữ hỏi, không, đánh cược rằng chúng ta sẽ không hối hận. Tiểu Thất ngoảnh đầu nhìn về hướng Kiếm Môn Quan và cuối cùng bước vào ám ảnh chi môn. Đằng sau cánh cửa là Trương Mộng Thiên với hai mắt đang bịt kín bởi giải duy băng trắng. Mỉm cười và đặt ngón tay lên cổ tay hắn. Cách đó không xa, Lý Khác, Trần Trước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất và cô bé cùng những kỵ sĩ đã nắm vững kỹ thuật hô hấp của kỵ sĩ cũng đã có mặt ở đó. Theo hướng Kiếm Môn Quan, Diêm Xuân Mễ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa xuyên qua đám mây và đáp xuống. Trên người còn mang theo một ít khói mây giống như một nhân vật từ trên trời rơi xuống. Ương Ương đi tới trước mặt nàng, hỏi, Khánh Nhất đâu? Diêm Xuân Mễ trả lời, hắn rời Kiếm Môn Quan để đi thực hiện nhiệm vụ kích nổ rồi. Họ phải kích nổ một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ khi kết giới giãn ra. Ương Ương cau mày, kiểu kích nổ tự sát sao? Diêm Xuân Mễ cười nói, không, không, người yên tâm, họ sẽ lùi về một khoảng cách an toàn khi đặt tinh thể năng lượng hạt nhân. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ương Ương thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, trước khi đi hoàn thành sinh tử quan cuối cùng, Khánh Trần đã từng nhờ nàng chăm sóc tốt phía đông đại lục. Bây giờ điều Ương Ương lo lắng nhất chính là khó khăn lắm Khánh Nhất mới trở lại. Vậy mà lại phát hiện ra rằng những người từng quen biết đã không còn nữa. Bên ngoài Kiếm Môn Quan, ba chiếc phi thuyền vẫn đang bay lơ lửng. Bên trong phi thuyền, Khánh Nhất nhìn xa bàn ảo và hỏi, chúng ta còn mất bao lâu nữa mới đến rìa kết giới? Ta muốn thời gian chính xác, 1 tiếng 20 phút, Tống Niểu Niểu trả lời. Đến lúc đó phi thuyền của chúng ta sẽ hạ cánh trước. Sau khi thiết lập phòng tuyến tại chỗ, nó sẽ hạ cánh cùng phi thuyền Tham Lam. Sẽ mất bao lâu để thiết lập chương trình kích nổ từ xa? Khánh Nhất hỏi, Tống Niểu Niểu đáp, rất nhanh thôi, chỉ cần 1 phút là được rồi. Không có khó khăn gì. Khánh Nhất lại hỏi, từ lúc kết giới tan ra và robot chiến đấu khôi phục khả năng di chuyển đến lúc chúng ta kích nổ Tham Lam thì cần bao nhiêu thời gian? Liệu sẽ cho chúng cơ hội giải quyết Tham Lam không? Không đâu, chúng căn bản không có cơ hội. Sau khi nhấn nút điều khiển từ xa, 0,01 giây sau chúng sẽ phát nổ. Tống Niểu Niểu nói, đương lượng của những chiếc Tham Lam này rất nhỏ. Sau khi chúng ta cài đặt xong thì chỉ cần 15 phút là đã có thể rút về khoảng cách an toàn. Lớp phủ từ trường chống điện đủ để chống lại bức xạ và dư chấn. Khánh Nhất nới lỏng cà vạt. Vậy thì tốt. Lúc này Khánh Nhất đang mặc một bộ âu phục màu đen và áo sơ mi trắng. Giống như trang phục hắn mặc khi còn ở cục tình báo. Bình thường lúc không làm việc, hắn sẽ thay đồ thể thao màu trắng. Các đồng nghiệp trong mật điệp ti thỉnh thoảng cảm thấy rằng ông chủ mới này lúc nào cũng đang bắt. Trước ông chủ Khánh Trần nào đó, có lẽ ngay cả bản thân Khánh Nhất cũng không nhận ra điều này. Ba chiếc phi thuyền phù không đúng giờ đáp xuống không vực. Khánh Nhất đến phi thuyền phù không mang theo Tham Lan. Sau đó sử dụng mống mắt, dấu vân tay và giọng nói của hắn để mở khóa chương trình. Đồng thời kích hoạt quả bom hạt nhân thu nhỏ vào trạng thái có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khánh Nhất đột nhiên mỉm cười. Vừa rồi bố của ta dường như thật sự đã rất lo lắng khi tưởng rằng ta sẽ dùng mạng của mình để kích. Nổ, Tống Niểu Niểu ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, Khánh Nhất cảm thấy rất thú vị. Lúc nhỏ Khánh Khôn thường hay bảo hắn tuyệt đối đừng nên theo đuổi cuộc chiến bóng đêm. Số tiền mà bố hắn kiếm được đã đủ để hắn sống sung túc phần đời còn lại. Chương 2967, tốc độ. Các bậc bố mẹ khác đều hy vọng con cái của mình cạnh tranh vươn lên. Nhưng Khánh Khôn thì lại hy vọng con mình ăn uống vui chơi nhiều hơn. Những người nắm quyền của Khánh Thị đều rất khắt khe với con cái của mình. Duy chỉ có Khánh Khôn là ngày ngày đều khuyến khích Khánh Nhất vui chơi. Khánh Nhất quyết tâm trở thành một người khác với bố mình. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nhếch nhác như ông. Sống không có chí hướng, ngày ngày chỉ nghĩ về những điều nhỏ nhặt. Thế nhưng sau này hắn mới nhận ra người bố Khánh Khôn của mình thật ra là một người vô cùng xuất sắc. Là người mà một kẻ như hắn sẽ không bao giờ theo kịp. Khánh Nhất kích hoạt tham lam rồi quay người rời đi không chút do dự. Rút lui, tuy nhiên, khi họ chuẩn bị trở về phi thuyền của mình thì Tống Niểu Niểu đột nhiên nói. Chờ một chút, dường như ta nhìn thấy một con robot chiến đấu ở bên trong kết giới vừa di chuyển. Khánh Nhất đột nhiên nhìn lên bầu trời, phóng to xa bàn ảo cho ta. Khi xa bàn ảo phong tỏa một robot chiến đấu nào đó, tất cả mọi người đều đang quan sát, con robot chiến đấu đó đang run rẩy. Ở phía sau, mạch rung động cơ trong lòng bàn tay cũng đang cố gắng kích hoạt lại và phóng ra năng lượng màu xanh. Khánh Nhất hít một hơi thật sâu, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Đó chính là lúc họ vừa mang tham lam đến đây chưa kịp rời đi thì kết giới đã giãn ra. Tống Niểu Niểu ở bên này lợi dụng tần suất run rẩy của robot chiến đấu nhanh chóng thiết lập lại mô hình, e rằng 4 phút 31 giây nữa chúng sẽ được giải phóng. Chúng ta không kịp rút lui về khoảng cách an toàn rồi. Khánh Nhất cười mắng, CMN, thật là xui xẻo, vừa dứt lời hắn liền ngây người ra một lát, rõ ràng hắn vẫn luôn xem Khánh Trần là tấm gương để học hỏi. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, hắn lại thốt ra một câu chửi bậy giống như Khánh Khôn. Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tống Niểu Niểu hỏi, Khánh Nhất nhìn những con robot chiến đấu đang giải phóng. Lúc giao con tham lam này cho ta, bố ta đã từng nói rằng 12.000 con robot chiến đấu này vĩnh viễn phải ở lại đây. Vì thế không có lý do gì để trốn tránh cả. Chúng ta không có thời gian di tản đến khu vực an toàn nữa. Và mọi người cũng không có cơ hội để rút lui nữa rồi. Mọi người cứ chờ ở đây đến khi chúng hoàn toàn giải phóng thì kích hoạt tham lam. Đây đã là tình huống xấu nhất rồi. Lẽ ra họ có thể kiên nhẫn chờ đợi ở cách đó hàng chục km. Nhưng không ngờ sự tình lại trùng hợp diễn ra vào một lúc khó xử như vậy. Như thể số phận đã an bài mọi thứ từ trước. Cho dù bạn có chuẩn bị thế nào cũng không thể né tránh. Vào giây phút cuối cùng, Khánh Nhất bảo Tống Niểu Niểu mang thiết bị liên lạc vô tuyến và kết nối với phi thuyền của Diêm Xuân Mễ trước. Bảo lực lượng Khánh Thị ở Kiếm Môn Quan tiếp tục sơ tán, đồng thời thông báo với Ngân Hạn Sơn rằng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không cần lo lắng robot chiến đấu ở đây, hôm nay sẽ không có một ai trong chúng chạy thoát được đâu. Diêm Xuân Mễ nghi ngờ hỏi, xảy ra sự việc ngoài ý muốn rồi sao? Khánh Nhất trả lời, kết giới đã giãn ra trước rồi. Diêm Xuân Mễ sửng sốt, nàng biết rất rõ câu này có nghĩa là gì. Khánh Nhất nói tiếp, giúp ta chuyển lời với bố của mình. Hắn là người bố tuyệt nhất, bỏ đi, không cần truyền lời nữa. Đại lão gia nói những điều này để làm gì? Ta dự tính 1 phút 12 giây nữa sẽ cho kích nổ tham lam. Diêm Xuân Mễ thắc mắc hỏi, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Hết rồi, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nói xong Khánh Nhất liền muốn cúp điện thoại vô tuyến. Tuy nhiên, bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của Ương Ương. Khoan hãy kích nổ tham lam, đợi ta đến. Khánh Nhất sững sờ, Ương Ương nghiêm túc nói. Hãy tin ta, nếu Khánh Trần ở đây, hắn cũng sẽ lựa chọn tin tưởng ta, canh giữ bên cạnh tham lam, kéo dài thời gian thêm một chút nữa. Nếu ta không thể cứu ngươi, lúc đó ngươi hắng kích nổ nó. Ngay sau đó, Ương Ương lao lên từ Kiếm Môn Quan, và một đường vân từ trường khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất nơi nàng cất cánh. Như thể lưu lại dấu ấn sức mạnh độc nhất của nàng ấy. Tiếng vang ầm ầm, Diêm Xuân Mễ vô thức rụt cổ lại, chờ đã. Tốc độ của nàng đã có thể xuyên qua bức tường âm thanh rồi. Tốc độ bay của người dị năng cấp A có thể phá vỡ bức tường âm thanh rồi sao? Ương Ương vụt nhanh như con thoi trong không trung. Đến hôm nay tốc độ của nàng vẫn thuộc cấp A, nhưng cấp A của người dị năng rõ ràng đã vượt quá nhận. Thức, thật ra trước đây nàng đã luôn giấu kín năng lực thật sự của mình. Nhưng Ương Ương biết rất rõ rằng trận chiến này chắc chắn không đơn giản như việc giải cứu Khánh Nhất khỏi 12.000 robot chiến đấu. Mà phải hoàn thành nhiệm vụ đã định và tiêu diệt 12.000 con robot chiến đấu đó. Nếu không, các kế hoạch trên Ngân Hạnh Sơn sẽ hoàn toàn rối tung lên. Bên đó hoàn toàn không có phương án dự phòng nào để giải quyết chúng. Chương 2968, kích nổ. Tất cả lực lượng đều đang tập trung ở phía bắc của thành phố Năm và chờ đợi nghênh đón công tước Phong Bảo cùng quân đoàn thú nhân. Nếu không xử lý những đội quân robot chiến đấu này thì tất cả mọi người sẽ phải đối mặt với sự tấn công từ hai phía. Hơn nữa mọi người đều đã không còn sức lực để đối phó với những robot chiến đấu này nữa rồi. Cấp A là không đủ. Ương Ương đột nhiên rút từ trong túi ra một khẩu súng lục ổ quay. Vật cấm kỵ ACE-055. khẩu súng lục không liên quan gì đến số phận. Tổng cộng có 6 loại đạn, đạn giấy, đạn pháo hoa lớn, đạn bắp đóng băng, đạn gia tăng tốc và hóa thạch, đạn nâng cấp và đạn hạ cấp, mỗi ngày đều phải bắn vào mình một lần, và chỉ có thể bắn một lần. Một khi vi phạm quy tắc, sau mỗi lần vi phạm sẽ có một viên đạn thật trong ổ quay, và người bắn sẽ bị bắn trúng sau khi nổ súng. Tuy nhiên, Ương Ương vẫn luôn kiên trì bắn vào mình mỗi ngày, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy đạn thăng cấp. Cô ấy đã tận dụng cơ hội tích điểm đầu tiên tại thế giới siêu đạo của Khánh Trần từ cấp B nâng cấp lên cấp A. Nàng vốn hy vọng rằng sẽ dùng vật cấm kỵ để chạm đến lĩnh vực bán thần một lần. Chỉ cần để nàng chạm đến một lần thì cho dù hiệu lực nâng cấp chỉ kéo dài một ngày cũng đủ khiến nàng bước vào ngưỡng cửa đó. Việc nâng cấp chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hy vọng của nàng đã tiêu tan. Ương Ương còn cách kết giới rất xa, e rằng rất khó đến nơi trước khi kết giới hoàn toàn giãn ra. Nổ súng sao? Bây giờ chỉ có thể đặt cược rằng nàng đủ may mắn. Nhưng một khi xuất hiện đạn giảm cấp hoặc đạn giảm tốc thì e rằng không còn cách nào để cứu Khánh Nhất nữa. Nàng chỉ do dự một giây, sau đó giơ khẩu súng lục đang quay lên và đột nhiên bóp cò về phía mình. Pháo hoa bay ra trên bầu trời, màn pháo hoa hoành tráng đang nở rộ trên bầu trời. Cho dù lúc này mặt trời có chiếu sáng thì pháo hoa cũng không bị ảnh hưởng mà bắn ra những ngọn lửa rực rỡ, lộng lẫy xinh đẹp giống như hoa quỳnh nở rộ thoáng qua. Cơ hội mỗi ngày một lần đã được sử dụng hết nhưng lại không thu được gì. Ương Ương không chút do dự bóp cò một lần nữa. Cò quay màu xám đang quay điên cuồng. Lúc này, trong cái cò quay vận mệnh đó đã xuất hiện một viên đạn thật. Ương Ương muốn đánh cược. Đánh cược nàng sẽ không bị chọn trúng trong 1/6 vận rủi của số phận. Bùm, thêm một viên đạn pháo hoa khác bay vào không trung. Nở rộ, Ương Ương nghiến răng và bóp cò lần nữa. Đã có 2 viên đạn thật trong hộp cò quay. Tỷ lệ tử vong là 1/3. Bùm, lại là đạn pháo hoa. Những viên đạn pháo hoa nở rộ và sặc mùi trên không trung. Ương Ương như được số phận đưa đẩy xuyên qua lễ hội pháo hoa. Ương Ương không chút do dự bóp cò một lần nữa. Hộp cò quay màu bạc lại quay điên cuồng quay và phát ra tiếng lạch cạch bên trong khẩu súng. Tỷ lệ tử vong 1/2, lần này không còn là pháo hoa nữa, mà là đạn gia tăng tốc hóa thạch. Mặc dù vẫn chưa xuất hiện đạn nâng cấp, nhưng với tốc độ hiện tại cũng đủ để nàng đến chiến trường. Kịp thời. Tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên, tiếng gầm rú vang trong không trung, ầm ầm như sao băng xẹt qua bầu trời. Trường lực thống trị bởi ý chí phát ra tiếng run rẩy bần bật bên cạnh nàng. Tất cả sức mạnh đó đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Một trong những quy tắc nguyên sơ của thế giới giống như giáp trụ của một cô gái. Luồng khí dâng trào giống như chiến mã và mặt trời thiêu đốt trên bầu trời như nòng súng trong tay. Cô gái giống như một kỵ sĩ thời Trung Cổ, khom người, hít thở. Chỉ nhéo nhẹ vào bụng ngựa, sau đó giữ chặt dây cương và mạnh mẽ tấn công, ánh mặt trời thiêu đốt cũng lao xuống đáy vực cùng với cú lao của nàng. Vật đổi sao rời, phía bên kia, robot chiến đấu ở kết giới đều đã khôi phục toàn bộ. Khi rơi xuống mặt đất, mạch xung động cơ phía sau đều khởi động lại và một lần nữa bay lên trời. Sau khi quan sát tạm thời môi trường, các robot chiến đấu ngay lập tức khóa chặt mục tiêu của chúng trên 3 phi thuyền phù không neo đậu. Trên mặt đất, những con robot chiến đấu chi chít lần lượt lao xuống, như thể chúng biết trong phi thuyền phù không trên mặt đất đang cất giấu thứ gì. Tống Niểu Niểu hỏi, lão đại, kích nổ không? Khánh Nhất do dự một chút, nổ, chưa kịp dứt lời hắn đã nghe từ xa truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, là một ngôi sao băng đến như đã hẹn. Khánh Nhất lớn tiếng nói, chờ chút đã, Tống Niểu Niểu, ngươi đi canh giữ Tham Lam. Một khi chúng ta không thể ngăn chặn nó thì ngươi hãy lập tức kích nổ. Thật ra quyết định này rất ngu xuẩn. Trong một cuộc chiến, bất kỳ sự do dự nào đều sẽ dẫn đến thất bại. Ý nghĩa chiến lược của 12.000 con robot chiến đấu này cao hơn nhiều so với giá trị tính mạng của chúng. Giải pháp sáng suốt nhất nên là loại bỏ chúng vào thời điểm hợp lý nhất. Nhưng khi nghĩ về những gì Ương Ương đã nói, Khánh Nhất cảm thấy mình nên chờ đợi. Chương 2969, nàng ấy muốn làm gì? Bởi vì Ương Ương đã nói nếu Khánh Trần ở đây, hắn nhất định cũng sẽ tin tưởng nàng. Những robot chiến đấu lao xuống mặt đất như một bầy châu chấu. Nhưng Ương Ương đã bay đến phía trên phi thuyền phù không nhanh hơn chúng một bước. Nhưng nàng lại vút lên đứng yên giữa không trung, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn đoàn robot lao tới, thẳng thừng lao thẳng về phía trước để đón đầu những robot chiến đấu đang xả xuống. Khi hai bên gặp nhau, trường lực xung quanh cơ thể của Ương Ương được mở ra hoàn toàn. Vector bay của robot chiến đấu ở hàng trước đột nhiên thay đổi. Dòng nước lũ hoàn chỉnh khi đến chỗ nàng đã bị chia thành hai và bay ngược tán loạn về hai bên. Giống như một trận lũ lớn trút xuống, một tảng đá ngầm cứng rắn chống lại tất cả bùn cát. Nước sông, sự sống và cái chết. Sau đó, những robot chiến đấu muốn vượt qua Ương Ương để phá hủy phi thuyền phù không trên mặt đất. Nhưng lại thấy đôi tay đang dang rộng của nàng lại giơ lên. Những robot chiến đấu vốn định vòng qua đã bị nàng kéo lại. Ương Ương dùng tay không đánh từng con robot chiến đấu. Trong tay nàng không hề có vũ khí nhưng lại giống như nàng đang đeo một chiếc găng tay đấm bốc. Trong suốt dài 3 mét, bay lên không trung 3 mét nàng lại tung ra một cú đấm. Dưới tác động của trường lực vô hình, nàng đập tan những robot chiến đấu thành từng mảnh. Nàng từng nói với Khánh Trần rằng khi đối mặt với người siêu Việt. Bởi vì người siêu Việt có một trường lực sinh mệnh để chống lại trường lực của nàng nên nàng không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của người đã thức tỉnh trường lực trong trận chiến. Nhưng khi chạm mặt với robot thì khác. Thật ra 12.000 con robot chiến đấu chẳng khác 12.000 viên đá cùng trọng lượng là bao. Dáng hình Ương Ương dịch chuyển uốn lượn nhanh nhẹn trong các robot chiến đấu. Không có một con robot chiến đấu nào có thể chịu nổi một cú đấm của nàng. Chỉ cần là nơi trường lực vô hình chạm đến thì các robot chiến đấu lập tức vỡ vụn thành từng linh. Kiện nát bét như mưa rơi xuống mặt đất. Một người chọi với 12.000 robot chiến đấu. Cảnh tượng trận chiến kinh điển này thật khiến người ta suốt đời khó quên. Khánh Nhất và những người khác đứng bàng hoàng một chỗ và thậm chí quên mất họ phải làm gì. Nói cách khác họ vốn dĩ không thể làm gì cả. Chỉ trong 5 phút, Ương Ương đã phá hủy 720 robot chiến đấu. Không một robot chiến đấu nào có thể phá vỡ trường lực của nàng. Một robot chiến đấu bắn đạn đạo cỡ nhỏ vào nàng. Nhưng khi đạn đạo tiến về phía nàng thì lại giống như hai cục nam châm cùng cực. Tạo ra một lực đẩy không bao giờ có thể lại gần. Tống Niểu Niểu vội vàng phân tích, tốc độ tấn công của Ương Ương đang dần chậm lại. Hơn nữa mức độ hủy diệt của robot chiến đấu vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn mà trở thành hạt nhân. Động lực chỉ có thể tạm thời tiêu diệt chúng trước tiên. Khánh Nhất cẩn thận quan sát và thấy rằng những gì Tống Niểu Niểu nói là đúng. Tốc độ của Ương Ương cũng đang dần giảm xuống. Dù sao Ương Ương cũng không phải là bán thần. Sức mạnh cấp A vẫn còn quá nhỏ để chiến đấu trực diện. Cho dù nàng đang chiến đấu với 2.000 viên đá thì cũng không thể nhấc chúng lên trời bằng một hơi thở. Chúng ta không giúp được nàng. Khánh Nhất bình tĩnh nói, bầy robot chiến đấu vẫn còn quá lớn. Hắn rất biết ơn vì Ương Ương đã đến, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mau nhìn đi, phía Kiếm Môn Quan, một tên đặc công lớn tiếng nói. Khánh Nhất quay đầu lại thì thấy hơn 300 chiếc phi thuyền phù không đang nhanh chóng lao gần. Là Khánh Khôn. Hắn không hề dẫn đội quân Khánh Thị rút lui mà đã xông vào theo ngay sau khi Ương Ương trở lại. Chiến trường, trong cuộc chiến này, không ai thiếu những người bạn đồng hành. Khánh Nhất hỏi qua bộ đàm, tư lệnh Khánh Khôn, ngươi có biết bản thân đang làm gì không? Nhanh chóng rút lui, ta sắp kích nổ tham lam. Nhắc lại, đội của ngươi phải rút lui ngay bây giờ. Tiếng cười của Khánh Khôn truyền đến từ bộ đàm, ta cùng cấp bậc với ngươi, chẳng qua ngươi có cấp bậc bảo mật cao hơn. Không đến lượt ngươi ra lệnh cho lão tử ta. Khánh Nhất im lặng, hắn biết rõ bây giờ bản thân không có cách nào thay đổi quyết định của Khánh Khôn. Tuy nhiên, hắn không thể chờ đợi nữa. Thế nhưng vào lúc này, khi Khánh Nhất ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ương Ương lại lấy ra vật cấm kỵ ACS-055. Một khẩu súng lục không liên quan đến vận mệnh, nàng ấy muốn làm gì? Tống Niểu Niểu nghi hoặc, ta biết vật cấm này, nàng đã vi phạm quy tắc và nổ súng 3 lần. Bên trong khẩu súng đã có 3 viên đạn thật, nếu còn nổ súng nữa e là nàng sẽ mất mạng tại chỗ. Nhưng khi dứt lời, Ương Ương đã nhanh chóng quay cò súng, cò quay màu bạc tinh xảo đang xoay rất nhanh, khóe miệng Ương Ương hơi nhếch lên, để ta nghĩ xem nếu là Khánh Trần thì hắn sẽ làm thế nào. Bùm, nàng đứng trên không trung và bóp cò không chút do dự. Pháo hoa cực kỳ lộng lẫy được bắn lên bầu trời phía sau Ương Ương. Nhưng tất cả sự lộng lẫy này chỉ có thể làm phông nền cho cô gái. Vào phút giây này, không gì có thể áp đảo được nàng. Chương 2970, vận mệnh. Tống Niểu Niểu sửng sốt nói, đừng nói nàng sẽ nổ súng tiếp đó chứ. Nếu bóp cò thêm một lần nữa thì hộp cò súng sẽ xuất hiện viên đạn thứ 5. Điều mà không ai biết là, khi Khánh Trần bước vào giấc mơ cuối cùng trên con đường trở thành thần thì ý thức tinh thần của hắn đã đủ lớn để quay ngược ảnh hưởng đến thế giới. Hắn là một thế giới độc lập và bình đẳng với ý chí của thế giới này. Giấc mơ đó cũng đủ lớn để kéo Ương Ương vào cuộc. Vì vậy, khi Khánh Trần ở trong giấc mơ 10 năm, Ương Ương cũng quên hết mọi thứ và ở trong đó 10 năm. Khánh Trần đã từng đề cập đến giấc mơ này với nàng nhưng nàng ấy chỉ là người nghe và chưa từng tham gia vào nó. Lần này, nàng cũng ở trong giấc mơ. Mỗi ngày vào lúc 7 giờ 35, nàng sẽ lên xe buýt từ trạm Ngân Hạnh như thể có hẹn từ trước. Đứng bên cạnh chàng trai và đi bộ qua thành phố, Ương Ương nhìn thấy Hà Kim Thu trở thành lão sư, Lý Tu Duệ trở thành hiệu trưởng. Khánh Trần cùng Rớt và Tiểu Lục đi cùng nhau, nhìn thấy Ban Thủ đã trở thành lão sư động vật, Sơn Cha trở thành lão sư địa lý, Điển Phục trở thành chủ tịch hội sinh viên, Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả thì trở thành những sinh viên nghịch ngợm nhất trong trường. Nàng thấy rất nhiều người đã ra đi trong giấc mơ đó. Tại buổi lễ tốt nghiệp, nàng nhìn thấy Khánh Trần ôm từng người rời đi, nhưng nàng lại không thể nhớ những người này là ai. Chỉ đến khi bước vào giấc mơ, Ương Ương mới hiểu được nút thắt cuối cùng trên con đường trở thành thần của Khánh Trần chính là những người đã từng rực rỡ. Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ, nàng không biết Khánh Trần đang ở đâu, chỉ cảm thấy nỗi đau thoáng qua trong lòng. Đó không phải nỗi đau trong lòng nàng mà là của Khánh Trần. Không thể để mất thêm một ai, tuyệt đối không thể được. Ương Ương ngạc nhiên bóp cò, đây là cơ hội cuối cùng để nàng bóp cò. Các ngươi đang đánh cược bản thân sẽ thành công. Không, chúng ta đánh cược bản thân sẽ không hối hận. Tống Niểu Niểu, Khánh Nhất và những người khác ngây người ra nhìn Ương Ương thử hết lần này đến lần khác. Đương nhiên nàng biết đó là vật cấm AV055. Nhưng lại không ngờ nàng lại lấy tính mạng mình ra để đánh cược. Quả nhiên người phụ nữ mà chỉ huy thích cũng mạnh mẽ như chỉ huy vậy. Trong phút chốc, Tống Niểu Niểu chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng của mình đang lơ lửng giống như trái đất mất đi trọng lực, cơ thể chậm rãi bay lên bầu trời. Mọi người đều cảm thấy như họ đang lơ lửng trong vũ trụ. Mặt cát chậm rãi nổi lên giống như thiên thạch nổi lên mặt đất. Những tầng mây trắng dày đặc trên trời đổ xuống như thác nước. Dường như thế giới này chỉ có thể có một lực hấp dẫn. Đó chính là cô gái ở thế giới trung tâm. Bán thần Ương Ương, Khánh Nhất sững sờ hỏi, họ đều mãnh liệt như vậy sao? Vừa dứt lời thì hắn đã thấy Ương Ương giơ hai tay về phía robot chiến đấu. Nàng mở lòng bàn tay ra, khi nàng nắm chặt lại, 3.600 robot chiến đấu đột nhiên bị ép thành một đoàn trên không trung. Lực hấp dẫn vô hạn giống như một cái hố đen kéo toàn bộ chúng lại gần nhau. Các vật thể thép ở giữa phát ra âm thanh cót két. Đi xuống, Ương Ương mạnh mẽ ấn xuống mặt đất, và 3.600 robot chiến đấu bị ép lại với nhau hoàn toàn rơi toán loạn xuống mặt đất. Ầm ầm, khi chúng rơi xuống đất, bề mặt cách Khánh Nhất và những người khác không xa xuất hiện một hố sâu khổng lồ như thể bị thiên thạch va chúng. Khánh Khôn ở trong phi thuyền phù không cách đó không xa khi nhìn thấy cảnh này thì liền vô thức thốt lên, CMN, ông chủ Khánh Trần đã đủ mãnh liệt rồi. Bây giờ vợ của hắn còn là một bán thần, có còn cho người ta chơi không thế? Hắn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu đã có một nhân vật mạnh mẽ như vậy, người dị năng ở lĩnh vực điều khiển không trung vốn dĩ đã không có đối thủ. Cho dù là 12.000 robot chiến đấu thì cũng không thể được. Bây giờ Ương Ương muốn giải quyết những con robot chiến đấu kia chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ là Khánh Khôn thắc mắc, lẽ nào Thượng Đế Thị Giác Tây Đại Lục và Thiên Địa Kỳ Bàn Đông Đại Lục chưa từng nhìn thấy cảnh này? Sao, vân vân, khẩu súng lục không liên quan gì đến vận mệnh, lẽ nào là kết quả của việc bóp cò khẩu súng lục này? Là thứ căn bản không thể nhìn thấy trong vận mệnh. Nếu không, tại sao đặt một cái tên kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, ở tình báo hồ thị cũng chưa từng ghi chép là ai đã đặt tên cho vật cấm này. Sẽ có lý hơn nếu như Ương Ương vừa cầm vật cấm này trên tay thì đã hoàn toàn thoát khỏi lời tiên tri của số mệnh. Lúc này, đoàn robot chiến đấu nhanh chóng tính toán tình hình. Và chúng đột nhiên thấy mình bất lực trước một bán thần trường lực như Ương Ương. Vì vậy, chúng ngay lập tức chia thành 3 đội. Một đội lao về phía Ương Ương và phóng tất cả đạn đạo mang trong áo giáp của họ. Chương 2971, thật thú vị. Hai đội còn lại lợi dụng lúc Ương Ương đang bị thu hút sự chú ý. Một đội tấn công phi thuyền phù không trên mặt đất, và đội còn lại chạy về phía xa. Các lập trình trí tuệ nhân tạo mang trong robot chiến đấu là thiết kế riêng cho chiến đấu. Cho dù chúng có phân tích thế nào đi nữa thì cũng đều cho rằng mình đã không còn khả năng chiến thắng trong trận chiến này. Đây là kết quả mà Tây Đại Lục chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, khi hàng ngàn đạn đạo cỡ nhỏ lao tới, Ương Ương vẫn bình tĩnh đứng trên không trung, sắc mặt không chút thay đổi. Nàng lại duỗi lòng bàn tay ra lần nữa, nhưng lại thấy hàng ngàn đạn đạo thu nhỏ đang thay đổi hướng và nhắm thẳng vào những con robot chiến đấu đang chạy trốn. Chiêu thức này nhìn khá giống với vô cự của Khánh Trần. chỉ khác thứ mà Ương Ương ngăn chặn và dẫn dắt lại là đạn đạo. Tiếng nổ rền vang truyền đến, những cỗ robot chiến đấu đang chạy trốn kia lần lượt nổ tung và rơi xuống. Ương Ương vung tay, những robot chiến đấu lao về phía nàng đều mất hết phương hướng trên không trung, xoay tròn tại chỗ như hàng ngàn con ruồi không đầu, trường lực xung quanh chúng giống như một mê cung không có lối ra. Bất kể vật lộn thế nào cũng không thể trốn thoát, những người trường lực dị năng bẩm sinh đã là vua của những người siêu phàm. Ban đầu lúc nhìn thấy Ương Ương, Lý Thúc Đồng đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến một người dị năng mà chưa chắc 100 năm nữa đã xuất hiện, cho đến thời khắc nàng được thăng cấp thành bán thần, thế giới mới hiểu nàng ưu việt thế nào trong lĩnh vực kiểm soát không khí. Đây chính là năng lực thống trị của một dị năng trường lực. Ương Ương cúi đầu thì nhìn thấy đội quân cuối cùng đang lao về phía Khánh Nhất. Nàng cảm thấy sức lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng vẫn đủ dùng. Trong chớp mắt, ngay khi 2.400 robot chiến đấu sắp chạm tới bầu trời chỗ Khánh Nhất thì chúng đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, chúng bay lộn ngược lên bầu trời như thể có ai đó dùng một tấm lưới vô hình bao phủ chúng rồi kéo. Thật mạnh, Khánh Nhất và những người khác đều hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh này. Tống Niểu Niểu hỏi, cái này, Khánh Nhất nói, tắt chương trình kích nổ tham lam đi. Chúng ta không cần nó nữa. Họ chỉ biết ngẩng đầu nhìn Ương Ương đối phó những robot chiến đấu kia như gà chọi chó. Trong lòng dâng lên niềm vui sướng chưa từng có. Phía đông đại lục đã bị đàn áp quá lâu. Từng đội quân đều bị tiêu diệt gần hết. Những con người quen thuộc cũng đều biến mất. Ngày Ương Ương trở thành bán thần, mặc dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng phía đông đại lục cuối cùng đã giành được một chiến thắng lớn xứng đáng đi vào lịch sử. Ở phía bắc của thành phố Năm, quân dã chiến đang nhanh chóng di chuyển. Linh ngồi trong xe chỉ huy và nhìn chằm chằm vào xa bàn ảo. Khánh Giã, đã kích nổ tham lam theo thời gian đã định chưa? Vừa dứt lời thì có tiếng truyền đến. Không hề kích nổ tham lam, Trần Ương Ương đã trở thành bán thần và một mình tiêu diệt hết 12.000 robot chiến đấu. Đại thắng, ngay cả Linh cũng sững sờ tại chỗ. Hả, kỳ lạ, quá kỳ lạ, nàng đã nhìn thấy những đoạn phim vận mệnh, vì thế nàng biết rằng khi Khánh Nhất đến rìa kết giới, kết giới sẽ giãn ra và Khánh Nhất sẽ không thể sơ rút lui kịp thời. Nhưng tham lam sẽ phát nổ, và robot chiến đấu sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đây là một kịch bản đã được viết trong vận mệnh, nhưng bây giờ nó đã bị thay đổi hoàn toàn. Trong trận chiến này, phần thắng lẽ ra phải thuộc về thiên địa kỳ bàn bởi vì thị giác thượng đế Tây Đại Lục phải khóa chặt người sống, vì thế ngay cả người xem mệnh cũng không cách nào biết được kết cục của robot chiến đấu là gì. Theo lý lẽ ra nên giành được thắng lợi, nhưng thiên địa kỳ bàn đã cho Khánh Thị thấy trước robot chiến đấu nên họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ nhưng lại vô tác dụng. Thật thú vị, Linh cười nói, ra lệnh cho tất cả đội quân Khánh Nhất ở Kiếm Môn Quan cùng với Khánh Không rút lui và tập hợp cùng đội quân của ta. Sau đó, ra lệnh cho hạm đội không quân của Khánh Vũ, đội quân trên bộ, tiến thêm 50 km về phía bắc, đừng để Phong Bạo Hào có cơ hội xuyên thủng hàng phòng ngự và tấn công thành phố. Khánh Giã hỏi, có báo với Ương Ương nhanh chóng đến tập hợp không? Một bán thần dị năng, nói không chừng cứ điểm trên không trung cũng có thể bắn hạ. Linh lắc đầu, nàng chỉ trở thành bán thần trong thời gian ngắn mà thôi. Hiện tại đến việc Phong Bạo Hào ở đâu chúng ta cũng không biết. Không quân thành Phong Bạo cũng không thấy bóng dáng đâu. Nàng sớm muộn gì cũng trở thành bán thần, nhưng trận chiến này e là không thể đến được. Không thể đến kịp sao? Linh khẳng định nói, nếu suy đoán của ta chính xác, công tước Phong Bạo sẽ không kéo dài cuộc chiến đến 6 ngày sau. Bởi vì hắn biết rằng thức thần âm dương sẽ phải tu luyện trong 7 ngày sau khi trở về thần kiều. Và bây giờ có vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi Dodomeki xuất hiện trở lại. Trong 6 ngày, hắn sẽ không cho Dodomeki cơ hội nhìn thấy bầu trời một lần nữa. Chương 2972, 1.100 km. Lúc này, bên trong xe chỉ huy lại truyền tin đến. Tiên phong lục quân tư lệnh viên Khánh Vũ đã gặp đội quân thú nhân. Nhưng đội quân xuất hiện của đội quân thú nhân không phải chủ lực. Chẳng qua là chào hỏi đội quân tiên phong của chúng ta ở rừng rậm phía bắc mà thôi. Linh cau mày, để họ rút lui, không, có lẽ đã quá muộn. Đã muộn rồi sao? Các người đã bao giờ nghe câu chuyện một người độc hành gặp một con sói đơn độc trên núi chưa? Và khi hắn giằng co với con sói đơn độc đó, một con sói khác đã lẻn vòng ra phía sau hắn ta. Linh nói, đội quân thú nhân này có bản chất săn mồi của sói. Cho dù không có chỉ huy, năng lực chiến đấu theo nhóm của chúng cũng cực kỳ xuất sắc. Trước đây khi chưa có Mỹ Hậu, chúng còn coi Roosevelt là kẻ thù. nhưng hiện tại đã có vật cấm kỵ nghĩ hậu, chúng đã trở thành vũ khí sắc bén nhất của Roosevelt. Vừa dứt lời, tin tức lần lượt truyền đến, quân tiên phong đã bị mai phục, chỉ trong vòng 2 phút đã thương vong hơn phân nửa. Cuối cùng họ truyền đến tin rằng trong đội quân thú nhân còn có một lão già mặc áo bào đen. Đội quân tiên phong căn bản không có cách nào đối phó với hắn. Đối phương lúc trên chiến trường có cảm giác như lạc vào hư không. Một lực lượng tiên phong gồm 500 người đã không thể cầm cự dù chỉ trong vòng 2 phút. Tất cả đã bị đánh bại. Đội quân này hầu hết là các chiến binh cấp A, đã bị làm khiếp sợ đến cực điểm. Có cần tung đạn đạo hỏa lực che mắt không? Khánh Giã hỏi. Linh lắc đầu, e rằng đó chỉ là một đội quân thú nhân nhỏ mà thôi. Quân chủ lực thực sự sẽ không mạo hiểm lộ diện cho đến khi họ nhìn thấy chúng ta. Chúng sẽ buộc chúng ta phải chiến đấu trực diện, để chúng ta không dám hạ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thông tin quan trọng nhất là công tước Phong Bảo đã bắt đầu đánh thức con quái vật trong quan tài. Vàng, cộng thêm công tước Phong Bảo là có 7 nhà xem mệnh bán thần. Đội quân tiên phong này vừa bị quét sạch thì quân đoàn dã chiến đóng cách đó 310 km bỗng nghe tin. Tấn công, gần như cùng lúc tuyến phòng thủ đầu tiên của đội quân Khánh Thị ở phía Bắc cũng bắt đầu tan tác. Cho dù họ được trang bị vũ khí hiện đại thì cũng vô dụng trước đội quân thú nhân cơ động cao này. Không, nói chính xác hơn là bản thân đội quân thú nhân đã là một loại vũ khí sinh học. Đồng thời cũng thuộc trình độ đỉnh cao của khoa học gen nhân loại. Linh thở dài, thất bại đến sớm hơn dự kiến. Thông báo Khánh Vũ rút lui, không có thông tin vệ tinh, ngay cả trí thông minh nhân tạo giỏi nhất cũng không thể sử dụng được thao tác siêu vi mô. Lúc công tước Phong Bảo phá hủy chuỗi vệ tinh thì dường như cũng đã biết rất rõ đối thủ của mình là ai. Trên cấm đoạn chi hải đang có một phi thuyền phù không đang bay lắc lư lảo đảo. Trong khoang chỉ có 2 người, Khánh Trần ngồi dưới sàn ôm màn hình LCD, nhanh chóng lướt xem tin tức. Những tin tức từ Tây Đại Lục này đều đã cũ và không còn tính cập nhật nữa. Tuy nhiên, Khánh Trần muốn thông qua những chuyện đã xảy ra ở Tây Đại Lục để tìm hiểu toàn bộ bức tranh đã bị lãng quên về thế giới này. Vì khoang thuyền rung lắc nên cái cốc trước mặt cứ trượt tới trượt lui trên mặt sàn nhẵn bóng. Khánh Trần nhìn thấy nước trong cốc như sắp đổ ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn con nhện đen tay chân luống cuống. Không phải chứ, ngươi biết lái phi thuyền không đấy? Nếu sớm biết trình độ lái phi thuyền của ngươi như vậy thì ta đã đi bắt cóc vài tên phi công rồi. Nhện đen đỏ mặt. Ta cũng không ngờ cấu hình của phi thuyền phù không dân dụng này lại thấp như vậy. Toàn bộ quá trình chỉ có thể điều khiển thủ công. Chúng thậm chí còn không mua gói lái tự động. Khánh Trần chỉ vào màn hình LCD trong tay. Nếu phải mua gói lái tự động thì phí thành viên hàng năm là 150.000 nhân dân tệ. Người bình thường đương nhiên không muốn mua. Nhện đen xấu hổ cúi đầu. Trước đây ta cũng chưa từng tự tay lái phi thuyền phù không như thế này. Hơn nữa chiếc phi thuyền dân dụng này đã quá cũ kỹ. Rất nhiều bộ phận đều đã lạc hậu. Khánh Trần suy nghĩ một lát. Chúng ta còn cách đảo Trung Kế bao xa? 1.100 km. Nhện đen nói. Gay gâu đây. Khánh Trần thở dài. Nhện đen chuyển chủ đề. Sau khi đến đảo Trung Kế, chúng ta không có tín hiệu thông quan nhất định sẽ bị đối phương kiểm duyệt. Đến lúc đó, ông chủ như ngươi cứ đợi trong phi thuyền. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết chúng. Có thể giải quyết không? Khánh Trần nói. Ta có thể giúp. Ông chủ. Ngươi vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Nhện đen vừa nói vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Khánh Trần trong tay cầm rất nhiều san đao được tìm. Thấy từ phi thuyền dân dụng, ở hắn lộ ra vẻ khẩn trương chuẩn bị đi liều mạng với ai đó. Dù Khánh Trần đã giết người trong thế giới ngoài, nhưng sau khi nhận thức lại thì hắn vẫn thấy sợ hãi trong một thời gian dài. Hắn cũng không biết mình đang sợ điều gì. Phi thuyền dần dần ổn định, nhện đen cũng dần dần quen thuộc phương thức lái của nó. Chương 2973, quá thảm, ông chủ, nhện đen nói, hả, Khánh Trần ngước lên, rời mắt khỏi màn hình LCD, thật ra ngươi vẫn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng tại sao ngươi vẫn kiên quyết muốn quay về như vậy? Nhện đen hỏi, ta đã nghiên cứu về ngươi, nếu ký ức của ngươi trở lại trạng thái trước khi du hành, vậy thì ngươi nên né tránh chuyện này mới phải, lúc đó, ngươi vô cùng cẩn thận, thậm chí quá mức cẩn thận, Khánh Trần suy nghĩ một lúc. Vì một mảnh giấy đã khiến ta nhớ lại Điển Phục, Sơn Cha và Ban Thủ, ta cứ cảm thấy chuyện mà họ luôn kiên trì thực hiện chắc sẽ không sai. Và việc đồng hành cùng những người như vậy cũng là đúng đắn. Chỉ có vậy, bên trong phi thuyền trở nên im lặng, vài tiếng đồng hồ sau đó, Khánh Trần chỉ tập trung xem tin tức, sau một lúc lâu nhện đen mới nói, còn cách đảo Trung Kế 18 km, nhưng điều kỳ lạ là lại không có cảnh báo chúng ta không được lại gần. Ông chủ, lát nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Khánh Trần đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta cảm thấy điều chờ đợi chúng ta có lẽ không phải nguy hiểm. Phi thuyền phù không đã đến bầu trời đảo Trung Kế. Điều kỳ lạ ở đây là khắp nơi đều có lửa bùng cháy giống như vừa mới bị nhân vật thần bí nào đó phá. Hủy, nhện đen hỏi, chúng ta hạ cánh không? Hạ xuống, dù sao chúng ta cũng không còn nhiên liệu. Không thể rơi xuống biển cho quái vật ăn được. Phi thuyền đáp xuống, vừa mở ra nhận đen đã nhìn thấy người xem mệnh mặc áo choàng đen đứng ngoài của. Hắn lập tức che chắn cho Khánh Trần rồi lùi về sau. Ông chủ cẩn thận, Khánh Trần vỗ vai nàng. Cái đó, chúng dường như không có ác ý. Người xem mệnh đứng ngoài cửa nhìn Khánh Trần với vẻ hứng thú. Nghe nói ngươi đã mất trí nhớ. Thật khó có thể tưởng tượng ông chủ của Bạch Trú lại có ngày hôm nay. Bé yêu, mau đến xem thần tượng của ngươi đi. Nhện đen do dự, ngũ công chúa. Ngũ công chúa cởi mũ trùm đầu màu đen. Ta ở đây chờ các ngươi đã mấy tiếng rồi. Thuộc hạ của ta đã nhắm vào một vị hầu tước của hòn đảo Trung Kế này. Vừa hay nhìn thấy hắn sẽ bị Khánh Trần tiêu diệt. Ta đã giết hắn trước. Cảm giác hủy diệt vận mệnh này thật sự rất tuyệt vời. Khánh Trần hỏi, mục đích là gì? Bôn Tân đã xông về phía trước, thậm chí muốn véo vào mặt Khánh Trần không chút kiêng dè. Ngươi còn nhớ ta không? Không nhớ, Khánh Trần lắc đầu, Bôn Tân kêu rên, vậy trước đây ta nhảy vào nước lũ cứu ngươi chẳng phải là vô ích rồi sao? Ngũ công chúa cười nói, không sao, sẽ nhớ lại tất cả thôi. Nhện đen hỏi, tại sao ngươi lại muốn xử lý cái đảo Trung Kế này? Vì muốn đánh cược thì nhất định phải đem quân bài đặt ở trong tay chính chủ. Ngũ công chúa cười nói, trước đây ta hợp tác cùng Vương Tiểu Cửu, nhưng về phía Đông Đại Lục thì lời nói của vị đây vẫn có trọng lượng hơn. Ta phải khiến hắn biết ta đã làm những gì. Phi thuyền dân dụng của ngươi quá chậm, vẫn nên đổi sang hiệu ngũ công chúa của ta đi. Khánh Trần hỏi, cảm ơn vì ý tốt của ngươi trước, nhưng ta vẫn còn một câu hỏi quan trọng hơn. Theo ngươi, Đông Đại Lục vẫn nên cẩn thận với ai nữa? Quân đoàn thú nhân, ngũ công chúa suy nghĩ một lát rồi nói, vòng này họ đã bổ sung thêm vật cấm kỵ nghĩ hậu. Thứ khiến đội thú nhân vốn không thể kiểm soát đã trở nên có thể kiểm soát. Nếu có thể sớm ngày lấy được nghĩ hậu, e là tộc cự nhân sẽ hoàn toàn biến mất khỏi hành tinh này. Còn nữa không? Khánh Trần hỏi, đương nhiên là còn khôi lỗi sư tông thành rồi. Ngũ công chúa nói đầy hàm ý, gần đây Đông Đại Lục bị công tước Phong Bảo và bố của ta công kích nặng nề. E rằng rất nhiều người đã quên vẫn còn một con nhện kịch độc trốn trong bóng tối. Cảm ơn, Khánh Trần xoay người đi tới đối diện ngũ công chúa. Khi cuộc chiến kết thúc, ta sẽ đi Tây Đại Lục thăm ngươi. May là ngươi không cáu kỉnh như Vương Tiểu Cửu, bằng không ta sẽ rất sợ hãi. Ngũ công chúa vẫy tay từ biệt hắn. Hầu tước Bôn Tân nước mắt đầm đìa, ngũ công chúa lau nước mắt cho hắn. Đừng khóc, trước đây ngươi đã xem qua đoạn phim vận mệnh của ta. Ta đã trở thành công tước sao? Bôn Tân ngừng khóc, đột nhiên hỏi, ai ban cho ta vinh dự đó vậy? Ngũ công chúa cười nói, là ta ban cho ngươi vinh hạnh đó đấy. Nàng quay lại nhìn ngũ công chúa đang bay vút lên không trung. Như thể đã nhìn thấy điểm cuối vận mệnh của mình. Vào khoảnh khắc này, ở sơn giã Tây Nam đang có một chàng trai trẻ băng qua con đường nhỏ. Nhìn cảnh núi non hùng vĩ trước mặt, hắn xúc động nói, thục đạo rất khó để dẫn lên trời. Con đường này vừa hay có thể đối phó với thế giới ngoài. Rất dài rất hiểm trở, nhưng mà hội phụ huynh đã đi mòn con đường này. Suốt chặng đường hắn đi men theo con đường mà hội phụ huynh đã đi trước đó. Đầu tiên là đến thăm chùa Đại Bi, sau đó dọc theo quỹ đạo đến với chiến trường mà Ương Ương đã tiêu diệt robot chiến đấu. Thật sự rất đáng sợ, e rằng vị vua già của Tây Đại Lục cũng không thể ngờ rằng robot chiến đấu mà hắn đã dày công tạo ra và che giấu kỹ lưỡng lại bị tiêu diệt. Vừa gặp phải lão hòa thượng không thuộc ngũ hành lại còn gặp phải một cô gái không thuộc vận mệnh. Thảm, quá thảm, chương 2974, có ý gì? Trong khi nói chuyện, hắn băng qua đống đổ nát của chiến trường nằm rải rác khắp nơi. Và cuối cùng đến với kiếm môn quan hoang vắng, đứng trên sườn núi, hắn nhìn về ranh giới Tây Nam của dòng sông phẳng lặng trước mặt. Chàng trai trẻ quay đầu nhìn lại, hàng ngàn người đang theo sau hắn, hai cụ già ở hàng đầu mặt mũi đờ đẫn. Nom họ qua đỗi giả cỗi, đôi lông mày bạc trắng rủ xuống hai bên má, sau lưng hắn còn có hơn ngàn tên lực phu đi chân trần cõng theo những cuộn chảnh cuộn lờ mờ. Thanh niên trẻ cười nói, màn kịch hay đã bắt đầu, lần này hẳn là sẽ không thất bại nữa chứ, chỉ là ta vẫn chưa lấy được nhẫn không gian trong tay Trần Vũ. Đi đến đâu cũng phải mang theo nhiều tranh cuộn như vậy có chút mất mặt. Gió núi rít qua, sương mù dày đặc từ trong núi bốc lên che khuất họ vào trong đó. Bên trong xe chỉ huy, Linh xem từng mẩu tin tức truyền đến từ tiền tuyến. Đội quân tiền tuyến do Khánh Vũ chỉ huy đang không ngừng bị tiêu diệt. Vào lúc đội quân Khánh Thị tưởng rằng đội quân thú nhân chỉ sẽ tấn công gần đó thì chúng đã bắt đầu mang theo vũ khí hỏa lực hạng nặng, thậm chí còn kèm theo các cuộc tập kích bằng máy bay chiến đấu ném bom. Bây giờ mọi người đều không thể tìm thấy vị trí của Phong Bảo Hào. Nhưng máy bay vận tải của Phong Bảo Hào vẫn đang yểm trợ đội quân thú nhân đột nhập vào. Những binh lính thú nhân này thậm chí còn biết điều khiển tia laser và tín hiệu điện tử một cách chính xác. Một khi các cơ sở quân sự bị chúng phong tỏa thì sẽ lập tức mở ra cuộc tấn công của lực lượng không quân thành Phong Bảo. Một khi hơn 10.000 quân đoàn thú nhân cấp A bắt đầu hình thức chiến tranh hiện đại thì đội quân của Khánh Thị chỉ có thể bị nghiền nát một cách tàn nhẫn trên chiến trường trực diện. Nhưng Linh không quan tâm đến những điều này. Nàng chỉ bình tĩnh ra lệnh, đội quân 127, 128, 129 giữ nguyên vị trí, nhất định phải bảo vệ tuyến phòng thủ Tân Xuyên Giang. Đội quân 181, 182, 183 tiếp tục tiến lên phía Bắc, không được trái lệnh. Một lúc sau, Khánh Vũ gọi điện tới chất vấn, tại sao không hạ lệnh rút lui? Đội quân cơ giới của chúng ta không cách nào phát huy được ưu thế khi ở trong địa hình vùng núi phương Bắc. Người bảo bọn hắn giữ nguyên vị trí chẳng khác nào đang ngồi chờ chết sao? Binh sĩ Khánh Thị không sợ chết, nhưng tuyệt đối không thể chết như vậy. Linh lạnh lùng nói, đội quân Tây Đại Lục này xâm nhập vào bên dưới Phong Bảo Hào. Cho dù quân đoàn thú nhân có mang theo hỏa lực hạng nặng thì cũng không thể mang theo quá nhiều. Nhiệm vụ quan trọng nhất của đội quân các ngươi là làm tiêu hao hỏa lực hạng nặng trong tay chúng. Chứ ta không trông cậy việc các ngươi có thể tiêu diệt chúng. Chỉ bằng cách làm tiêu hao hỏa lực hạng nặng trong tay chúng thì đến lúc đó mới có thể xâm nhập vào chiến trường để hỗ trợ. Những lời lẽ đó vô cùng sắc lạnh khiến hơn 10.000 binh sĩ hừng hực khí thế hy sinh. Khánh Vũ im lặng một lúc, nếu điều này thật sự có ý nghĩa thì chúng ta sẽ ngay lập tức chấp hành. Cúp điện thoại, đội quân giã chiến 181, 182, 183 lập tức tiến lên phía Bắc không chút do dự. Trong sơn giã cách 310 km phía bắc thành phố Nam, máy bay không người lái của đội quân 127 Khánh Thị xuyên thẳng qua rừng. 1.200 máy bay không người lái giám sát khu rừng với ma trận tinh vi. Bất kỳ ngọn cỏ nào lung lay vì gió cũng khó thoát khỏi thiết bị điều tra. Tuy nhiên, bình thường chiến thuật này áp dụng không mấy hiệu quả với quân đoàn thú nhân cấp A. Mọi khi các binh sĩ không có cách nào để thông hành vách núi vì thế chỉ có thể trực tiếp leo lên. Còn lúc không thể băng qua dòng sông thì chúng trực tiếp bơi qua. Với dòng sông có chiều dài hơn ngàn cây số, người căn bản không biết bằng cách nào chúng có thể bơi tới. Phía dưới công sự, một tên lính đang lau sạch lớp kim loại và kiểm tra xem đã có đạn hay chưa. Nói với vị chiến hữu bên cạnh, lúc ăn cơm ta nghe các tham mưu tác chiến nói rằng chúng sẽ trở thành bia đỡ đạn. Có ý gì? Vị chiến hữu nghi hoặc hỏi. Họ nói nhỏ với nhau rằng chúng ta ở đây với mục đích là để tiêu hao hỏa lực hạng nặng trong tay quân đoàn thú nhân, và chỉ khi hỏa lực hạng nặng trong tay quân đoàn thú nhân bị tiêu hao hết thì cứu viện mới có thể xuất hiện. Vị chiến hữu bất giác hỏi, vậy họ có nói liệu chúng ta có thể thắng hay không? Trận chiến đã đến giai đoạn này, binh lính trong Khánh Thị quả thực đã không còn hèn yếu nữa. Họ thật sự không quan tâm việc mình sẽ trở thành vật hy sinh. Họ chỉ quan tâm trận chiến có giành được thắng lợi hay không. Đương nhiên họ cũng sợ chết, nhưng làm gì còn cách nào khác. Nhưng vào lúc này, phía xa sườn núi đột nhiên xuất hiện quân đoàn khôi lỗi thú nhân bò lên. Chúng không tấn công trực tiếp đội quân phía dưới mà chỉ phóng hỏa lực hạng nặng trực tiếp. Và rồi ầm ầm vài tiếng, trận địa phòng ngự mọc lên như nấm. Chương 2975, hơn 2.000 người. Còn có thú nhân cầm vũ khí pháo kim loại một đầu khiêng một đầu khác phụ trách bắn tỉa. Bọn thú nhân này không những có thể trèo đèo lội suối mà còn có thể mang theo hỏa lực hạng nặng một cách dễ dàng. Đến khi chúng dùng hỏa lực hạng nặng xé toạc trận địa phòng ngự thì mới bắt đầu giương tấm khiên chống đạn nặng nề lên để tấn công. Tấm khiên được đặc chế từ hợp kim nên ngay cả súng máy hạng nặng cũng không thể bắn thủng. Binh sĩ Khánh Thị đổi sang dùng vũ khí đạn binh nhiệt áp và khiêng đạn đạo hạng nặng ra ngoài. Trong nháy mắt, quân đoàn thú nhân đã tạo ra khu vực không có oxy và có nhiệt độ cao. Nguyên lý hoạt động của loại bom mây nhiệt áp này chính là thiêu đốt một lượng lớn oxy trong nháy mát, tạo ra nhiệt độ cao để giúp ngăn chặn đội quân cơ giới. Rất thích hợp tấn công quân đoàn thú nhân, tuy nhiên điều khiến người ta không ngờ tới đó chính là dù quân đoàn thú nhân kia bị thiêu đốt đến bị thương trong nháy mắt nhưng vẫn không chịu chết. Lông và da khắp người chúng đều bị thiêu rụi nhưng sức sống mãnh liệt lại thôi thúc chúng tiếp tục tấn công. Trong phút chốc, quân đoàn thú nhân giống như những con thú bị lột da. Trông dữ tợn và đáng sợ nhưng vẫn chưa chết. Khánh Thị khởi động trận địa bão kim loại, nhưng chỉ có thể tấn công vào tấm khiên chống đạn hợp kim. Chưa căn bản không đâm thủng, hỏa lực hạng nặng công kích liên tục, nhưng trong lúc họng pháo quay lại, quân đoàn thú nhân liền lập tức né ra. Tốc độ của họng pháo hoàn toàn không theo kịp tốc độ di chuyển của chúng. Người bình thường căn bản không thể di chuyển với tốc độ nhanh như vậy. Người bình thường thậm chí còn nhấc không nổi tấm khiên chống nổ nặng như vậy. Khi có quá nhiều binh sĩ cấp A, phương thức chiến đấu hiện đại sẽ bị phương thức chiến đấu thô thiển lấn át. Quân đoàn thú nhân tiến vào trận địa bên trong một cách dễ dàng. Không còn gì có thể cản được bước chân của chúng. Một số binh sĩ đã dùng súng máy hạng nặng bắn phá dưới hầm trú ẩn. Nhưng trước khi súng máy hạng nặng bắn trúng tấm khiên, thì những binh sĩ thú nhân đã lao đến lô cốt và dùng tay không đập nát nóc lô cốt. Thậm chí có những binh sĩ thú nhân còn có thể lấy lựu đạn có sức nổ mạnh và ném chúng vào lô cốt, giết chết tất cả những binh sĩ bên trong. Máy bay không người lái bao vây họ, nhưng trước khi họ có thể bắt đầu tấn công thì binh sĩ thú nhân đã lao tới trước mặt những người lính có tế bào thần kinh được kết nối với máy bay không người lái và xé xác những người lính. Ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, toàn bộ chiến trường giống như nhân gian luyện ngục, binh đoàn 127 thương vong hơn phân nửa. Các trận địa phòng thủ nhiều lớp dễ dàng bị binh sĩ thú nhân xuyên thủng và không dễ để binh sĩ nhắm chuẩn chúng. Tan tác, đây là thất bại hiếm thấy trong lịch sử chiến đấu của Khánh Thị. Binh lính bình thường đã bị tàn sát không còn sức đánh trả trước đoàn binh sĩ thú nhân này. Họ vừa đánh vừa rút lui, nhưng không có cách nào để rút lui được nữa. Binh đoàn dã chiến 127 đứng chôn chân trong sự ô nhục. Phó đoàn trưởng nhìn đám binh sĩ thú nhân bị mây bom đốt trụi lông. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Thủ lĩnh cười khổ nói, còn có thể làm gì chứ? Cầm vinh quang đạn cùng bọn hắn liều mạng. Lúc này, một bóng người khác xuất hiện trên sườn núi nơi quân đoàn thú nhân có mặt. Hắn lao tới không chút do dự, tốc độ không thua kém gì quân đoàn thú nhân. Một binh sĩ của Khánh Thị sửng sốt trong chốc lát. Hắn ngơ ngác nhìn bóng dáng giống như những chấm đen nhỏ. Đội quân ảnh tử tới rồi sao? Hình như không phải, tốc độ dường như còn nhanh hơn so với đội quân ảnh tử. Phía sau sườn núi là độ dốc 70 độ, người bình thường căn bản không leo lên được. Chờ đã, số lượng người cũng không đúng. Đội quân tinh nhuệ của quân đoàn ảnh tử không phải chỉ có hơn 300 sao? Theo ta đếm ít nhất cũng phải hơn 2.000 người. Họ hoàn thành tấn công trong phút chốc. Tốc độ của mọi người ngày càng nhanh hơn, nhưng trong cuộc tiến công thần tốc này, cả đội quân lại không hề mất trật tự. Họ được chia thành các đội quân nhỏ hơn gồm 100 người. Trong chiến trường lộn xộn này, quân tiếp viện thẳng thớp giống như nhiều con dao mổ cắm chính xác vào phía sau quân đoàn thú nhân. Quan trọng nhất là đội quân này dù không cao lớn như quân đoàn thú nhân, nhưng lại linh hoạt hơn và có tổ chức hơn quân đoàn thú nhân. Một binh sĩ của Khánh Thị đột nhiên nói, đây không phải là thành viên của hội phụ huynh sao? Người đứng đầu chính là Tiểu Thất. Ta đã từng nhìn thấy hắn ở thành phố Nam. Chờ đã, hội phụ huynh, không phải hội phụ huynh vừa mới đi qua kiếm môn quan sao? Họ đều nói không thể chống đỡ được nữa. Sao bây giờ từng người một đều trở nên hung hãn như vậy? Tiếp sau đó, một thủ lĩnh binh đoàn thú nhân giơ tay và vẫy chiếc khiên chống nổ về phía Tiểu Thất. Nhưng lại nhìn thấy Tiểu Thất trượt qua khe hở giữa tấm chắn và mặt đất bằng một cái thuẫn. Trượt dọc theo khe hở hàng rào chắn của quân đoàn thú nhân đến phía sau lưng của những người binh sĩ thú nhân và nhanh nhẹn đứng dậy. Chương 2976, chỉ có thể bị nghiền nát. Ngã, Tiểu Thất đứng lên, linh hoạt xoay người, hai tay ôm lấy eo của binh sĩ thú nhân rồi dùng thân thể yếu ớt của hắn hoàn thành một cú ném về phía sau cực kỳ dũng mãnh. Dầm, binh sĩ thú nhân bị nâng lên không trung về phía sau. Đầu của hắn bị hai cánh tay và lực eo cường tráng của Tiểu Thất đè mạnh xuống đất, đập thành mảnh vụn. Binh lính thú nhân thường cao khoảng 2.2 mét, không ưu thế bằng lang vương người cao 3 mét, nhưng chúng vẫn cao hơn Tiểu Thất hai cái đầu. Nhưng một người lính tốt vạm vỡ như vậy lại bị mất cảnh giác trước Tiểu Thất. Kỹ năng được mài giũa bao lâu này đã trở thành đồ chơi. Thân hình gầy gò thể hiện sức mạnh cường tráng mãnh liệt khiến người ta kinh ngạc. Những binh sĩ Khánh Thị còn sống sững sờ. CMN, X3, giữa tiếng cảm thán, đội quân của hội phụ huynh xông lên, chỉ có 1.000 thú binh trên chiến trường, và công tước Phong Bảo đang sử dụng khả năng cơ động mạnh mẽ của mình để càn quét toàn bộ tuyến. phòng thủ phía Tây Nam và phân tán chúng thành các đội gồm 1.000 thú binh, nhanh chóng nghiền nát một vị trí phòng thủ. Không phải hắn ngu xuẩn phân tán lực lượng, mà là một đội 1.000 thú nhân cũng đủ đáng sợ rồi. Nhưng bây giờ, hội phụ huynh sẽ chiếm ưu thế và nhanh chóng chia chiến trường với lực lượng 2.000 người. Bình quân quân đoàn thú nhân đều thuộc cấp A, đội quân của hội phụ huynh hầu hết cũng thuộc cấp A. Toàn bị nghiền nát, quân đội của Khánh Thị nhìn các thành viên của hội phụ huynh dịch chuyển qua lại. Những chiếc khiên nặng nề do quân đoàn thú nhân thả xuống được nâng lên cực kỳ dễ dàng trong tay họ. Khi nhìn vào họ, mọi người có cảm giác như đang nhìn vào một nhóm siêu nhân. Không ai ngờ rằng hội phụ huynh lại đột nhiên lột xác ngoạn mục trong một thời gian ngắn như vậy. Toàn bộ đội ngũ của hội phụ huynh đột nhiên nhảy lên một tầm cao mới, trở thành một sự tồn tại mà mọi người phải ngưỡng mộ. Tinh nhuệ của tinh nhuệ, Tiểu Cửu nói trong bộ đàm vô tuyến, chia cắt chiến trường, các cao thủ của hội phụ huynh nhanh chóng chia thành hai đội và một lần nữa tiến hành chia tách quân đoàn thú nhân. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mỗi người trong hội phụ huynh này đều mang trên người 3-4 con dao găm chứ không hề mang vũ khí hiện đại. Thủ lĩnh binh đoàn 127 không can thiệp được nữa. Hắn chỉ biết đứng ngoài quan sát, quả là lợi hại, nhưng cũng không nên bỏ hẳn vũ khí hiện đại. Ngay cả đội quân ảnh từ trước đây cũng từng lấy vũ khí hiện đại làm nòng cốt. Tiểu Cửu hét lớn qua bộ đàm vô tuyến, giết, vừa dứt lời. Tiểu Cửu đã rút ra một con dao găm từ thắt lưng của mình và đâm thẳng vào bụng binh sĩ thú nhân. Ngay sau đó, có một tiếng nổ, và lưỡi dao găm nổ tung trong bụng binh sĩ thú nhân. Da thịt rắn chắc của binh sĩ thú nhân gói gọn toàn bộ sức mạnh bùng nổ vào cơ thể. Nhưng nội tạng của chúng lại bị nổ tung thành từng mảnh. Tim, phổi, gan, thận đều bị phá hủy. Ngay lập tức, tên binh sĩ thú nhân đến một quả bom mây cũng không thể hạ gục, lập tức bị nổ tung thành một vũng. Thịt. CMN, thật dũng mãnh, vị thủ lĩnh lẩm bẩm nói, đây là vũ khí họ đặc biệt phát triển để đối phó binh sĩ thú nhân đúng không? Loại vũ khí này thì vô dụng với người, nhưng đối với thú binh thì lại rất hữu dụng. Những binh sĩ của Khánh Thị chỉ cảm thấy tuyệt vọng thay cho quân đoàn thú nhân vì chính họ cũng hoàn toàn không biết nên xử lý đám quái vật này thế nào. Nhưng bây giờ mọi người đột nhiên phát hiện thì ra Ngân Hạnh Sơn sớm đã có chuẩn bị từ trước. Một tên binh sĩ lau đi vết máu trên mặt. Nếu như vậy thì dường như làm bia đỡ đạn cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể thắng là được. Một con dao găm nổ định hướng được một thành viên của hội phụ huynh đâm vào người thú binh. Và âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên để lại xác chết của binh lính thú nhân ở khắp nơi. Điều quan trọng nhất là tại chiến trường, mọi người đã phát hiện ra một vấn đề. Dù những binh sĩ thú nhân này đã bị vật cấm kỵ của Tây Đại Lục kiểm soát hoàn toàn nhưng không ai có thể chỉ huy một cách chính xác từng cá nhân trong quân đoàn thú nhân gồm 230.000 người. Công tước Phong Bạo có thể sử dụng chúng để hoàn thành các điều chỉnh chiến lược tổng thể. Chẳng hạn như biến chúng thành dòng nước lũ để nhấn chìm các con đập trong tuyến phòng thủ của Khánh Thị. Tuy nhiên, khi chiến đấu trên chiến trường bình thường, những binh sĩ thú nhân này dựa vào bản năng nhiều hơn. Chúng không có lý thuyết về chiến đấu, cũng không có kỹ năng chiến đấu hợp tác hoàn chỉnh và khi chúng gặp phải đội quân của hội phụ huynh hùng mạnh thì chúng chỉ có thể bị nghiền nát. Trên chiến trường chỉ còn lại một nhóm binh sĩ thú nhân đứng túm lại một chỗ và không bao giờ tách rời. Chương 2977, phát hiện, chúng đứng quay lưng lại với nhau thành một nhóm, tay cầm khiên để chống lại sự tấn công của đội quân hội phụ huynh. Dưới sự che chở, một trong những binh sĩ thú nhân còn lấy ra một thiết bị phóng tín hiệu lớn bằng ngón tay trỏ. Thủ lĩnh binh đoàn 127 gào thét, cẩn thận! Nó đang tìm kiếm sự hỗ trợ ném om từ không quân. Tiểu Thất không biết chân của mình đã bị bọn thú binh làm bị thương từ lúc nào. Hắn tập tễnh chạy tới, càng chạy càng nhanh. Khi hắn chạy băng qua trận địa cuối cùng của quân đoàn thú nhân, hắn hét to lên, hãy cho chúng ta vào. Ngay sau đó, một thành viên của hội phụ huynh kết hai tay thành một bậc thang. Tiểu Thất và những cao thủ tinh nhuệ khác bước lên đó. Đó là trận địa phòng thủ do binh sĩ thú nhân hình thành. Thú binh cao lớn, từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh nhau ngắn ngủi ở bên trong. Bên ngoài một thú binh đang cầm tấm thuẫn bị cắt đứt các gân. Trận đại của binh đoàn thú nhân đã bị Tiểu Thất và Tiểu Cửu xé nát từ bên trong. Các thành viên của hội phụ huynh lũ lượt tràn lên, những binh sĩ thú nhân đã bị đánh bại hoàn toàn. Khi binh sĩ thú nhân cuối cùng ngã xuống, trận địa 127 vỡ òa trong tiếng reo hò. Đội quân Khánh Thị đã thất bại trong nhiều trận chiến, lần này họ đã định sẵn sẽ chết như bia đỡ đạn. Nhưng không sao, miễn là họ thắng, Tiểu Thất khập khiễng đứng giữa đám đông, nghiêm túc nói với các binh sĩ của trung đoàn 127, xin lỗi. Ta cần các ngươi thu hút một số hỏa lực cho chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chọn những quả hồng yếu ớt. Những người được dẫn dắt bởi người xem mệnh đã không thể cử động nữa rồi. Hội phụ huynh biết rõ rằng sức mạnh tổng thể của quân đoàn thú nhân vẫn mạnh hơn nhiều so với hội. Phụ huynh, họ chỉ có hơn 30.000 binh sĩ cấp A, hơn 70.000 binh sĩ cấp B và hơn 40.000 binh sĩ cấp C. Họ vẫn còn quá yếu trước đội quân thú nhân. Chiến thuật du kích phải được sử dụng để làm suy yếu đội quân thú nhân từng chút một trong khi đội quân của Khánh Thị đang dần hy sinh. Vì vậy, họ cần bia đỡ đạn. Thủ lĩnh bình đoàn 127 nói, người khách sáo quá rồi, mau rút lui, phía tây đại lục sắp tấn công không trung rồi. Chúng ta cũng phải di rời trận địa thôi, rút lui, tiếp tục du kích. Tiểu Thất vẫy tay và biến mất không dấu vết cùng với 2.000 thành viên của hội phụ huynh. Thủ lĩnh binh đoàn đột nhiên hét lớn, xin nhờ các vị, chúng ta nhất định phải thắng. Binh sĩ binh đoàn 127 thốt lên, đều là binh sĩ cấp A cả, ta cũng muốn gia nhập hội phụ huynh. Thủ lĩnh binh đoàn hùng hổ nói, bây giờ ta đã biết vì sao chủ nhân nhất quyết để cho họ đi qua dãy núi Hoành Đoạn rồi. Các ngươi muốn trở thành cấp A đúng không? Cái giá phải đánh đổi rất lớn đấy. Hơn nữa chúng ta đều sắp chết rồi. Chờ kiếp sau vậy, thủ lĩnh, ngươi có thể đừng nói những lời nhụt chí được không? Được, cõng thi thể của các đồng đội lên và di chuyển. Dọc đường, một binh sĩ cõng đồng đội đã chết của mình trên lưng. Vừa đi vừa hỏi, thủ lĩnh, bây giờ tổng số binh sĩ cấp A trong quân đoàn thú nhân đã bằng với tổng số của hội phụ huynh. Hội phụ huynh e là vẫn không thể đánh bại họ. Thủ lĩnh mắng, lão gia chủ nhất định còn có phương án dự phòng. Chờ tiểu gia chủ trở về nói không chừng sẽ có cách giết sạch chúng. Ta nghe nói, tiểu gia chủ sắp thành thần. Thần minh ra tay sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ chúng ta sẽ không thể nhìn thấy nó. Nhưng ta nghĩ nó ở cấp độ một cú đấm có thể đánh bể mặt trời. Nào là công tước, phong bạo hay lão quái vật người xem mệnh gì đó cũng đều bị giết chỉ bằng một cú đấm, khoa trương quá rồi đấy, dù sao rất mạnh là được rồi. Những binh sĩ từ từ rút lui dưới mặt trời lặn, họ chỉ cảm thấy hơi ấm của mặt trời chứ không phải cái lạnh của mùa thu. Khi các máy bay chiến đấu từ lục địa phía tây đến, trận chiến ở đây đã kết thúc, chỉ còn lại xác chết của những binh sĩ thú nhân, và cuộc hành trình về phía nam của quân đoàn thú nhân đã đột ngột dừng lại ở đây. Nhưng cũng chỉ là sự dừng lại tạm thời, rồi sau đó chỉnh đốn lại đội hình và tiếp tục tấn công xuống phía nam. Phía trên phong bạo hào, công tước phong bạo bình tĩnh ngồi trên ghế chỉ huy, lắng nghe cấp dưới báo cáo, bọn binh sĩ tú nhân của đội IM-1221 đã bị quét sạch. Hiện vẫn chưa thể xác định chúng đã gặp phải phục kích nào. Hẳn là một đội quân cực kỳ tinh nhuệ và dùng binh số ưu thế để bao vây. Trấn áp họ, ta đã phái các binh sĩ tinh nhuệ đi khám sát tàn tích chiến trường. Phân tích trận chiến sẽ sớm được gửi về. 15 phút sau, một người lính chạy vào phòng chỉ huy. Máy bay trinh sát đã tìm thấy dấu vết của hội phụ huynh gần chiến trường. Chương 2978, thật xui xẻo. Người xem mệnh mặc áo choàng đen cau mày nói. Hội phụ huynh dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là thực lực cấp C trung bình. Muốn quét sạch hoàn toàn đội IM-1221. Sẽ phải đánh đổi rất lớn. Có lẽ lực lượng chủ chốt của họ đang ở đây. Người xem mệnh khác nói, tiếp theo, mỗi đội thú binh phải được một người xem mệnh dẫn đầu. Cho dù không có đội quân chủ chốt, chúng ta cũng phải leo lên đỉnh để tránh bị hội phụ huynh tấn công. Họ không có đủ binh lực nên mới đánh du kích. Chúng ta không được cho họ có cơ hội đó. Bây giờ thị giác thượng đế của chúng ta đã ngày càng mơ hồ. Không có cách nào biết được tại sao robot chiến đấu lại bị mất liên lạc. Cũng không thể nhìn thấy tình tiết cuối cùng của trận chiến. Càng vào lúc này, chúng ta càng phải cẩn thận tối đa và không được xảy ra sai lầm nữa. Người xem mệnh lúc trước nói với công tước phong bạo, bệ hạ, thần đã để người hành quyết tập hợp lại và thi triển hắc ma pháp. Họ trước đó là vì hội phụ huynh nên mới trốn thoát. Lần này họ chủ động đưa tới. Trong phạm vi 1.200 km, hắc ma pháp sẽ đánh vào đầu họ. Hơn nữa cho dù họ có thể chạy trốn lần nữa thì cũng sẽ ngăn cản họ xuất hiện ở trận chiến cuối cùng. Công tước phong bạo chậm rãi gật đầu. Chuẩn. Bên trong phong bạo hào, một người hành quyết đã được triệu tập đến phòng hắc ma pháp và mang những thùng nguyên liệu hắc ma pháp từ nhà kho nô lệ. Người hành quyết không thể đối phó với chiến trường trực diện. Và lợi thế lớn nhất của họ chính là lời nguyền. Trong khoảng thời gian này, những người hành quyết đã bị ghẻ lạnh. Họ hoàn toàn không có gì để làm. Họ chỉ có thể im lặng luyện tập tiếng Trung trong phòng của mình. công tước Phong Bảo đăng cơ, và có vẻ như hắn không có ý định truyền lại tước hiệu công tước cho gia đình công tước ban đầu, mà là chọn một trong những người hành quyết để hỗ trợ hắn ta. Tất cả những người hành quyết đều tập trung toàn bộ năng lượng của họ và muốn thể hiện mình thật tốt. Họ đem rễ cây của đen phụ tử, thịt khô của người chết, mắt của dê, bùn đen ở rừng cấm kỵ, 360 mai trứng cá hồi và răng nanh của rắn độc đặt lại với nhau trong pháp trận lục mang tinh. Mỗi người đều niệm chú theo danh sách và mở vòng tròn ma thuật đen của pháp trận lục mang tinh bằng chìa khóa ngày sinh và tên thật của thành viên hội phụ huynh. Bây giờ họ đọc tên tiếng Trung rất trôi chảy mà không mắc lỗi nào cả. Tiếp sau đó, người hành quyết đầu tiên đã thành công, vật liệu hắc ma thuật trước mặt hắn biến thành tro bay lơ lửng trong không trung. Người hành quyết kích động nói, thành công rồi, các thành viên của hội phụ huynh quả nhiên đang ở trong phạm vi 1.200 km. Trong căn phòng hắc ma thuật, hết hắc ma thuật này đến hắc ma thuật khác được đọc thành công. Và các tài liệu hắc ma thuật tiêu hao với tốc độ đáng kinh ngạc cho đến khi linh lực của mọi người dần cạn kiệt. Hai tiếng sau, một trưởng lão của hội người hành quyết đứng lên. Chúng ta có tổng cộng 136 người hành quyết. Và chúng ta đã nguyền rủa 16.000 thành viên chủ chốt của hội phụ huynh. Hôm nay chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ bẩm báo kết quả với bệ hạ. Đợi ngày mai khôi phục sức lực rồi hẵng tiếp tục thi triển phép nguyền rủa. Những người hành quyết trở về phòng riêng của mình với vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt. Vị trưởng lão vuốt bộ râu của mình một cách tự hào rồi bước ra khỏi cửa. Trong hành lang, robot dọn dẹp đang quét dọn, và hai binh sĩ đang đi về phía hắn. Khi vị trưởng lão hành quyết sắp chạm mặt hai binh sĩ, một người lính dẫm phải nước trượt về phía sau, ngồi bệt xuống đất, khẩu súng lục bên hông đột nhiên nổ tung, rầm một tiếng, viên đạn từ trong bao bắn ra, bay thẳng đến vị trưởng lão hành quyết. Tuy nhiên, khi người lính ngã xuống, vị trưởng lão hành quyết đã cảm thấy có gì đó không ổn và nhanh chóng tránh được. Viên đạn sượt qua tóc mai của hắn, đập vào trần nhà lớn trong hành lang và dội lại hai lần nữa rồi không biết đã va vào đâu. Vị trưởng lão hành quyết vô thức cảm thấy có gì đó không đúng. Dù binh sĩ có thể mang theo súng ống trong cứ điểm nhưng họ được yêu cầu tắt chốt an toàn của súng. Lúc này, binh sĩ vừa hay ngã xuống, lại trùng hợp quên tắt chốt an toàn của súng. Viên đạn thì lại nhắm vào hắn ta. Sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy? Không hay rồi, có vấn đề, đã xảy ra sự cố với lời nguyền. Vị trưởng lão hành quyết vừa định đến phòng chỉ huy báo cáo tình hình thì liền nhìn thấy cách đó không xa một đường ống kín khí bị đạn làm biến dạng. Một cái ốc vít bị áp suất không khí cuồng bạo dần dần đẩy ra. Rầm một tiếng, chiếc đinh vít sắc bén đập vào bức tường của hành lang và bật ngược trở lại. Cắm thẳng vào thái dương vị trưởng lão hành quyết. Thật xui xẻo, chương 2979, không quân khánh thị. Loại xui xẻo này giống như cái bóng của tử thần. Ngươi có thể trốn thoát lần đầu tiên, nhưng cái bóng của tử thần sẽ luôn xuất hiện trước mặt ngươi và đi theo một cách kỳ dị hơn, rồi cuối cùng lấy đi mạng sống của ngươi. Trong vòng 24 giờ, lời nguyền của cái chết tất phải xảy ra. Bên trong Phong Bảo hào rối tùn lên, công tước Phong Bảo đã ra lệnh kiểm tra tình hình của tất cả những người hành quyết. Tuy nhiên, không có ngoại lệ, tất cả những người hành quyết đều chết trong phòng riêng của họ. Có người vô ý ngã mà chết. Có người vô tình ăn phải thứ gì đó khiến họ bị dị ứng, ngạt thở sau khi đường thở sưng lên. Có người mắc bệnh hen suyễn và không tìm được ống hít. Có người nằm trong bồn tắm, động mạch chính ở cổ bị đứt bởi mảnh vỡ của trục đèn từ trần nhà rơi xuống. Hình thức chết khác nhau và điểm chung duy nhất của chúng là không còn ai sống sót. Công tước Phong Bảo đứng trong phòng chỉ huy với vẻ mặt u ám. Đó là phản phệ của hắc ma pháp. Chúng niệm chú sinh tử nguyên rủa và bị phản phệ. Một tên người xem mệnh nhíu mày, tại sao lại xảy ra phản phệ? Lẽ nào hội phụ huynh có vật cấm kỵ mà chúng ta không biết sao? Không, công tước Phong Bảo lắc đầu, trình độ tu hành của họ đều đã cao hơn hoặc gần bằng trình độ của người hành quyết. Không ai ngờ rằng sau khi không gặp hội phụ huynh trong một thời gian ngắn, thực lực của đối thủ lại một lần nữa nâng lên một cấp bậc cao hơn. Công tước Phong Bảo cuối cùng cũng biết tại sao hội phụ huynh vừa vượt qua kiếm môn quan thích ngay lập tức đến được phía Bắc để hoàn thành cuộc phục kích chống lại binh đoàn thú nhân. Điều này là do hội phụ huynh đã xuất hiện một số lượng lớn các cáo thủ cấp A. Lần trước, hắc ma pháp đã buộc hội phụ huynh phải rời đi và từ bỏ thành phố 10. Tất cả mọi người đều như con rùa rụt cổ ẩn nấp vào trong hắc diệp nguyên. Lần này, hội phụ huynh không làm gì cả cũng có thể tiêu diệt sạch toàn bộ người hành quyết. Trên thực tế, vị lão gia ở Ngân Hạnh Sơn đã chờ đợi khoảnh khắc này ngay khi hội phụ huynh bước chân vào cuộc. Trường Trinh, kể từ giây phút này, cuộc trả thù của hội phụ huynh mới thật sự bắt đầu. Ở vùng hoang dã xa xôi, Tiểu Thất và Tiểu Cửu đang dẫn đầu đội quân đi bộ qua núi với tinh thần vô cùng phấn chấn. Tiểu Thất vừa đi cả nhắc vừa nói đùa, ngươi là Tiểu Cửu của hội phụ huynh chúng ta, nhưng ngươi xem sư cô vương Tiểu Cửu của ông chủ ngươi đã trở thành bán thần rồi. Còn ngươi chỉ mới cấp A, không hay lắm nhỉ, Tiểu Cửu tức giận nói, cái này có thể so sánh sao? Họ là kỵ sĩ chính thống, đúng rồi, những kỵ sĩ dự bị hỏi thăm chúng ta đó đi đâu rồi? Ta cũng không biết, sư phụ của ông chủ Lý Thúc Đồng mang họ đi rồi. Có lẽ là tiếp tục đi khiêu chiến sinh tử quan. Tiểu Thất trả lời, điều ta quan tâm bây giờ chính là tên hành quyết đó có phải đã nguyền rủa chúng ta rồi không? Đám tiểu tốt đó trước đây đã buộc chúng ta phải chạy trốn. Bây giờ chắc đã nhận lại bài học rồi. Ha ha ha, ta đoán họ nhất định là bị phản phệ rồi. Nếu như không phải điều kiện không cho phép thì ông đây rất muốn nhìn xem cái chết của họ kỳ quái. Như thế nào, vừa đánh thắng một trận lớn, tiếp theo phải đi đâu đây? Tiểu Cửu hỏi, đương nhiên là tiếp tục đánh thắng thêm một trận nữa rồi. Bên Nghề Nhị Cầu nói rằng họ đã tìm thấy một đội quân thú nhân khác. Chúng ta phải tái chiến. Tiểu Thất hát lớn dưới ánh hoàng hôn. Hoàng hôn Tây Sơn ánh nắng chiều đỏ bay. Binh sĩ bắn tỉa mục tiêu lấy lại doanh trại. Lấy lại doanh trại. Tiếng hát đã bay đi thật xa, nỗi phiền muộn trong lòng mỗi thành viên của hội phụ huynh cũng đều tan biến. Không khí bên trong Phong Bạo Hào vô cùng ảm đạm, công tước Phong Bạo im lặng ngồi trên ghế chỉ huy, những người xem mệnh đều đã lên phi thuyền phù không. Họ sẽ tiến vào quân đoàn thú nhân siêu độ cho mỗi binh sĩ thú nhân. Lúc này, một binh sĩ thận trọng nói, bệ hạ, đã tìm thấy đội quân Khánh Thị, ta đã khóa họ trên radar, dựa trên số lượng phi thuyền. Họ hẳn là quân chủ lực của Khánh Thị, tư lệnh viên Khánh Vũ hẳn đang ở bên trong cứ điểm quyền trượng hào. Công tước Phong Bảo sắc mặt dịu đi, tiêu diệt hết cho ta. Tốc chiến tốc thắng, ngay khi quân đoàn thú nhân đang thu hút sự chú ý của mọi người trên mặt đất thì Phong Bảo hào đã rời khỏi quân đoàn thú nhân và đến trước lực lượng không quân Khánh Thị. Họ phải tiêu diệt lực lượng chủ chốt trên không của Khánh Thị với tốc độ nhanh nhất. Có như vậy thì quân đoàn thú nhân mới có thể tiến thẳng vào mà không có bất kỳ sự kiêng dè nào. Về hội phụ huynh, công tước Phong Bảo tin rằng chỉ dựa vào mỗi hội phụ huynh thì không đủ để ngăn được quân đoàn thú. Nhân, chương 2980, giảng dài. Sáng sớm, một nhóm người trẻ tuổi cõng ba lô leo núi cực lớn. Hơn 100 người xếp thành đội ngũ dài băng qua đồng hoang như những lữ khách cô độc. Bây giờ đang là mùa thu, cây cối bên cạnh đội ngũ đã phủ kín sắc vàng. Cỏ dại khô héo khiến mặt đất trông có vẻ tiêu điều. Những người đi rất kiên định, không hề chùn bước. Họ vượt qua đèo, bò lên triền núi. Người nào người nấy cũng hết sức nhanh nhẹn, dù phần lớn họ vẫn chỉ là người bình thường. Cuối cùng, họ ngồi trên sườn núi ngắm nhìn mặt đất phía xa, như đang chờ đợi cái gì đó. Không gian bao la, núi sông hùng vĩ, nhân loại nhỏ bé ngồi trên sườn núi thoạt trông vô cùng cô độc. Trần Trước Cừ nhìn Lý Thúc Đồng, sư công, chẳng phải chúng ta đến để hoàn thành sinh tử quan ư? Nhưng sinh tử quan đạp xe leo núi bọn ta đã hoàn thành rồi mà. Lý Thúc Đồng cười nói, người gọi ta là sư công tự nhiên lại khiến ta già đi đấy. Ta vẫn còn hào hoa phong nhã lắm. Hồ Tiểu Nghiêu, Trần Trước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất, Lý Thúc Đồng ngồi ở triền núi, hỏi với giọng điềm tĩnh, các ngươi còn mấy sinh tử quan chưa hoàn thành? Trần Trước Cừ đáp, ta và Hồ Tĩnh Nhất đã vượt qua vấn tâm. Cho nên chỉ cần hoàn thành 2 sinh tử quan nữa là có thể trở thành bán thần. Những người khác chưa qua được vấn tâm nên phải khiêu chiến 3 sinh tử quan nữa mới có thể thăng. Cấp A, bay bằng bộ đồ có cánh, xuyên qua tâm trái đất, nhảy dù tầm thấp, đây cũng là 3 sinh tử quan cuối cùng Khánh Trần từng thực hiện. Lý Thúc Đồng nói, các ngươi muốn hoàn thành liên tiếp 3 sinh tử quan. Trần Trước Cừ nói một cách nghiêm túc, đúng vậy, tại sao? Lý Thúc Đồng hỏi. Trong lịch sử của kỵ sĩ chưa từng có người nào có thể hoàn thành 3 sinh tử quan liên tục trong vòng một tuần cả, dù là sư phụ của các ngươi cũng không làm được. Trần Trước Cừ nói với giọng chắc nịch, thực lực của bọn ta chắc chắn không bằng sư phụ, nhưng chưa chắc đã nhát gan hơn hắn. Ngươi giống sư phụ ngươi đấy, giành giật từng giây từng phút. Lý Thúc Đồng cười, vì sao phải vội vã như thế? Bởi vì bọn ta không có thời gian. Trần Trước Cừ phân tích. Ngài cũng biết đại lục phía Tây không hy vọng chạm trán Dodomeki trong trận quyết chiến. Vì thế chắc họ sẽ nghĩ cách khai chiến với chúng ta trong vòng 4 ngày. Hiện nay sư phụ vẫn chưa trở về. Trong số 7 lão quái vật được người xem mệnh đánh thức còn lại 6 người. Cộng thêm công tước Phong Bảo, chúng ta không có nhiều bán thần để ngăn cản được họ. Thế nên ta phải trở thành bán thần. Ngữ khí của nàng rất kiên định, như thể nàng chưa bao giờ nghi ngờ việc một ngày nào đó mình sẽ thành bán thần. Người vĩnh viễn tự tin như thế sao? Lý Thúc Đồng hỏi, nếu ta không tin chính mình thì còn có ai tin tưởng ta? Trần Trước Cừ đáp lại, hiện nay, Lý Đồng Vân đã theo hội phụ huynh rời đi. Trần Trước Cừ thành người đưa ra quyết định trong đội ngũ này. Mỗi ngày nàng đều duy trì trạng thái tinh thần lẫn diện mạo tốt nhất, để tất cả sư huynh muội thấy được bóng lưng không bao giờ bỏ cuộc. Lý Thúc Đồng bỗng cảm thán, nhưng nếu các ngươi muốn hoàn thành ba sinh tử quan trong thời gian ngắn thì chỉ sợ còn cần một cơ hội. Những kỵ sĩ khác tỏ ra nghi ngờ, họ cần cơ hội gì? Chỉ có Hồ Tiểu Ngưu nghe được hai chữ cơ hội thì khóe mắt khẽ giật giật. Lúc trước Khánh Trần nói hắn và Lý Khác thiếu một cơ hội. Đình Đông đã truy sát họ suốt 5 cây số. Lý Thúc Đồng nói, cơ hội là tiếng lóng trong tổ chức kỵ sĩ, nhưng lần này các ngươi khiêu chiến độ khó cao hơn, vì thế cơ hội mà các ngươi cần cũng khác. Kiên nhẫn chờ xem những gì sắp sửa diễn ra, nó đã được định trước là sẽ phát sinh trong số phận. Nhưng ta cần các ngươi nhớ kỹ nó, khắc sâu vào trong lòng, sau đó các ngươi mới hiểu được vào giờ khắc này, thế giới này yêu cầu người như thế nào. Trần Trước Cừ nhìn về phía bầu trời xanh xa xa, nàng thấy được tàu quyền trượng đang từ từ xuất hiện sau mây mù. Khoan, sắp có trận chiến diễn ra ở đây ư? Lý Thúc Đồng không trả lời câu hỏi của nàng, hắn chỉ bình tĩnh nói, câu chuyện luôn mở đầu hết sức ấm áp, và kết thúc bằng khung cảnh tàn khốc, lửa đạn rền vang phía xa, như thế giới đang dần sụp đổ. Ở chỗ cao hơn, Lý Khác không đeo ba lô, mà hắn cõng một chiếc túi nhỏ gọn gàng hơn, đứng ở nơi cao nhất trên sườn núi với Trương Mộng Thiên. Chiếc túi ấy trông rất quen mắt, hình như là một trong những vật cấm kỵ Khánh Trần lấy được ở sườn núi phía bắc đỉnh Everest ở Nepal. Nhưng nhóm kỵ sĩ dự bị không biết nó có tác dụng gì. Lúc trước, khi tất cả các kỵ sĩ tập hợp, Lý Khác còn chưa đeo chiếc túi này, nhưng sau khi tam nguyệt của tòa án cấm kỵ đến một chuyện, lúc nào hắn cũng mang nó theo người. Lý Khác nhìn chiến trường đằng xa, nói với Trương Mộng Thiên, cần ta giảng giải cho ngươi không? Chương 2981, 16, Trương Mộng Thiên đứng bên cạnh, hai mắt bị bịt kín. Hắn nói, tuy mắt ta mù, nhưng tâm không mù. Nói rồi, hắn xòe bàn tay ra trước mặt mình. Cơn gió giữa đất trời và âm thanh xa xa đã vẽ nên một bức tranh khổng lồ trong lòng hắn. Lý Khác nói, theo kế hoạch của lão gia tử, nếu khiêu chiến sinh tử quan thành công thì tiếp theo chúng ta phải chia nhau ra hành động. Chỉ sợ sau trận quyết chiến mới có thể gặp lại, hoặc không còn gặp nhau nữa. Hai người họ là sư huynh, chỉ còn lại hai sinh tử quan, nhanh hơn những người khác. Trương Mộng Thiên nói, sẽ gặp nhau, Vân Kính tiên sinh đâu? Hai người đồng thời quay lại nhìn sau lưng. Lý Vân Kính đang ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, bình tĩnh tu luyện. Trên đỉnh núi này, mây mù và sao trời tựa như tấm lụa trút xuống đỉnh đầu hắn. Đám mây vây quanh Lý Vân Kính như vành đai bụi vũ trụ vây quanh hành tinh. Đỉnh núi này như một thiên hà độc lập, tráng lệ và khí thế vô cùng. Vốn dĩ Lý Vân Kính rất ít khi tu hành, hắn làm tròn bổn phận bảo vệ Lý Khác và Trương Mộng Thiên. Nhưng từ sau khi thành phố số 18 tan thành mây khói, hắn bắt đầu tu luyện bất kể ngày đêm, trái lại Lý Khác và Trương Mộng Thiên chịu trách nhiệm canh gác cho hắn. Lý Thúc Đồng đứng dậy, từ sườn núi đi lên trên đỉnh, nói với Lý Vân Kính, ta nhớ là trước kia ngươi hay nói tu hành tu duyên. Lúc lão gia tử câu cá, dù ngươi ẩn nấp trong bóng tối ngẩn người thì cũng không tu luyện. Lý Vân Kính mở mắt, Lý Thị không còn nữa, ngay khoảnh khắc hai mắt mở ra, mây mù tan đi, sao trời biến mất, Lý Thị hắn bảo vệ nửa đời bị hủy diệt trong chiến tranh. Trang viên Bán Sơn, lầu Bão Phác, hồ Long, cây cầu trên hồ, cùng với ông lão ấy, tất cả đã không còn nữa rồi. Lý Vân Kinh nói, dù sao cũng phải có người báo thù cho họ. Trong tàu quyền trượng, Khánh Vũ nhìn chằm chằm vào mô hình 3D, và cả cứ điểm trên không tàu Phong Bảo đột ngột xuất hiện trên mô hình. Công tước Phong Bảo vậy mà lại muốn dùng một cứ điểm trên không để đối đầu với hạm đội không quân. Khánh thì, quả thực cứ điểm trên không có thể mang theo rất nhiều máy bay chiến đấu và khí cầu máy, trở thành hòn đảo trên trời cho chúng cập bến tạm thời. Nhưng tàu Phong Bảo mang theo tổng cộng 80 chiếc máy bay chiến đấu, 220 chiếc khí cầu máy, mà bên Khánh Vũ, máy bay chiến đấu có khoảng 120 chiếc, khí cầu máy tính cả số lượng mà tàu quyền trượng mang theo là 620 chiếc. áp đảo hoàn toàn về số lượng, nhưng Tàu Phong Bảo vẫn tấn công không chút do dự, dường như chỉ cần một cứ điểm không trung là đã đủ rồi. Hạm đội của Khánh Thị bắt đầu tăng tốc lao về phía Tàu Phong Bảo. Toàn bộ máy bay chiến đấu trên boong Tàu Phong Bảo bắn đạn điện từ. Sau khi trên boong tàu không còn gì nữa, mái che mở ra như cánh cửa, từng chiếc khí cầu máy lần lượt cất cánh, huy động toàn bộ lực lượng chiến đấu. Hạm đội của hai bên giao tranh trên không, nhưng điều bất ngờ là mấy người Trần trước cừ thấy hạm đội Khánh Thị rõ ràng đang rơi vào thế yếu. Sao lại? Hồ Tĩnh Nhất giật mình, hỏi, số lượng bên ta nhiều hơn đại lục phía Tây mà, bởi vì công nghệ của cứ điểm trên không của đại lục phía Tây tiên tiến hơn. Nếu hai bên chiến đấu bằng cứ điểm trên không thì tất nhiên đại lục phía Tây lợi hại hơn. Trần trước cừ giải thích, ngươi xem số lượng pháo chủ lực của Tàu Phong Bảo tuy bằng tàu quyền trượng, nhưng chương trình ngắm bắn của họ có độ chính xác cao hơn. Quỹ đạo di chuyển nhanh hơn, tích lũy năng lượng tốn ít thời gian hơn, thoạt nhìn giống nhau, nhưng tham số hoàn toàn khác biệt. Lạ quá, Trần trước cừ nói, hình như mục tiêu hàng đầu của hạm đội Khánh Thị không phải là tiêu diệt máy bay chiến đấu và khí cầu máy của quân Định, chúng đang hộ tống tàu quyền trượng bay đến gần Tàu Phong Bảo. Khí cầu máy của hạm đội Khánh Thị lần lượt bị hắn hạ, nhưng tàu quyền trượng và hạm đội còn lại tiếp tục kiên định bay về phía Tàu Phong Bảo. Trong sự chỉ huy của Khánh Vũ, hạm đội giữ vững đội hình, nghiêm nghị và dũng mãnh. Khi khí cầu máy tổn thất hơn phân nửa, bộ đội không quân vẫn không hề chùn bước. Bộ đội tinh nhuệ thật sự là gì? Chưa chắc đã có nghĩa là hùng mạnh, mà tức là họ dù đối diện với thất bại cũng không phân tán thành năm bè bảy mảng. Ngày càng có nhiều khí cầu máy rơi xuống, đồng hoang chìm trong khói và lửa, như thể mặt đất nứt toạc, dung nham thời viễn cổ từ dưới lòng đất phun trào, thiêu rụi thế giới. Máy bay chiến đấu của Khánh Thị đã dùng hết sạch đạn pháo, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Có một câu chuyện được truyền lưu trong học viện không quân Khánh Thị. Lão sư đứng trên bục giảng hỏi học sinh, tiêm tinh 11 của Khánh Thị mang theo tất cả bao nhiêu quả tên lửa đạn đạo? Các học sinh trả lời, 4 quả tên lửa chính, 12 quả tên lửa phụ, tổng cộng là 16. Chương 2982, nguyên nhân, nhưng lão sư lắc đầu, có tất cả 17 quả tên lửa đạn đạo, khi các ngươi dùng hết đạn, mà quân địch vẫn là mối đe dọa với đồng đội của ngươi. Vậy thì ngươi cùng với con tàu của ngươi chính là đạn đạo thứ 17. Khi tàu quyền trượng và tàu phong bảo chỉ còn cách nhau 50 km. Khánh Vũ ngồi trên ghế chỉ huy với khuôn mặt không biểu cảm. Hắn mở kênh liên lạc ra, đội máy bay chiến đấu báo cáo tình hình lần cuối. Giọng phi công vang lên trong kênh liên lạc, đội máy bay chiến đấu còn lại 7 chiếc, đã hết đạn, bình nhiên liệu còn thừa 47%. Cấp dưới của ta đang tiếp tục tiến lên, dự kiến 3 phút sau tất cả sẽ rơi xuống. Tiếp tục tiến lên, Khánh Vũ nói, đội khí cầu máy báo cáo lần cuối. Trong kênh liên lạc, viên chỉ huy lên tiếng, khí cầu máy còn lại 81 chiếc, đã hết đạn, bình nhiên liệu còn đầy đủ. Cấp dưới của ta đang tiếp tục tiến lên, dự kiến 11 phút sau tất cả sẽ rơi xuống. Khánh Vũ nói một cách bình tĩnh, tiếp tục tiến lên, đây là lần báo cáo cuối cùng bình tĩnh nhất, mà người báo cáo thẳng thắn tính toán thời gian tử vong của mình. Khánh Vũ hỏi tiếp, đội cứ điểm trên không báo cáo lần cuối, hệ thống phản trọng lực hư hại 75, lò phản ứng còn nguyên vẹn, vỏ bọc thép hư hại 97%, pháo chủ lực hư hại 100%, máy bay không người lái hư hại 100%. Khánh Vũ nói trong kênh liên lạc, cảm ơn các vị đã đi với ta đoạn đường cuối cùng này. Tất cả cấp dưới của ta sẽ bị bắn rơi trong 11 phút nữa. Nhưng thắng lợi cuối cùng thuộc về chúng ta, thành công không do mình ta. Đội máy bay chiến đấu, thành công không do mình ta. Đội khí cầu máy, thành công không do mình ta. Đội cứ điểm trên không, thành công không do mình ta. 6 chữ đã lâu chưa được nhắc đến, nhưng lại là tinh thần quân nhân của đội quân Khánh Thị. Khánh Vũ bình tĩnh rời khỏi phòng chỉ huy. Lúc đi ra, một tia sáng màu trắng xuyên thủng tất cả mọi thứ trong phòng chỉ huy. Nhưng tàu quyền trượng vẫn tiếp tục lao về phía tàu phong bảo theo quán tính với tốc độ cực nhanh. Khánh Vũ không quan tâm đến phòng chỉ huy bị nghiền nát và những binh sĩ đã hy sinh. Hắn đi trong hành lang tàn tạ, tiếp tục đi đến trung tâm của tàu quyền trượng. Khánh Vũ đi đến trước lò phản ứng hạt nhân. Mọi thứ ở đây đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn nút màu đỏ, thiết bị tản nhiệt của lò phản ứng hạt nhân sẽ đóng lại. Lượng lớn than trì sẽ lấp đầy bên trong, lập tức biến lò phản ứng hạt nhân này thành một đầu đạn hạt nhân. Mang tên Phẫn Nộ, Khánh Thị dừng việc nghiên cứu, phát minh vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước Liên bang, nhưng họ chưa từng vứt bỏ thứ vũ khí lợi hại này, mà họ giấu nó đi. Bảy đại tội: ngạo mạn, tham lam, phàm ăn, phẫn nộ, dâm dục, đố kỵ, lười biếng. Tham lam bị Khánh Nhất mang đi, phàm ăn bị vận chuyển đến ngục giam số 18, ngạo mạn ở núi Ngân Hành, phẫn nộ trên tàu quyền trưởng, còn có ba đầu đạn chưa rõ tung tích. Hiện tại, phẫn nộ sắp bị khởi động. Khánh Vũ đứng trong khoang động lực, nhẹ nhàng vuốt ve bàn điều khiển sạch sẽ trước mặt. Hắn từng bị trường quân đội hỏa chủng từ chối. Chính ông lão trên núi Ngân Hạnh đã giữ cho hắn một suất nhập học. Khi ấy, hắn nói với lão gia tử, nếu gia tộc muốn dùng vị trí trong trường quân đội đổi lấy sự tự do của hắn, vậy thì hắn không cần. Nhưng ông lão ấy nói Khánh Vũ chỉ cần vĩnh viễn đứng về phía lợi ích của Khánh Thị là được. Suốt hai mươi mấy năm sau đó, những lời này trở thành quy tắc sống duy nhất của Khánh Vũ. Trên tàu Phong Bảo, công tước Phong Bảo đứng trước cửa phòng tối, hai người máy chiến tranh canh giữ hai bên. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đi vào. Trong màn hình, 3D Linh đang đứng trên thảo nguyên khô héo. Một con ngựa đứng bên cạnh nàng, núi đầu nhai cỏ khô. Linh đứng quay lưng về phía công tước Phong Bảo, ngắm nhìn thảo nguyên trong thế giới ảo lần cuối cùng. Một cơn gió thổi qua, bãi cỏ héo úa bị đè dạp xuống, như gợn sóng trên mặt biển bao la. Công tước Phong Bảo nói, mọi thứ ở đây sắp bị phá hủy, nếu ngươi bằng lòng thì ta có thể mang theo máy chủ gốc của ngươi đi cùng. Linh mỉm cười, máy chủ gốc của ta đã bị La Lam, Chu Kỳ phá hủy trong thành Lũy Hậu tận thế 1000 năm trước rồi. Có lẽ ngươi cho rằng ta ra đời ở đại lục phía Tây, nhưng thật ra ta đến từ đại lục phía Đông, chẳng qua các ngươi nghĩ lầm rằng ta tình cờ ra đời ở đây. Trên thực tế ta bị thần của đại lục phía Đông là Nhâm Tiểu Túc lưu đày đến đại lục phía Tây. Bị người mình thích lưu đày, đúng là thảm thương. Công tước Phong Bảo ngẩn ngơ, ngươi ra đời ở đại lục phía Đông. Đúng vậy, Linh cười nói, đó là nguyên nhân ngươi đứng về phía Khánh Thị đối địch với ta ư? Công tước Phong Bảo hỏi, chương 2983, 2 phút trước. Không, không, không, Linh lắc đầu, sở dĩ ta chống lại các ngươi là vì con gái của ta nhất muốn chống lại các ngươi mà thôi. Đời này ta không truy cầu gì cả, nguyện vọng của nàng là nguyện vọng của ta. Còn nhớ tàu quân lâm không? Người đấu với hạm đội Phong Bảo Thành chính là nàng. Công tước Phong Bảo im lặng. Bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra hắn chẳng hề biết gì người phụ nữ này. Ta là gì với ngươi? Công tước Phong Bảo hỏi. Linh suy nghĩ vài giây. Ngươi không hiểu trí tuệ nhân tạo rồi. Ta là đẳng cấp sinh mệnh cao hơn ngươi. Giống như con người nhìn chó mèo. Với ta ngươi cũng là như vậy. Ta cảm thấy ngươi hồi bé rất đáng yêu. Non nớt ngây thơ khiến người ta thương xót. Nhưng sau khi lớn lên thì không đáng yêu nữa. Công tước Phong Bảo không nói gì nữa. Trong phòng tối chỉ còn lại tiếng cười lanh lảnh của Linh. Linh nói, hạm đội Khánh Thị muốn phá hủy tàu Phong Bảo để bảo toàn năng lực tác chiến dưới mặt đất của hội. Phụ huynh, các ngươi muốn dùng tàu Phong Bảo để đánh đổi toàn bộ không quân của đại lục phía Đông, nhằm mục đích bảo toàn năng lực tác chiến dưới mặt đất của quân đoàn thú nhân. Hai bên đều cho rằng mình nắm giữ quân bài lớn nhất. Nhưng chính tình huống này mới có thể quyết định sinh tử. Ta rất mong chờ kết cục thảm khốc, nhưng hết thảy không liên quan gì đến ta. Công tước Phong Bảo trầm ngâm, đột nhiên hắn phát hiện hình ảnh của Linh trong hình chiếu 3D đang dần dần mờ đi. Sợi tóc bắt đầu tiêu tan như bụi sao. Kỳ lạ, rõ ràng đối phương đang ở trong thế giới ảo, thế nhưng lại xuất hiện dấu hiệu bị ý chí của thế giới đồng hóa. Ngay sau đó, trong quân đoàn thú nhân có người đập nát mật thược chi môn. Ngay tức khắc công tước Phong Bảo biến mất khỏi phòng tối. Cuối cùng hắn bỏ Linh lại trong tàu Phong Bảo, trong tàu quyền trượng tan hoang. Khánh Vũ nhấn nút một cách nghiêm trang. Trên màn hình, nhiệt độ, tốc độ lò chảy của chất làm lạnh và tất cả các tham số khác của lò phản ứng hạt nhân đều biến mất. Chỉ còn lại đồng hồ đếm ngược. Khánh Vũ ngẩng đầu nhìn đếm ngược trôi qua từng giây. Linh đứng trong tàu Phong Bảo trống rỗng, cười nói, đời này ta còn phải trải qua bao nhiêu vụ nổ hạt nhân nữa đây? Không có ai trả lời nàng. Chính như trong suốt cuộc đời dài 1000 năm của nàng, mọi người đều muốn tìm kiếm đáp án từ nàng, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc trả lời câu hỏi nàng muốn hỏi. Ánh sáng lóa mắt bao bọc tàu quyền trượng tàn tạ, ngay sau đó bùng nổ và lan ra ngoài, tựa như một ngôi sao. Hai phút trước, nhóm kỵ sĩ dự bị nhìn từng chiếc khí cầu máy bốc khói và rơi xuống cánh đồng hoang. Sự tàn khốc của chiến tranh cứ thế hiện ra trước mặt họ. Họ cho rằng mình đến để hoàn thành sinh tử quan. Kết quả Lý Thúc Đồng dẫn họ đi bộ 140 km là để xem một trận chiến chắc chắn thất bại. Lý Thúc Đồng im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. hắn phải mang kỵ sĩ dự bị đến chứng kiến cảnh này. Đây là cơ hội mà hắn nói. Tất cả kỵ sĩ dự bị bỗng nhớ tới những gì Lý Thúc Đồng đã nói. Kiên nhẫn chờ xem những gì sắp sửa diễn ra. Nó đã được định trước là sẽ phát sinh trong số phận. Nhưng ta cần các ngươi nhớ kỹ nó, khắc sâu vào trong lòng. Sau đó các ngươi mới hiểu được vào giờ khắc này, thế giới này yêu cầu người như thế nào. Cơ hội họ cần đang ở ngay trước mắt. Ám ảnh chi môn của Khánh Kỵ đến đúng hẹn. Lý Thúc Đồng đi vào đầu tiên. Đi thôi, đi nốt đoạn đường cuối cùng của các ngươi. Đằng sau cửa là khí cầu máy đã được chuẩn bị sẵn. Nó sẽ mang tất cả kỵ sĩ dự bị đi hoàn thành đoạn đường cuối cùng. Trần Trước Cừ nhìn Lý Thúc Đồng. Sư công, đây là cơ hội ngươi nói sao? Đúng vậy, Lý Thúc Đồng gật đầu. Đây là cơ hội mà 13.915 binh sĩ không quân Khánh Thị đổi lấy cho các ngươi. Lần này không có ai đuổi giết kỵ sĩ. Họ phải dùng một lực lượng khác để chống đỡ họ đi về phía trước. Khí cầu máy bay về hướng Tây Bắc, cách thành phố số 5.310 km về phía Tây Bắc. Nơi ấy vẫn còn những hố tử thần khổng lồ nguyên vẹn. Lý Thúc Đồng đứng trong khí cầu máy, nhìn mặt đất dưới chân họ. Nhân sinh là một chuyến lữ hành cô độc. Có lẽ hôm nay nhiều người trong số các ngươi sẽ dừng bước trước sinh tử quan. Sống hay chết chỉ cách nhau bởi một làn danh mỏng manh. Nhưng dù tử vong hay sống sót, tất cả những gì các ngươi làm đều có ý nghĩa. Một tiếng sau trên khí cầu máy, Lý Thúc Đồng mở cửa khoang. Gió thổi phần phật vào trong khoang tàu. Hắn quay đầu lại, trước mặt các ngươi là hố tử thần Cao Sơn Bình. Cũng là nơi các đời kỵ sĩ hoàn thành sinh tử quan. Các ngươi đều đã trải qua khóa huấn luyện bay bằng bộ đồ có cánh. Đã có nền tảng để khiêu chiến nó. Nhưng sinh tử khó liệu. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chương 2984, khoảng cách. Nhóm kỵ sĩ dự bị đeo kính bảo hộ, rồi lần lượt đeo ba lô nhảy dù lên. Đã sẵn sàng, hoàn thành sinh tử quan ở đây rồi hoàn thành sinh tử quan bay bằng bộ đồ có cánh. Lý Thúc Đồng hỏi, hố tử thần hẹp, nhiều nhất là 5 người một tổ. Ai đi trước? Trương Mộng Thiên tiến lên trước một bước. Ta và Lý Khác còn có nhiệm vụ khác. Bọn ta khiêu chiến trước. Lý Thúc Đồng gật đầu. Đi đi, lần này tuy sinh tử khó liệu, nhưng trời cao biển rộng. Hô hấp. Hoa văn ngọn lửa xuất hiện trên mặt Trương Mộng Thiên và Lý Khác. Họ nhẹ nhàng chạy lấy đà, sau đó giang hai tay nhảy ra ngoài cửa khoang không chút do dự. Mọi người nhìn thấy hai người họ rơi xuống mà chẳng mảy may sợ hãi. Trái lại còn tận tình hưởng thụ. Lý Thúc Đồng không đi xe kết quả sinh tử quan của Lý Khác và Trương Mộng Thiên. Dường như chỉ cần nhảy xuống, dù thành công hay thất bại cũng không quan trọng. Sống hay chết là số mệnh của kỵ sĩ. Sau khi khí cầu máy bay qua hố tử thần Cao Sơn Bình thì vòng trở lại. Lý Thúc Đồng nhìn về phía những kỵ sĩ dự bị phía sau. Tổ tiếp theo có những ai? Trần Trước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất tiến lên một bước. Bọn ta, Trương Hổ Bảo với dáng người cường tráng cũng bước lên trước. Thêm cả ta nữa, nói xong, ba người họ lần lượt nhảy xuống. Trong lúc rơi tự do họ thuận theo dòng khí và điều chỉnh tư thế. Dần dần ba người tạo thành đường chéo. Lao về phía hố tử thần Cao Sơn Bình như một mũi tên. Ba người cách nhau 15 mét để tránh quấy nhiễu người khác. Trên không, họ thấy được Lý Khác và Trương Mộng Thiên đã bò từ dưới hố lên bằng tay không. Cũng thấy họ không định ở lại quan sát các sư đệ. Sư muội hoàn thành sinh tử quan mà sải bước đi về phương Nam. Không hề lưu luyến, hai người họ từ đi chuyển thành chạy. Càng chạy càng nhanh, giống như hai ngôi sao băng trên mặt đất. Trần Trước Cừ nói trong kênh liên lạc. Tập trung lực chú ý, chúng ta sắp tiếp cận hố tử thần, Hồ Tĩnh Nhất và Trương Hổ Bảo dùng mình, 600 mét, 500 mét, 400 mét, 300 mét, 200 mét, 100 mét, nhưng đột nhiên, gió núi thổi qua, Trần Trước Cừ và Hồ Tĩnh Nhất kịp thời thu mình lại để nghênh đón cơn gió này với diện tích chịu. Lực nhỏ nhất, nhưng Trương Hổ Bảo không may mắn được như vậy, hắn chưa kịp phản ứng đã bị gió thổi bay ra khỏi đội ngũ. Khoảng cách quá thấp, không kịp để mở dù. Muốn điều chỉnh lại phương hướng để vào hố tử thần cũng không kịp nữa rồi. Hồ Tĩnh Nhất cả kinh hô lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Hổ Bảo đã mất thăng bằng. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi xuống, Trương Hổ Bảo nói trong kênh liên lạc. Các ngươi cố gắng lên. Hãy sống như những ngọn nến. Thiêu đốt từ đầu đến cuối. Vĩnh viên sáng ngời. Rầm, âm thanh Trương Hổ Bảo rơi xuống đất và âm thanh Trần Trước Cừ mở dù đan xen. Sau đó im bặt, Hồ Tĩnh Nhất mở dù. Chậm chậm rơi xuống đáy hố tử thần, đứa trẻ ngốc nghếch luôn luôn cố gắng hết mình bật khóc. Còn Trần Trước Cừ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, kỵ sĩ chết khi khiêu chiến sinh tử quan là cái chết có ý nghĩa. Thế nhưng khi nói câu này, móng tay nàng đâm sâu vào lòng bàn tay, tất cả mọi người biết khiêu chiến sinh tử quan sẽ hết. Lúc trước sinh tử quan bay bằng bộ đồ có cánh vẫn chưa hoàn thành đã có một kỵ sĩ dự bị rơi xuống vực mà chết, hôm nay sợ rằng sẽ còn nhiều người phải chết hơn, nhưng họ không có đường quay lại. Lý Thúc Đồng đứng trên khí cầu máy yên lặng nhìn cảnh này. Không ngờ ngay tổ thứ hai đã có thương vong, đây không phải tin tức tốt, tử vong sẽ truyền lại nỗi sợ hãi. Một khi người phía sau thấy có người ngã chết thì những người chưa khiêu chiến sẽ cảm nhận được sự sợ hãi này, nhưng đằng sau còn có hơn 90 kỵ sĩ dự bị phải khiêu chiến sinh tử quan. Lý Thúc Đồng im lặng vài giây, sau đó quay đầu nhìn những khuôn mặt hãy còn non nớt kia. Tổ tiếp theo là ai? Đừng sợ, đây là trốn về của kỵ sĩ. Hắn chưa nói xong thì rất nhiều người đã tiến lên. Hồ Tiểu Ngưu, ta, Lý Thúc Đồng kinh ngạc. Trên những khuôn mặt thiếu niên ấy không hề có vẻ sợ hãi, mà chỉ có sự kiên định. Trong nháy mắt, trên mặt họ không còn vẻ non nớt. Cũng chỉ trong máy mắt, vốn dĩ Lý Thúc Đồng tưởng rằng sẽ có người lùi lại. Không phải là hắn xem thường họ, mà đây là nhân tính. Nhưng khiến hắn không ngờ tới là tất cả những kỵ sĩ trẻ tuổi này đều không chùn chân. Hồ Tiểu Ngưu nói, trước khi chết Trương Hồ bảo không hối hận, bọn ta cũng không hối hận. Lý Thúc Đồng bỗng mỉm cười, giờ hơi ra dáng kỵ sĩ rồi đấy, vậy ta phải liều mạng tìm cho mỗi người các ngươi một vật cấm kỵ thôi. Có người cười nói, sư công, nói lại lần nữa đi, ta ghi âm rồi, ngươi ghi âm bất cứ lúc nào là thế nào vậy hả? Lý Thúc Đồng thở dài, quả nhiên kỵ sĩ không đứng đắn, mau chóng nhảy đi, đừng trì hoãn thời gian, nếu không phải quá nguy hiểm thì ta còn muốn đạp hết các ngươi xuống ấy. Chương 2985, thoát ly. Khí cầu máy bay qua bay lại trên bầu trời với tốc độ cực nhanh. Từng tổ kỵ sĩ dự bị thả người nhảy xuống. Trên đời chưa từng có hành động này điên cuồng đến vậy. Từ giữa trưa đến buổi tối, tận khi màn đêm bao phủ, hành vi điên rồ này mới dần dần dừng lại. Tất cả mọi người ngồi bên cạnh hố tử thần Cao Sơn Bình, yên lặng vây quanh lửa trại. Chỉ có Trần Trước Cừ vẫn bình tĩnh thống kê nhân số. 62 người hoàn thành khiêu chiến, 27 người mở được dù sau khi thất bại và tử vong. Mọi người cúi đầu, Lý Thúc Đồng quan sát cô gái này, cảm thấy đối phương trở nên cứng cỏi hơn, bởi vì chỉ có đối phương biết, tại thời điểm quan trọng này, có một số việc phải có người đứng ra làm. Hắn nói, ngươi và Hồ Tĩnh Nhất đã hoàn thành sinh tử quan bay bằng bộ đồ có cánh, tiếp theo các ngươi không cần đi. Ta sẽ bảo khí cầu máy đưa các ngươi đi về hướng nam 120 km. Các ngươi phải tự đi tập hợp với hội phụ huynh, nhưng Trần Trước Cừ ngang bướng, ta cũng phải tham gia sinh tử quan cuối cùng. Hồ Tĩnh Nhất ngơ ngác rồi ngẩng đầu lên, bọn ta không đi. Trần Trước Cừ lắc đầu, ta ở lại với các sư huynh, sư muội. Ý nghĩa thật sự của con đường kỵ sĩ không nằm ở thân xác mạnh mẽ, mà là vì rèn luyện nội tâm của mình. Cho nên ta phải đi hết con đường này mới coi như kỵ sĩ thật sự. Lý Thúc Đồng cười nói, trước kia cảm thấy các ngươi may mắn có thể trở thành kỵ sĩ. Bây giờ ta lại cảm thấy, tổ chức kỵ sĩ may mắn biết bao khi có các ngươi. Hồ Tĩnh Nhất nói, vậy ta cũng đi. Trần Trước Cừ nhìn hắn, không sợ chết. Hồ Tĩnh Nhất nở nụ cười, không sợ. Lý Thúc Đồng đứng dậy, vậy bây giờ lên đường thôi. Trần Trước Cừ tò mò, sư công, chỉ dựa vào bọn ta thôi thì không đủ, có phải còn có người đang nỗ lực giống bọn ta không? Lý Thúc Đồng trả lời, còn có rất nhiều người nữa. Trên vùng đất Tây Bắc rộng lớn mênh mông, một đoàn tàu đang chạy băng băng. Nó đi qua hoang mạc không người, qua đầu nguồn sông Xuân Lôi, xuyên qua núi non và mặt đất. Thân tàu hẹp, dài màu đen lắc lư, luồng khói đen đặc phun ra ở đầu tàu, kèm theo đó là một tiếng còi dài báo khởi hành. Tiếng còi hơi tang thương cô đơn giữa trời đất bao la hùng vĩ. Không ai đáp lại, Trịnh Viễn Đông đứng ở đuôi tàu, yên lặng nhìn toa tàu chất đầy đồng vàng. Trong đó còn có vài đồng vàng sự thật. Lộ Viễn đi qua toa tàu dài, đến bên cạnh Trịnh Viễn Đông. Đã qua cột mốc biên giới rồi, một tiếng nữa sẽ đến trấn nhỏ bên ngoài khu cấm kỵ số 001. Tiếp theo làm gì? Đi qua, Trịnh Viễn Đông nói, mục đích của chúng ta là trong khu cấm kỵ số 001. Trong toa tàu chỉ có 12 thành viên Côn Luân, họ xuất phát ở Tây Nam, vòng qua quân đoàn thú nhân, di chuyển ngày đêm không ngừng nghỉ để đến đây. Lộ Viễn nói, chẳng phải khu cấm kỵ số 001 nguy hiểm lắm à? Chúng ta, Trịnh Viễn Đông nói, theo thời gian mà núi Ngân Hạnh cung cấp, có lẽ bây giờ không quân Khánh Thị đã hy sinh cả rồi. kỵ sĩ dự bị chắc cũng lên đường rồi. Đừng sợ, tất cả mọi người làm việc của mình, không thể xảy ra sơ sót. Sau đó hắn xoay người rời khỏi toa tàu cuối cùng, không nhìn đồng vàng sự thật nữa. Một tiếng sau, đoàn tàu hơi nước nghiền nát chướng ngại vật trong trấn nhỏ bên ngoài khu cấm kỵ số 001. Nơi này đã không còn một bóng người, ngay cả tội ác từng xảy ra ở đây cũng bị lãng quên. Đoàn tàu hơi nước băng qua cánh rừng vô tận, cuối cùng dừng lại trước cây ngân hạnh cực lớn. Trịnh Viễn Đông xuống xe, nhìn cây ngân hạnh sừng sững nhuộm mặt đất thành màu vàng óng ả. Thì ra thực vật cũng có thể rực rỡ đến vậy. Hắn lớn tiếng hô, những anh linh của đội quân Tây Bắc cư ngụ ở đây, có thể đi ra gặp mặt không? Hiện nay đại lục phía đông rối loạn, hạm đội và quân đoàn thú nhân của đại lục phía tây sắp đánh đến nơi rồi. Ta cần các ngươi tham chiến. Trong khu cấm kỵ số 001 trống rỗng, không có ai đáp lại tiếng kêu gọi của hắn, giống như trăm nghìn năm qua nó cũng chưa từng đáp lại bất cứ người nào. Nhóm Lộ Viễn không biết phải làm sao, họ đứng dưới cây ngân hạnh, không xác định bên trong có người trả lời họ không, thậm chí không xác định những anh linh ấy liệu có ở quanh đây. Có thể nghe thấy họ hô hoán, Trịnh Viễn Đông cầm chân thị chi nhan màu đen, một vòng gợn sóng trong suốt lan rộng ra quanh người hắn. Ta là tiền chủ tịch hội đồng quản trị của tổ chức người bàng quan. Theo ước định nghìn năm trước, khi công ty truyền thông hy vọng gặp khó khăn thì đội quân Tây Bắc không thể khoanh tay đứng nhìn. Lộ Viễn và Nghê Nhị Câu sửng sốt, có ước định này ư? Đột nhiên, một giọng nói từ xa xa vọng lại, tổ chức người bàng quan của ngươi đã thoát ly công ty truyền thông hy vọng. Không thể coi là công ty truyền thông hy vọng, tất cả thành viên của Côn Luân tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề nhìn thấy người nói chuyện. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, chương 2986, đoạn đường cuối 1. Trong tuần sau chuyện sẽ hoàn thành, rất cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Khánh Trần thời gian qua. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc. Trịnh Viễn Đông nói với giọng nghiêm túc, để chống lại hạm đội Hắc Thủy Thành, Lý Vân Thọ của Đại lục phía Đông cùng với 31.992 thành viên Lý Thị đã kéo theo hạm đội Hắc Thủy Thành chôn cùng trong vụ nổ hạt nhân. Hội phụ huynh, không cần nói nữa, những chuyện ngươi nói ta biết cả rồi. Có tin tức gì mới hơn không? Giọng nói đó hỏi, Lộ Viễn nói, hiện nay quân đoàn thú nhân hơn 10 vạn binh sĩ đang đến gần thành phố số 5 Tây Nam. Trong khu cấm kỵ, có người nói với giọng điệu bực dọc, đừng cứ nói mấy việc vô dụng ấy nữa. Bọn ta đã giao ước với Nhâm Tiểu Túc rồi, không thể rời khỏi khu cấm kỵ số 001, không thể can thiệp cuộc sống nhân loại bên ngoài khu cấm kỵ. Bằng không các ngươi cho rằng bọn ta cố gắng mở rộng biên giới khu cấm kỵ số 001 làm cái gì? Lộ Viễn và Nghê Nhị Cẩu nhìn nhau, thần linh Nhâm Tiểu Túc và anh linh của đội quân Tây Bắc từng có ước định như thế ư? Hơn nữa, những năm qua khu cấm kỵ số 001 không ngừng mở rộng là vì những anh linh này không thể ra khỏi khu cấm kỵ nên muốn khu cấm kỵ bao phủ cả thế giới. Lộ Viễn kinh hãi, tất cả mọi người bị vây trong khu cấm kỵ này thì có thể sống sót được sao? Việc này không cần các ngươi lo, khu cấm kỵ này là của bọn ta, quy tắc như thế nào là do bọn ta định đoạt, đến lúc đó không cho phép chiến tranh, giết người, trộm cướp, lừa bán trẻ em và phụ nữ, vân vân, thiên hạ thái bình. Giọng nói ấy bật cười, ha ha ha, có khi sự công bằng công chính mà lão tiểu tử thánh nhân ấy muốn cuối cùng lại thành công trong tay bọn ta. Trịnh Viễn Đông nói, ta biết các ngươi có giao kèo với Nhâm Tiểu Túc. Điều này được ghi lại trong khi hồ sơ của người bàng quan. Hắn lo các ngươi vĩnh sinh bất tử ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nhưng hiện giờ nước mất nhà tan, các ngươi vẫn còn muốn tuân thủ ước định đấy nữa ư? Khu cấm kỵ yên ắng, đột nhiên có giọng nói hét lên, thằng nhãi Khánh Trần đâu rồi? Lúc trước hắn cướp bóc bọn ta mà, sao lần này không thấy hắn đến? Trịnh Viễn Đông đáp, hắn đi con đường của Nhâm Tiểu Túc, vẫn chưa trở về. Một chiếc khí cầu máy đang bay qua cấm đoạn chi hải. Khánh Trần ngồi trong tàu Ngũ Công Chúa, cúi đầu nhìn màn hình tinh thể lỏng. Ngũ Công Chúa này thú vị thật, không chỉ để chiếc khí cầu máy này lại, còn tổng hợp những chuyện xảy ra ở đại lục phía đông trong khoảng thời gian này đặt trong khí cầu máy cho ta, một người đại lục phía tây mà mạnh tay đầu tư phết. Nhện đen nói, nàng biết mình không giết được ngươi, cuối cùng sẽ bị giết. Khánh Trần suy tư, về phần khôi lỗi sư tông thừa. Bây giờ các ngươi được bao nhiêu thông tin về hắn? Trong tài liệu của Ngũ Công Chúa nói là hắn đã khống chế tập đoàn Trần Thị. Nhưng sau khi cứ điểm trên không Trần Thị bị ta cướp đi thì hắn không có động tĩnh gì cả. Trước khi ta mất trí nhớ, ta đánh giá hắn ra sao? Nhện đen nói, trước khi ngươi mất trí nhớ, ngươi coi hắn là một trong những kẻ địch lớn nhất của mình. Hơn nữa còn là hung thủ sát hại chị dâu, anh của ta, chị dâu của ta. Khánh Trần suy nghĩ, là cái người gọi là Khánh Chuẩn trong tài liệu à? Đúng vậy, Nhện Đen hỏi, ông chủ nhớ tới cái gì sao? Cảm thấy cái tên này rất thân thiết, nhưng vẫn không nhớ ra bất cứ điều gì liên quan đến nó. Khánh Trần nói, Nhện Đen thầm căng thẳng, hiện giờ Khánh Chuẩn đã đồng hồ với thế giới, ký ức về Khánh Chuẩn trên đời này càng ngày càng ít. Lỡ như Khánh Trần không còn nhớ gì về ca ca của mình thì sao đây? Nhưng đột nhiên, họ đã đến bờ biển của đại lục thì nghe thấy tiếng cảnh báo của tàu ngũ công chúa vang lên. Là đạn đạo phòng không? Nhện Đen nói, nàng điều khiển khí cầu máy phóng đạn dẫn đường, giải trừ nguy cơ cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Đồng thời bắn trả hai tên lửa, san bằng phòng tuyến bờ biển của Trần Thị. Nhện Đen báo cáo, ông chủ yên tâm, tàu ngũ công chúa có hỏa lực mạnh, hệ thống phòng không bình thường không có tác dụng với nó. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, nó còn có thể ứng phó bao nhiêu đợt tấn công nữa? Nhện Đen nói, 5 đợt. Khánh Trần gật đầu, sau khi dùng hết đạn pháo thì hạ cánh đi, ta phải đi bộ đến Tây Nam. Nhện Đen khó hiểu, tàu ngũ công chúa có đầy đủ nhiên liệu. Khánh Trần cười, bây giờ tốc độ bay của nó còn không bằng tốc độ chạy của ta. Hơn nữa ta xem xong tư liệu của ngũ công chúa, muốn đi con đường hội phụ huynh từng đi một lần. Trong xe chỉ huy, một tham mưu tác chiến nói với tốc độ cực nhanh. Hội phụ huynh đánh lén thành công 5 lần, tổng cộng tiêu diệt 5.000 thú binh, nhưng lần sau tập kích thì phát hiện quân đoàn thú nhân đã có dấu hiệu mai phục trước. Ta nghi ngờ có người xem mệnh trong đội quân thú binh. Trước mắt, hội phụ huynh đã rời khỏi chiến trường, thương vong gần như không đáng kể. Chương 2987, đoạn đường cuối 2. Linh lắc đầu, hy vọng lần sau các ngươi báo cáo sẽ không xuất hiện những từ ngữ như thương vong gần như không đáng kể nữa. Ta biết nhân loại rất anh dũng, nhưng trong bất cứ cuộc chiến bảo vệ nào, mỗi người đều đáng để các ngươi ghi nhớ. Nhìn ta như vậy làm gì? Bởi vì một trí tuệ nhân tạo nói ra câu này kỳ lạ lắm à? Có người nhỏ giọng nói, rất kỳ lạ. Linh cười, đừng để ý, ta chỉ dùng phương thức hành động của các ngươi để giao tiếp với các ngươi mà thôi. Khánh Vũ đâu? Bảo hắn đến gặp ta. Xe chỉ huy dừng lại, Khánh Vũ vốn phải chết cùng với tàu quyền trượng lúc này lại xuất hiện ngoài cửa. Trong giây phút cuối cùng, họ rút lui bằng mật thược chi môn, giống như cách công tước phong bảo đã chọn, nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ rút lui, những nhân viên của đội máy bay chiến đấu, đội khí cầu máy, và cả những binh sĩ Khánh Thị chết trên tàu quyền trường, đều không thể trở về được nữa. Khánh Vũ thoạt nhìn có vẻ ủ ê, Linh hỏi, lần này hạm đội không quân Khánh Thị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, hoàn toàn mở ra cục diện chiến tranh tiếp theo, truyền lệnh xuống. Lục quân Khánh Thị chia ra làm 7 đường như kế hoạch cũ. Nếu ta đoán không lầm, quân đoàn thú nhân của công tước Phong Bảo cũng sẽ chia ra 7 đường xuôi nam, tránh cho chúng ta lại sử dụng đầu đạn hạt nhân mini liều chết với họ. Các vị, tiếp theo sẽ là một trận đánh ác liệt. Trong kênh liên lạc, Linh tiếp tục nói, Khánh Giã, người dẫn một nửa đội quân ảnh tử đi theo tuyến đường A1 lên phía bắc chặn đánh. Khánh Khu, người dẫn đội quân ảnh tử còn lại tập hợp với lục quân lên phía bắc theo tuyến đường A2, Lý Trường Thanh, Lý Thúc, các ngươi tập hợp với lữ đoàn dã chiến 183. Đi tuyến đường A3, một loạt mệnh lệnh được đưa ra, Khánh Vũ phát hiện toàn bộ bộ đội Khánh Thị đều bị điều động. Hắn tỏ ra nghi ngờ, ngươi lên kế hoạch rất hay, nhưng vấn đề là bất kỳ đơn vị nào cũng không thể một mình đối mặt với quân đoàn có đến 30-40.000 thú nhân, cho dù có là đội quân ảnh tử thì cũng sẽ chết. Linh nói một cách bình tĩnh, chấp hành, bộ đội Khánh Thị bắt đầu hành động, tất cả mọi người đều nhận ra được, đây là trận chiến cuối cùng, tuyến đường A1, Khánh Giã dẫn theo bộ đội ảnh tử nhanh chóng băng qua núi rừng. Họ mặc đồ tác chiến màu đen, trên mặt bôi những vệt màu đen xanh, như thể sắp hòa vào màn đêm, mỗi người khiêng một chiếc hòm quân dụng màu đen, không biết chứa cái gì bên trong, một binh sĩ ảnh tử vừa nhai kẹo bổ sung năng lượng, vừa nói nhỏ, sếp. Tuy chúng ta là lính tinh nhuệ, nhưng phái chúng ta đi trực diện với quân đoàn thú nhân chẳng phải là đang bảo chúng ta đi tìm chết. À, hả, một binh sĩ ảnh tử khác khó hiểu, thế chúng ta vẫn còn đi à? Khánh Giã quay đầu nhìn hắn, nói với giọng thản nhiên, ta cũng cảm thấy là đi tìm chết, phục tùng mệnh lệnh của thiên chức của chúng ta, dù bảo chúng ta đi tìm chết thì cũng phải đi. Khánh Giã là một kẻ lắm điều, hắn bắt đầu trò chuyện trên đường đi, hơn nữa. Ta cứ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản, Các ngươi nghĩ mà xem, vốn dĩ chúng ta cảm thấy mọi người ở kiếm môn quan nhất định sẽ chết. Lại còn chết vô nghĩa, kết quả thì sao nào? Trong trận chiến ấy, quốc vương Roosevelt bị giết, và có đến hơn 40.000 cao thủ cấp A của hội phụ huynh vượt qua kiếm môn quan. Đúng vậy, thế nên cứ chấp hành mệnh lệnh là được. Khánh Giã nói, đúng rồi, ngươi còn kẹo năng lượng không? Cho ta hai cái. Binh sĩ ảnh tử kêu rên, ngươi lại ăn hết của mình rồi ăn ké của bọn ta à? Khánh Giã đập lên đầu hắn một cái, chiến tranh kết thúc thì trả lại cho ngươi hai cái, khi đó ngươi cho ta 100, 200 cái ta cũng chẳng thèm. Sư phịch, đừng lên tiếng, Khánh Giã đột nhiên nói, rồi hắn ngồi xổm xuống, quét radar. Một binh sĩ ảnh tử lấy dụng cụ ra, chợt phát hiện một bóng người màu đỏ cao lớn xuất hiện trên màn hình. Sếp à, bao nhiêu, bị bao vây rồi, là quân đoàn thú nhân, trái phải giáp công, đằng sau cũng có, bao nhiêu, 2.000, lần này Khánh Giã chỉ dẫn theo 100 chiến sĩ ảnh tử. Số còn lại bị Khánh Khu mang đi, trong đội ngũ này chỉ có hắn cấp A, những người còn lại đều là chiến sĩ gen cấp B, hoàn toàn đánh không lại đối phương. Khánh Giã rủa thầm, người xem mệnh, chắc hẳn có người xem mệnh nhìn thấy họ thông qua góc nhìn Thượng Đế. Sau đó dùng một nhóm quân đoàn thú nhân chặn giết đội quân ảnh tử. Làm sao bây giờ? Chiến sĩ ảnh tử lẩm bẩm, chưa biết chừng trong quân đoàn thú nhân này còn có người xem mệnh ấy chứ. Nếu lúc trước chúng ta tu luyện chuẩn đề pháp thì tốt rồi. Đi theo hội phụ huynh một chuyến thì bây giờ tất cả mọi người đều lên cấp A. Chương 2988, đoạn đường cuối 3. Đúng vậy, tu hành chuẩn đề pháp sẽ không mất khả năng sinh dục. Khánh Giã cười mắng, bây giờ nói chuyện này thì được ích gì, mỗi người đều có số mệnh của mình rồi. Nghe ta nói đây, chúng ta cùng nhau chạy về phía trước, tập hợp với lục quân Khánh Thị, đến trận địa của họ rồi đánh trả. Đội quân ảnh tử vừa chạy thoát vừa ném mìn cảm ứng xuống đất. Dù sao quân đoàn thú nhân tuy có thể dơ khiên nhưng không thể bảo vệ được phần thân dưới đâu nhỉ. Họ chạy được mấy trăm mét thì nghe được tiếng nổ mạnh vang lên sau lưng. Có binh sĩ ảnh tử huýt sáo, ngươi xem, ta đã nói rồi mà, dùng mìn chơi bọn chúng một trận ra trò. Được, được, được, ngươi thông minh lắm. Khánh Giã bực mình, binh sĩ ảnh tử quay đầu lại để xem thành quả chiến đấu của mình. Nhưng hắn lại thấy đám thú binh kia dù đã bị nổ nát một bắp chân thì chúng vẫn có thể chạy khập khiễng trên mặt đất bằng tứ chi. Hắn sợ đến mức sắc mặt thay đổi, chúng chịu đòn ghê vậy. Sức mạnh của thú binh cao hơn cấp A, tốc độ thấp hơn nhân loại cấp A một chút, nhưng đáng sợ ở chỗ chúng giỏi chịu đòn. Khánh Giã vừa chạy vừa nói, càng ngày quân đoàn thú nhân càng đến gần đội quân ảnh tử hơn. Khi chúng sắp tiến vào phạm vi 200 mét, tất cả binh sĩ ảnh tử xách chiếc hòm màu đen lên. Từng người lấy ra 5 khẩu súng tự động. Súng tự động tạo thành ma trận như cơn mưa kiếm trên bầu trời. Một sức mạnh vô hình mở chốt an toàn của từng khẩu súng. Trong âm thanh mở chốt đồng đều ấy, súng bắt đầu nã đạn. Hỏa lực mạnh mẽ như bão kim loại bắn quét nhóm thú binh sau lưng. Hơn 100 thú binh đang chạy hết tốc lực thình lình bị bắn thành than tổ ong. Dù da thịt dày béo đến đâu thì chúng cũng không thể chịu đựng được cơn cuồng phong lửa đạn này. Binh sĩ ảnh tử vừa định hoan hô thì thú binh đã nhanh chóng dựng bức tường lá chắn. Không chỉ bảo vệ trước mặt mà thậm chí còn bảo vệ đỉnh đầu. Đối phương tổ chức tinh vi đến mức không giống thú nhân, mà giống hệt như một đơn vị chiến sĩ được huấn luyện nghiêm khắc. Đội hình súng tự động của Khánh Giã bật hết hỏa lực, song chỉ có thể tạo thành một chuỗi tia lửa trên tường lá chắn. Cho dù viên đạn len qua khe hở của tấm khiên thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hỏng rồi, Khánh Giã nói, nhất định là có người xem mệnh đứng đằng sau. Không biết là người xem mệnh bình thường hay là lão quái vật trong đám người xem mệnh đó nữa. May mà tốc độ di chuyển của chúng bị chậm lại, chúng ta tranh thủ thời gian chạy ngay đi. Quái lạ, một binh sĩ ảnh tử nói, tại sao chúng phải tốn công chặn giết chúng ta từ đằng sau? Hay là phía trước đã bị xuyên thủng rồi, tấn công thẳng đến nơi này? Khánh Giã mắng, ngươi đừng có mà thối miệng. CMN, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của thú binh vang lên ở phía trước. Mà mặt trận Khánh Thị vốn ở hướng đó. Quả nhiên, không phải quân đoàn thú nhân này cố ý đến chặn giết họ, mà chúng đã hủy diệt lục quân Khánh Thị trên tuyến đường A1 và tấn công đến đây. Khánh Giã ngơ ngác, giờ thì hay rồi, chúng ta toi đời rồi. Tiểu tử ngươi có bao nhiêu công năng đặc biệt trên người thế? Một binh sĩ ảnh tử lẩm bẩm, sếp, kẹo ngươi nợ ta sợ là không trả được rồi. Khánh Giã giờ khóc giờ cười, đến lúc nào rồi còn pha trò với ông đây hả? Kiếp sau ông đây trả ngươi một mạng. A, Binh sĩ Ảnh Tử kinh ngạc, không được chạy, tạo thành phòng tuyến xạ kích trong sự yểm hộ của đội hình súng tự động. Khánh Giá quát, hôm nay nhất định phải chết ở đây, tranh thủ giết Bù Lỗ. Ngay lập tức, tất cả thành viên của đội quân Ảnh Tử đều cất vẻ mặt cười đùa đi. Thay bằng thần sắc bình tĩnh, họ nhanh chóng quỳ một chân xen kẽ trước sau, tạo thành đội hình phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Đội quân Ảnh Tử này là đơn vị không đứng đắn nhất trong danh sách chiến đấu của Khánh Thị. Cho dù gặp phải quân đoàn thú nhân thì cũng không thay đổi vẻ cợt nhả của mình. Nhưng đó là bởi vì họ giết quá nhiều kẻ địch, trải qua quá nhiều trận chiến. Họ là chiến sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng Ảnh Tử, từ lâu đã không còn biết sợ hãi là gì. Khi trận chiến bắt đầu, họ chính là thanh kiếm sắc bén có thể khiến kẻ địch sợ hãi. Như thể đến cả máu của họ cũng tỏa ra hơi lạnh. Nổ súng, Khánh Giã nói, màn xạ kích nhịp nhàng bắt đầu biểu diễn. Mỗi một phát súng của các chiến sĩ Ảnh Tử đều có thể xuyên qua khe hở của bức tường lá chắn, bắn trúng nhóm thú binh dày đặc đằng sau. Với họ, tường khiên tưởng chừng kín kẽ lại đầy sơ hở. Sau khi bắn xong, Khánh Giã không dùng đến đội hình bắn súng của mình nữa. Trái lại, hắn móc từ trong ngực ra một hộp kim chỉ, lấy một chiếc kim thêu ra, vật cấm kỵ ACE-053, hộp kim chỉ của bà. Quần áo dùng 3 chiếc kim này để may sẽ cực kỳ cứng cáp. Nhưng vật cấm kỵ này vào tay một người có năng lực điều khiển kim loại như Khánh Giá. Nó trở thành vũ khí giết người vô cùng lợi hại. Chương 2989, đoạn đường cuối 4. Chỉ trong nháy mắt, 3 chiếc kim xuyên thẳng qua tường chắn, đâm thủng ngực của toàn bộ thú binh. Khánh Giá dùng kim thêu che chở đội ngũ nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Đội ngũ 100 người bây giờ chỉ còn lại hơn 40 thành viên. Nhưng họ không tỏ vẻ bi thương. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cái chết. Đợi chiến đấu xong rồi thương cảm cũng không muộn. Tất cả mọi người lập tức lấy kê huyết đằng trong túi cấp cứu của mình ra bôi lên miệng vết thương. Khánh Giã bò lên một gốc đại thụ quan sát chiến trường. Trên gò đất phía trước, hơn 10.000 thành viên hội phụ huynh lao ra từ trong rừng. Vừa chạm trán quân địch là gia nhập trấn quyết chiến. Tiểu Thất dẫn dắt thành viên hội phụ huynh, hệt như cao thủ tuyệt thế trong tiểu thuyết võ hiệp. Tay không đập đá không nói chơi, nhảy một phát lên cao mấy mét, người nào người nấy cũng như châu chấu lao vào chiến trường. Trên mặt trận A1 có khoảng 30.000 chiến sĩ thú nhân, nhưng số lượng thành viên hội phụ huynh còn nhiều hơn, mấy vạn người và thú chém giết lẫn nhau giữa núi rừng. Mặt trận trải dài hơn 10 cây số, đã thế còn có thể chiến đấu một cách có tổ chức. Có chiến thuật trong chiến trường rối loạn này, sau khi chế tạo sự hỗn loạn, nhiều tiểu đội của hội phụ huynh biến thành bộ đội cơ động. Cứ 100 người tạo thành một tổ, lẫn vào trong quân đoàn thú nhân. Quân đoàn thú nhân chia ra 7 đội ngũ. Bất luận trên mặt trận nào thì chỉ riêng số lượng thú nhân cũng đủ để chiếm lĩnh thế giới. Nhưng đó là một tuần trước. Bây giờ chúng lại bị hội phụ huynh chặn lại. Không có khả năng bất khả chiến bại nữa. Đây là ý nghĩa của cuộc viễn chinh 7.000 cây số của hội phụ huynh. Đầu tiên hội phụ huynh dùng dao găm bộc phá chém giết. Sau khi dùng hết thì bắt đầu giở mọi thủ đoạn ra hạ gục quân địch. Thị lực cực tốt nhờ uống trà cảnh sơn giúp Khánh Giã thấy rõ được Tiểu Thất lợi dụng vóc người thấp bé của mình móc hạ bộ của thú binh. Khánh Giã nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Trời ếch quá, không hổ là lính của ông chủ. Ông chủ mà hắn nhắc đến chính là Khánh Trần. Các chiến sĩ còn lại của đội quân Ảnh Tử leo hết lên tán cây quan sát trận chiến. Cả đám cứ dửng dưng như không. Như thể trận chiến này không liên quan gì đến họ vậy. À, ta thấy tiểu ngũ đào hạ bộ của 19 thú nhân. CMN, các người nhìn kìa, hắn đào hạ bộ rồi chạy, bỏ thú binh tàn phế lại cho đồng đội phía sau giải quyết. Khoan khoan, các người có cảm thấy đây là một quá trình đã huấn luyện nghiêm chỉnh của họ không? Tiểu ngũ lùn nhất xông pha đi đầu, hai đồng đội yểm hộ và hiệp trợ ở hai bên. Khi người đi đầu đào hạ bộ thành công thì thú binh tạm thời mất thần trí vì đau đớn. Lúc này, tiểu ngũ không quan tâm đến nó nữa. Tất nhiên sẽ có đồng đội đi sau xử lý nốt. Sau khi đồng đội giết tên thú binh ấy xong, hắn cũng đã đào hạ bộ của thú binh kế tiếp rồi. Chiến thuật này giống như dây chuyền sản xuất. Họ giải quyết xong xuôi một nhóm thú binh, sau đó tiếp tục tiến lên. Các binh sĩ Ảnh Tử chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy dựng tóc gáy. Quá thể đáng, họ khó có thể tưởng tượng nổi. Đây là chuyện đang xảy ra trên chiến trường trực diện. Khánh Giã nói. Đám thú binh kia hung hãn, không sợ chết, cho dù toàn thân bị bỏng cũng có thể tiếp tục ra trận. Bây giờ hội phụ huynh phát hiện ra nhược điểm của chúng rồi. Nỗi đau vỡ bi không phải dạng vừa đâu, đến cả kiến chúa cũng không thể ngăn chặn sự rối loạn tế bào thần kinh của thú binh trong nháy mắt. Đó, nhưng nói gì thì nói, đứng ngoài quan sát thì thấy đúng là mất mỹ quan, hơn nữa còn mất võ đức, mà thôi, hữu dụng là được rồi. Khánh Giã cũng vứt bỏ võ đức, học tập người ta, về sau chúng ta cũng phải đánh như thế. Vâng, quán triệt tinh thần học tập, nhưng ngay sau đó, tất cả thú nhân đột nhiên cúi người xuống, bắt đầu dùng tư thế của loài sói cắn xé thành viên hội phụ huynh. Chúng giấu phần bụng và hạ bộ yếu ớt nhất đi, không cho hội phụ huynh cơ hội lợi dụng, chiến thuật hội phụ huynh chuẩn bị trước tình lình mất hiệu lực. Nhất thời mấy trăm người bị thú binh hất ra, còn có người mất cảnh giác bị thú binh cắn nát yết hầu. Tử trận ngay tại chỗ, chiến thuật của quân đoàn thú nhân trở nên rõ ràng hơn. Có người thao túng bọn chúng tạo đội hình, dựa vào ưu thế thân thể yếu ớt để phân tách chiến trường. Tương tự như hội phụ huynh, trên chiến trường, binh lực giữa thú binh và hội phụ huynh chênh lệch khá lớn. Song lực phòng ngự của thú binh kém hơn, hơn nữa dù bị tấn công vào bộ phận khác cũng không sợ đau. Dần ra hội phụ huynh rơi vào hạ phong, Tiểu Ngũ phát hiện sự khác thường. Hắn khẽ gọi, Tiểu Thất, đừng tấn công nữa, ta cảm thấy có bẫy. Bây giờ chúng ta, chương 2990, đoạn đường cuối năm. Vừa dứt lời, đội ngũ do Tiểu Thất và Tiểu Ngũ chỉ huy định tiến lên thì bị thú binh chặn đường. Lúc đầu tấn công tuy khó chịu, nhưng bây giờ lại biến thành xâm nhập phe địch một mình. Xung quanh họ không còn đội ngũ khác, tất cả mọi người đã bị thú binh bao vây. Khánh Giã cau mày, nguy rồi, nếu đánh thế này thì dù hội phụ huynh có thể khiến quân đoàn thú nhân tổn thất nghiêm trọng ở mặt trận A1, nhưng chỉ e phe mình cũng sẽ toàn diệt. Làm sao bây giờ, hay chúng ta quay trở lại giúp đỡ? Chiến sĩ Ảnh Tử hỏi. Chúng ta trở lại cũng không giúp ích được gì, hơn 70.000 cấp A còn bị tiêu diệt hết, chúng ta chỉ có hơn 40 cấp B, xông lên còn chưa đủ cho quân địch đánh. Vậy chúng ta đi, đang thảo luận thì họ bỗng thấy một người lao ra từ đội ngũ của Tiểu Thất. Ánh đao trắng toát khổng lồ chém xuống trông như một dải lụa, ngăn cách nhóm thú binh chặn đường lui của đội ngũ Tiểu Thất. Tiểu Ngũ, là Jindai Ansu, đệ nhất đao khách hiện nay của Thiết Xá Ngự Miễn, chiến sĩ Ảnh Tử nói. Thú binh là chiến sĩ gen, thành viên hội phụ huynh tu luyện chuẩn đề pháp cũng tương đương với chiến sĩ gen. Bởi vì họ không có năng lực chém giết bình thường nào cả. Tất cả mọi người là siêu chiến binh ngoài trò chơi, không có thanh máu và năng lực tấn công, không có sát thương kỹ năng, nhưng Jindai Ansu ẩn nấp trong trận chiến, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ bất cứ lúc nào. Không chỉ có vậy, Jindai Ansu dẫn dắt hội phụ huynh xung phong liều chết, dường như quân đoàn thú nhân biết được tầm quan trọng của hắn. Bèn điều động binh lực tối đa đi bao vây tấn công đối phương. Chúng cưỡng chế tách nhóm Jindai Ansu ra khỏi chiến trường, ý đồ tiêu diệt đối phương. Nhưng chúng chỉ vừa mới bao vây Jindai Ansu thì đại vũ ẩn nấp bên cạnh hắn đã lâu lấy 888 con vũ yến từ trong nhẫn tu di ra, đánh nát vòng vây của quân đoàn thú nhân. Những cao thủ siêu phàm giả giấu trong đội ngũ, mỗi người đều có năng lực cáng đáng một phương, lần lượt phá tan sự bao vây của quân đoàn thú nhân. Ở đâu có khả năng xuất hiện nguy hiểm nhất là họ sẽ có mặt ở đó. Lực sát thương của họ vượt xa những người khác. Chiến sĩ Ảnh Tử cảm thấy khó hiểu. Hội phụ huynh gian trá quá, chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng đánh lâu thế rồi mà vẫn còn nhiều gương mặt quen thuộc chưa xuất hiện. Họ đi đâu cả rồi? Thấy họ gian thế này thì ta không lo gì nữa. Khánh Giã nói, những cao thủ còn chưa xuất hiện ấy chắc là đến mặt trận khá. Ví dụ Jindai Kura và Jindai Soren, chỉ có điều ta vẫn thấy hơi lo. Điều Khánh Giã lo lắng là đội quân cấp A khó có được của hội phụ huynh đều ở hết nơi này. Nhưng mà đây mới chỉ là mặt trận A1 thôi. Chắc chắn chiến tranh ở các mặt trận khác còn chưa kết thúc. Sẽ không có chi viện của hội phụ huynh đến bên này. Phải làm sao bây giờ? Hội phụ huynh chỉ có một nhóm lính tinh nhuệ, nhưng quân đoàn thú nhân lại không phải chỉ có một đội quân. Khánh Giã thở dài, chỗ họ là mặt trận khó nhất. Không biết những người khác phải làm sao. Đột nhiên, Khánh Giã cảm nhận được điều gì đó. Khoan đã, các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi. Sếp, ngươi đi đâu vậy? Có người hỏi, các ngươi có phát hiện ra không? Đến bây giờ người xem mệnh vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ binh lực giữa quân đoàn thú nhân và hội phụ huynh khá chênh lệch rồi. Ta phải nghĩ cách dụ người xem mệnh ấy ra. Đó là mối họa lớn. Không biết đang nấp ở đâu ủ mưu. Khánh Giã nói xong thì nhảy xuống khỏi cành cây, chạy về phía ngọn núi phía đằng xa. Hắn phải đứng ở nơi cao hơn quan sát chiến trường, như thế mới có thể tìm ra người xem mệnh. Khánh Giã nhanh chóng bò lên đỉnh núi và quan sát bên dưới. Nhưng chiến trường quá rộng, dù đã lên đỉnh núi thì hắn vẫn không thể nhìn bao quát toàn cảnh. Các chiến binh của quân đoàn thú nhân và hội phụ huynh lao vào nhau. Chiến trường càng ngày càng hỗn loạn hơn. Cuối cùng chiến thuật của hai phe là tấn công bằng bản năng chiến đấu của mình. Không phải là chỉ huy quá kém cỏi, mà bởi vì không có ai có thể chỉ huy một cách hoàn hảo trong chiến trường hỗn loạn này. Sau cùng là do ý chí, nhưng vấn đề là quân đoàn thú nhân bị vật cấm kỵ điều khiển. Vĩnh viễn không thể bị đánh bại, vì thế người thua cuối cùng nhất định là nhân loại. Khánh Giá vừa nhanh chóng quan sát chiến trường vừa lẩm bẩm. Mau, mau, hắn ở đâu? Vài giây sau, con người của Khánh Giá co lại, ở vị trí chính giữa quân đoàn thú nhân, một người xem mệnh khoác áo choàng trắng, đội mũ trùm đầu đang lao qua chiến trường với tốc độ rất nhanh. Lưng đối phương còng xuống, trông dáng vẻ chắc chắn là một lão quái vật. Ngay rồi, trong đội mũ này có lão quái vật người xem mệnh. Khánh Giá nhìn thấy lão quái vật ấy xông về phía Jindai Anzu. Chương 2991, đoạn đường cuối 6. Jindai Anzu vung đao liên tục, ánh đao lóe lên, cơ thể thú binh rắn chắc đến mức có thể khiến viên đạn mắc kẹt trong bắp thịt nhưng lại không thể ngăn cản được đao của hắn. Tiểu Thất, Tiểu Ngũ di chuyển ra sau đội ngũ, tiên phong của đội hình biến thành Jindai Anzu, đánh đâu thắng đó suốt đoạn đường. Nhưng khi Jindai Anzu lại phá tan đội hình thú binh, một người xem mệnh khoác áo choàng trắng đã xuất hiện ở cuối ánh đao. Người xem mệnh già đứng ở tiết điểm của đường chém, hắn búng lên thân đao một cái, keng, trường đao Tachi cứng cáp đã gãy. Jindai Anzu kinh hãi, bay ngược về sau, nhưng tốc độ của lão quái vật còn nhanh hơn, lập tức tung một chưởng lên ngực hắn. Jindai Anzu vứt thanh đao bị gãy đi và giơ hai tay chắn trước ngực. Răng rắc, hai tay gãy nát, khi Tiểu Thất, Tiểu Ngũ định vây giết lão quái vật, đối phương lại không ham chiến, lập tức lùi về trong quân đoàn thú nhân. Khánh Giá cảm thấy lão quái vật này xuất hiện trên chiến trường ở thời điểm vừa khéo. Bằng thủ đoạn tài tình, giải quyết nhanh gọn chủ lực của phe đối địch là Jindai Anzu, khiến đội hình tấn công hội phụ huynh mất đi một mũi đao tiên phong. Bây giờ đối phương thành công thì rút lui, nhanh chóng di chuyển về phía La Vạn Nhai và Đại Vũ. Một lão quái vật khủng bố ẩn nấp trong quân đoàn thú nhân, giải quyết từng điểm đột phá trong hội phụ huynh với tốc độ cực nhanh. Tất nhiên hội phụ huynh sẽ thua. Đại lục phía Tây hủy diệt toàn bộ sức mạnh công nghệ kỹ thuật và quân sự của đại lục phía Đông với mục đích là để bán thần người xem mệnh nắm giữ quyền thống trị thật sự vào lúc này. Khánh Giã sốt ruột, phải làm sao đây? Hắn không có cách nào cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nghênh ngang đi đến trước mặt La Vạn Nhai trong sự yểm hộ của quân đoàn thú nhân. Đại Vũ đã phát hiện nguy hiểm đang đến gần từ lâu. Hắn triệu hồi tranh vẽ của mình che trước mặt La Vạn Nhai. Nhưng lão quái vật quá khủng khiếp, tranh cấp A còn chưa chạm vào đối phương đã bị đánh tan thành tro bụi một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi tất cả mọi người cho rằng đối phương định giết La Vạn Nhai, lão quái vật bỗng thay đổi phương hướng, đi đến trước mặt Đại Vũ. Đại Vũ nhìn khuôn mặt nhăn nheo kia, giống như một con quỷ bò ra từ địa ngục. Hắn thầm kinh hãi, dầm, lão quái vật giơ chân đá gãy đùi phải của Đại Vũ. Ngay sau đó lại giở trò cũ, lùi về trong quân đoàn thú nhân. La Vạn Nhai ra lệnh mang theo Đại Vũ lùi lại, lão quái vật mới chỉ ra tay hai lần nhưng giống như muốn đập nát tinh thần của hội phụ huynh. Hành động quá xảo quyệt. Trên chiến trường, một bán thần muốn đánh lén thì không ai có thể ngăn cản được. Khánh Giã thầm nghĩ không ổn, nếu cứ đánh tiếp thì hội phụ huynh sẽ thất bại mất. Nhưng đúng lúc này, Khánh Giã bỗng nhìn thấy lão quái vật dừng lại. Giữa đám thú binh, đối phương chậm rãi kéo mũ trùm xuống để lộ cái đầu chọc lốc. Nhìn về phía đỉnh núi bên kia, theo tầm mắt của đối phương, Khánh Giã trông thấy một thiếu niên đứng trên đỉnh núi với chiếc ba lô trên lưng. Hắn đang nhìn lão quái vật trong chiến trường chăm chăm. Lý Khác, ngay cả Khánh Giã cũng không biết Lý Khác đến chiến trường từ bao giờ. Gió thổi phần phật, kỵ sĩ trẻ tuổi đứng sừng sững trên đỉnh núi. Ngay sau đó, Lý Khác lao về phía chiến trường. Hắn nhìn chòng chọc vào lão quái vật, chỉ cần đối phương di chuyển là phương hướng của hắn sẽ thay đổi theo ngay lập tức. Mục tiêu của Lý Khác là lão quái vật. Khánh Giã căng thẳng, Lý Khác tu hành không lâu, giỏi lắm cũng chỉ đạt đến cấp A, sao lại dám đối đầu với lão quái vật người xem mệnh? Lý Thúc Đồng đến chưa? Vương Tiểu Cửu đến chưa? Nhưng Khánh Giã nhìn mãi cũng không tìm thấy kỵ sĩ khác. Khánh Giã biết kỵ sĩ là át chủ bài của Khánh Trần. Nhưng chỉ có một mình Lý Khác thì có đủ không? Cho dù Lý Thúc Đồng, Vương Tiểu Cửu đến thì sợ rằng cũng đâu có khả năng một mình giết bán thần người xem mệnh. Nhưng hình như Lý Khác không nghĩ như vậy. hắn từ trên đỉnh núi lao xuống, càng lúc càng nhanh, cho đến khi hóa thành tàn ảnh. Ngay khi hắn xoẹt qua quân đoàn thú nhân, từng thú binh bị đánh bay lên trời, thậm chí đám thú binh còn chưa kịp chạm vào hắn đã chết ngay lập tức. Lúc trước lão quái vật người xem mệnh chặn đánh hội phụ huynh như thế nào? Vậy thì bây giờ Lý Khắc trả lại y hệt. Hơn nữa, Lý Khắc ra tay vừa nhanh vừa mạnh hơn lão quái vật. Tuổi thọ của lão quái vật có hạn, phải tính toán kỹ lưỡng rồi mới hành động, mà Lý Khắc vừa trẻ tuổi vừa khỏe mạnh, không phải kiêng dè cái gì cả. Đánh đâu thắng đó, nếu đem ra so sánh thì lão quái vật là tay thiện xạ bắn lén sau lưng. Còn Lý Khắc là Triệu Vân 7 lần vào 7 lần ra ở dốc trường bản. Chương 2992, đoạn đường cuối 7. Cách thành phố số 10.180 km về phía đông. Khánh Trần đang sải bước chạy như bay trên con đường bỏ hoang. Đôi giày trên chân cũng đã hỏng từ bao giờ. Thật ra, mới đầu Nhện Đen không tin tốc độ của Khánh Trần nhanh hơn tàu ngũ công chúa. Nhưng sau khi nàng thả Khánh Trần xuống, nàng bỗng nhận ra, tốc của Khánh Trần bây giờ quả thực đã nhanh hơn khí cầu máy rồi. Sức mạnh ấy đã đạt đến độ cao mà ngay cả bán thần cũng không thể đuổi kịp. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất là tâm cảnh và kỹ xảo chiến đấu của Khánh Trần hiện tại kém xa. Thời kỳ mạnh nhất, đôi lúc có thể dũng cảm hơn, nhưng phần lớn thời gian vẫn giống như một học sinh cấp 3 bình thường. Nhện Đen có thể hiểu được, Khánh Trần tỏ ra bình tĩnh, chọn ra giải pháp tối ưu trong số tất cả các lựa chọn khác là liên hệ với hội phụ huynh. Đó là đáp án chính xác từ lý trí, nhưng tâm tính khó thay đổi. Hắn cần trải qua vài chuyện, đôi khi, những chuyện người khác nói cho ngươi và ngươi tự mình trải qua không hề giống nhau. Nhện Đen đứng trên tàu ngũ công chúa nhìn Khánh Trần dần dần đi xa. Còn mình bị bỏ lại, bay chậm chậm phía sau. Lúc này, Khánh Trần chạy băng băng hơn 1.000 cây số cũng không cảm thấy mệt mỏi. Khi trông thấy thành phố số 10 thấp thoáng phía trước, cuối cùng bước chân của hắn cũng chậm lại. Cổng xuất nhập cảnh yên ắng, thành phố này đã nằm trong trạng thái giới nghiêm hoàn toàn. Bộ đội đại lục phía Tây không dừng lại ở đây, chỉ để 2 hầu tước, 4 nam tước ở lại, chỉ huy 20.000 quân chú đóng ở nơi này. Họ không tham gia chiến tranh, mà ở trong thành phố bóc lột người dân, toàn chiếm giữ tất cả những thứ đáng giá, coi như chiến lợi phẩm, vàng bạc, đồ cổ, lương thực, xe hơi, cổ phần xí nghiệp, dân số, toàn bộ dân chúng trong thành phố số 10 trở thành nô lệ. Toàn bộ của cải trong thành phố số 10 trở thành tài sản riêng. Trên thực tế, chế độ quý tộc nô lệ của đại lục phía Tây Trung Quy gây ra mối tệ đoan nghiêm trọng. Khi chiến tranh nổ ra, các quý tộc không có chung kẻ địch, trái lại bận rộn chia chác mọi thứ. Có lẽ họ cho rằng trận chiến này không thể thua được. Thế nên nhất định phải nhân lúc hoàng tộc chưa phát hiện mà chiếm giữ những thứ của cải đó cho riêng mình, cuối cùng dẫn đến tình huống cục diện ở Trung Nguyên biến thành cuộc chiến riêng của các quý tộc. Khánh Trần nhảy qua tường thành, bão kim loại chưa kịp phản ứng thì hắn đã biến mất trong thành phố số 10. Đây là thành phố đầu tiên hắn gặp sau khi trở lại đại lục phía đông. Nghe nói chuyến đi của hội phụ huynh cũng bắt đầu từ nơi này. Hắn đi trên đường, thấy được tất cả mọi người đều bị xăm hai chữ nô lệ trên trán. Vẻ mặt của người đi đường xám xịt tối tăm, lúc đi lại không ai nói chuyện với nhau. Thành phố đã mất đi vẻ sầm uất ngày xưa, nhưng với Khánh Trần, thật ra đây là lần đầu tiên nhìn thấy thành phố của đại lục phía đông. Khánh Trần đang quan sát, một người đàn ông trung niên trông thấy hắn thì há hốc miệng. Sao, sao ngài lại đến đây? Hả? Khánh Trần nói, ngươi biết ta à? Có ai lại không biết ngài chứ? Khánh Trần nhìn xung quanh, hắn cảm thấy vô số ánh mắt tập trung lên người mình. Giống như tất cả mọi người đều quen biết hắn, lúc trước khi kể về những chuyện hắn từng trải qua, nhất chuyên chọn những chuyện quan trọng để kể, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện này. Người đàn ông trung niên thấp giọng nói với hắn, phụ huynh, đây không phải là nơi để nói chuyện, ngài hãy đi theo ta. Khánh Trần ngơ ngác đi theo đối phương, ngươi là thành viên của hội phụ huynh. Ta không phải thành viên của hội phụ huynh, chẳng qua ta muốn gia nhập hội. Người nọ trông có vẻ căng thẳng, ngài mau đi theo ta. Chưa biết chừng trong thành phố này sẽ có người mang manh mối về ngài đi lập công, thoát khỏi thân phận nô lệ. Đang nói chuyện thì tiếng còi báo động đã vang lên. Tiếng động cơ xe của ngụy quân đang nhanh chóng lại gần. Hơn nữa, tiếng động cơ còn bao quanh từ bốn phương tám hướng. Quả nhiên có người bán đứng Khánh Trần. Sắc mặt của người đàn ông trung niên thay đổi. Hắn dẫn Khánh Trần rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng đi vào một ngõ nhỏ. Nhưng tiếng động cơ sau lưng đến rất nhanh. Người đàn ông trung niên không còn cách nào khác phải tìm một hộ gia đình. Rồi nói nhỏ, chắc chắn khuôn mặt của ta đã bị ghi nhớ rồi. Bây giờ có người đuổi giết phụ huynh, ngươi có thể giúp ta giấu hắn trong nhà mình không? Bác gái trong gia đình ấy gật đầu trịnh trọng. Được, mau vào đi. Khánh Trần khó hiểu. Bác gái, ngươi là thành viên của hội phụ huynh à? Không phải, bác gái nói, ta xin gia nhập, nhưng họ nói ta lớn tuổi, tạm thời không thích hợp thực hiện những hành động nguy hiểm. Vậy các ngươi quen biết nhau à? Khánh Trần hỏi tiếp. Chương 2993, đoạn đường cuối 8. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Không biết, Khánh Trần vô cùng kinh ngạc. Các ngươi không quen biết mà vẫn có thể thuận miệng nói vài câu rồi đồng ý giấu ta đi. Không sợ xảy ra chuyện à? Người đàn ông trung niên chỉ hình xăm trên mặt mình. Bọn ta vẫn luôn chờ đợi hội phụ huynh trở về giải phóng thành phố số 10. Bọn ta đã xảy ra chuyện rồi. Ngài không thể bị gì được. Ngài mau vào đi, ta dẫn ngụy quân rời đi. Phụ huynh, tuy có người bán đứng ngài, nhưng ngài đứng trách họ. Thời gian qua mọi người khổ quá rồi. Khánh Trần giữ chặt cổ tay hắn. Đừng, ngươi đi vào trốn đi. Ta dẫn họ đi, ta không thể hại ngươi được. Nói xong hắn đẩy người đàn ông trung niên vào trong nhà bác gái. Còn mình chạy ra ngoài tòa nhà dân cư. Thật ra Khánh Trần không hiểu. Hắn chưa từng gặp người dân trong thành phố này. Vậy mà đối phương lại chịu dẫn hắn đi trốn khỏi sự săn lùng của ngụy quân. Hơn nữa hai gia đình này không biết nhau, nhưng vẫn sẵn lòng hợp tác để giúp hắn. Thậm chí người đàn ông trung niên còn sẵn sàng chịu chết để dẫn ngụy quân đi. Đây là chuyện trước kia Khánh Trần chưa bao giờ gặp được. Và hắn cũng cảm thấy không hợp lẽ thường. Chỉ có điều, chuyện không hợp lý này lại khiến hắn không kìm lòng được mà suy nghĩ nhiều hơn. Thậm chí dần dần nhớ lại một vài ký ức khi hắn ở thành phố số 23 xây dựng hội phụ huynh. Kỳ lạ thay, một việc còn con như thế thôi mà lại khơi gợi ký ức ngày xưa. Khánh Trần chạy ra ngoài, ngụy quân đã bao vây xung quanh khu vực này. Khánh Trần chạm trán họ ngay trên đường. Hắn chần chừ giơ hai tay lên và khuyên can. Có chuyện gì cứ thương lượng với nhau trước đã. Bây giờ ta không muốn ra tay với các ngươi. Ta không chắc các ngươi có thể thắng ta được không? Ta cũng không chắc mình có thể đánh lại các ngươi. Sao có thể không sợ được? Quân địch đông như thế kia mà. Đằng trước có rất nhiều người. Làm Khánh Trần hơi sợ. Sau lưng cũng toàn người là người. Chen chúc, đông nghịt. Thật ra cảm giác này khiến Khánh Trần sợ hãi. Rõ ràng hắn biết tốc độ của mình rất nhanh. Sức mạnh cũng không tầm thường. Nhưng hắn vẫn thấy sợ. Cứ thấy hãi hùng một cách khó hiểu. Nhưng ngụy quân cũng cực kỳ sợ hãi. Họ nào biết trạng thái của Khánh Trần bây giờ ra sao? Nếu không phải bị ép thì ai muốn đến vây quét Khánh Trần chứ? Ngại mình sống lâu quá à? Hai bên đều sợ chết đi được. Họ đột nhiên thấy Khánh Trần giơ hai tay lên, cảm thấy ông chủ Bạch Chú có lẽ sắp dùng tuyệt chiêu. Sợ đến mức vô thức bóp cò. Nhưng trong khoảnh khắc ngụy quân bóp cò súng, Khánh Trần đột ngột biến mất. Độ khó bằng không. Dân cư vây xem ở hai bên đường chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Toàn bộ ngụy quân bị bẻ gãy xương cốt, chết ngay tại chỗ. Vài phút sau trận chiến đấu dừng lại, trên đường cũng không còn bóng dáng của Khánh Trần nữa. Hiện tại, Khánh Trần trở lại tòa nhà dân cư, gõ cửa nhà bác gái và đi vào. Người đàn ông trung niên kích động, không ngờ lại được thấy ngài tự mình ra tay. Đám ngụy quân ấy đáng chết lắm, rõ ràng đều là người đại lục phía đông, vậy mà lại nối giáo cho giặc. Khánh Trần đóng cửa lại, nói, các ngươi có cách nào liên lạc với bên ngoài không? Ý ta là liên lạc với những người của hội phụ huynh như La Vạn Nhai. Tiểu Thất, Tiểu Ngũ, Tiểu Cửu ấy, người đàn ông và bác gái nhìn nhau, chắc là không có cách nào đâu. Cả thành phố mất tín hiệu rồi. Đang nói chuyện thì Khánh Trần nghe thấy âm thanh trong phòng khách. Hắn liếc qua bên đó, thấy được một chiếc đài cực kỳ đơn sơ đang truyền phát tin tức xen lẫn trong âm thanh rè rè xẹt xẹt. Trong bản tin, một giọng nói đầy kích động đang thông báo. Bây giờ xin được thông báo một tin tức quan trọng. Hỡi tất cả người nhà. Theo nguồn tin đáng tin cậy, trong thành phố số 10, Khánh Trần vừa mới tiêu diệt một đơn vị ngụy quân 1.200 người. Không ngờ ông chủ đã về đến Trung Nguyên. Lẽ nào thời điểm hội phụ huynh giải phóng Trung Nguyên sắp tới rồi? Người nhà, hãy kiên trì là thắng lợi. Khánh Trần kinh ngạc. Bây giờ là thời đại cyberpunk rồi mà vẫn còn loại đài này à? Hơn nữa còn đăng tin trực tiếp. Bác gái cũng ngạc nhiên. Đó chẳng phải là chiếc đài ngài bảo hội phụ huynh chế tạo lúc trước sao? Có thương nhân ké tiếng sản xuất một loạt máy thu thanh. Mọi người muốn nghe xem đài của ngài phát cái gì nên mua đài về nghe thử. Trong khoảng thời gian này, máy thu thanh chưa từng ngừng nghỉ. Đôi khi sẽ phát nhạc, đôi khi sẽ phát tin tức. Có lúc thì khích lệ mọi người. nếu không có chiếc đài này thì ta không cầm cự nổi nữa. Bây giờ sống sót bằng cách nghe đài đấy, chỉ có điều thỉnh thoảng nội dung phát thanh không đứng đắn lắm. Người đàn ông trung niên cũng than thở, hồi trước ta không mua được đài, sau đó cũng chỉ có thể sang nhà hàng xóm nghe nhờ. Chương 2994, đoạn đường cuối 9. Khánh Trần cúi đầu, một vài ký ức quay trở lại. Đúng rồi, đây là đài phát thanh phủ sóng toàn bộ mà hắn đã từng chuẩn bị cho vật cấm kỵ nào đó. Nhưng hắn không ngờ, máy thu thanh hắn để lại trước kia nay lại trở thành công cụ liên lạc quan trọng cho công cuộc phản chiến sau lưng địch. Dường như quân địch cũng không thể ngờ được trong hội phụ huynh còn có người sử dụng món đồ cũ kỹ như vậy. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, ta phải đi, các ngươi bảo trọng, tin tưởng ta, mọi thứ sẽ tốt lên. Hắn xoay người đi ra ngoài, sau đó tìm kiếm từng căn phòng an toàn của hội phụ huynh theo tài liệu nhện đen đưa cho mình. Khánh Trần nghĩ đến một vấn đề, chắc chắn người chịu trách nhiệm bản tin của đài phát thanh chắc chắn phải né tránh sự điều tra của ngụy quân. Rốt cuộc ngụy quân khám xét từng hộ gia đình, nếu phát hiện điện đài thì đã phá hủy chúng từ lâu rồi. Vì thế những người này nhất định đang trốn ở một nơi bí mật nào đó, kiên trì sự nghiệp phản nghiệp. Khi hắn tìm được phòng an toàn thứ 8, siêu thính lực giúp hắn nghe được giọng nói phấn khích bên trong. Hỡi các thính giả, ta muốn nói cho các ngươi biết rằng, hội phụ huynh chưa bao giờ từ bỏ thành phố số 10. Hãy tin tưởng ta, ngày chiến thắng rồi sẽ đến. Phòng an toàn này giấu trong một trung tâm thương mại ở khu thứ 3. Trong một lối đi bí mật đằng sau trụ nước chữa cháy màu đỏ. Khánh Trần gõ trụ nước chữa cháy, tức khắc, tiếng súng lên đạn phát ra từ trong phòng an toàn. Có người thấp giọng hỏi, đừng động đậy, chưa chắc đã phát hiện ra chúng ta. Khánh Trần nói, là ta, Khánh Trần, tiếng máy móc vang lên, trụ nước cứu hỏa bị đẩy ra, để lộ một khuôn mặt trẻ tuổi tái nhợt bên trong. Đối phương kích động chảy nước mắt, ông chủ, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Khánh Trần nói, khoan nói chuyện phiếm, ta muốn dùng điện đài vô tuyến của các ngươi, ngài dùng đi, cứ dùng tùy ý. Người trẻ tuổi dẫn hắn vào phòng an toàn. Trong căn phòng u ám, mười mấy thanh niên nam nữ nhìn hắn với vẻ mệt mỏi xen lẫn kích động. Khánh Trần đi đến chỗ micro, trầm tư một lát rồi hỏi, xác định tả liên bang có thể nghe thấy, đúng không? Đúng vậy, người trẻ tuổi nọ trả lời. Khánh Trần ghé lại gần micro và nói, ta là Khánh Trần, ta đã trở về, đến đón ta. Lúc Khánh Trần nói trước micro, những người đàn ông và phụ nữ trong nhà an toàn chỉ cảm thấy khí thế bừng bừng. Mỗi ngày họ đều ở lại đây canh giữ và chờ đợi đến héo mòn. Vào lúc mọi người ở thành phố số 10 đều đang rơi vào tuyệt vọng thì họ trấn thủ ở đây để làm cho mua vui trấn an tinh thần của mọi người. Có lúc phải vắt óc nghĩ ra những lời nói hài hước, chuyện cười, thậm chí còn phải giao tiếp chéo và diễn hài độc thoại. Có lúc phải chơi nhạc, có lúc phải phát tin. Nhưng phần nhiều vẫn là động viên mọi người không được bỏ cuộc và khiến mọi người tin rằng một ngày không xa hội phụ huynh sẽ quay trở lại thành phố, trấn an và củng cố lòng tin của người dân nơi đây. Cũng chính vì họ chu đáo và có tâm như vậy nên đài phát thanh này đã dần dần trở thành nơi gửi gắm và chỗ dựa tinh thần của rất nhiều người. Tuy nhiên, đôi khi chính họ cũng tự hỏi liệu sự kiên trì này có thực sự có ý nghĩa hay không. Vào lúc này, giọng nói của Khánh Trần đang được truyền ra bên ngoài thông qua bộ đàm. Tín hiệu bộ đàm xuyên qua không trung và lan ra xa. Với thông tin duy nhất có được, Khánh Trần đã đưa ra lựa chọn mà hắn cho là đúng nhất. Nhưng hắn không chắc liệu lựa chọn của mình có mang lại kết quả hay không. Đây có lẽ là đặc điểm nổi bật nhất để Khánh Trần đi đến thành công như hôm nay. Ngay cả khi mất trí nhớ và trở thành một học sinh trung học 17 tuổi không có gì trong tay một lần nữa, hắn vẫn có thể vượt qua sự hỗn loạn và tiến thẳng đến đích một cách chính xác. Bên trong nhà an toàn trở nên yên tĩnh. Trong lúc chờ đợi, thanh niên trẻ phụ trách trực đài nói, ta có thể chụp ảnh chung với ngài không? Hả? Khánh Trần trước đây chưa từng được đối xử đặc biệt thế này nên nhất thời có chút không quen. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của những người đó, hắn chỉ có thể miễn cưỡng, nhưng các ngươi không được lấy ảnh đó để kinh doanh trên WeChat đâu đấy. Những nam nữ thanh niên giờ khóc giờ cười, không phải đấy chứ, họ lần lượt chạy đến bên cạnh Khánh Trần và tạo dáng với những tư thế kỳ lạ. Thậm chí có cặp đôi còn hôn nhau trước mặt hắn để làm kỷ niệm. Khánh Trần, có người hỏi, ông chủ, sẽ có người đến đón ngài không? Khánh Trần lắc đầu, ta cũng không chắc. Trước đó trên núi Ngân Hạnh, Khánh Kỵ đang ngồi trong một túp lều ở sườn núi, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đầu óc như quay cuồng và không biết nước tiếp theo phải đi thế nào.